Luân hồi nhạc viên chương 3191 tới chương 3211. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trải qua một phen thương lượng, Bạch Long nữ đồng ý cùng Tô Hiểu kết lập thề ước chi huy ở Bạch Long. Có thể nói, có khi sự tương tác về thể xác còn dễ đã động lòng người hơn lời nói. Tô Hiểu giơ tay phải lên, Bạch Long nữ dùng hai tay nắm lấy tay hắn. Hắn cảm giác được hai tay nàng trắng nõn mềm mại, nhưng hơi lạnh. Bạch Long nữ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm một loại ngôn ngữ Tô Hiểu không hiểu. Nhắc nhở, thề ước chi huy đang được kết lập. Bởi vì liệp sát giả từng hấp thu long huyết chi lực, độ phù hợp khi kết lập ồ 19 điểm. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu nhớ đến bộ trang phục cấp thánh linh đã quá cố Liệp Long Vinh Huy. Cũng bởi vì bộ trang phục đó vĩnh cửu hư hại, hắn mới có cơ hội hấp thu long huyết chi lực bên trong. Sô đô sắc này, ngôn ngữ không rõ. Nói tiếng người. Nhữ, vô lễ. Tô Hiểu cử động tay trái. Thấy vậy, Bạch Long nữ nhắm mắt suy tư chốc lát, nói, ngô, ta. Không thích. Ngôn ngữ thời hậu đại, đã mất đi. Mỹ cảm. Bạch Long nữ không nói cổ ngữ kết hợp long tộc ngữ nữa, đổi sang hư không ngữ thông dụng hơn. À, người có thể tiếp xúc với ngoại giới. Tô Hiểu vừa cảm giác được bàn tay phải, vừa mở miệng nói. Thề ước chi huy đang được kết lập, nhưng hắn không cảm thấy gì đặc biệt. Đương nhiên. Có thể. Ngô Hảo Hữu may mắn, thỉnh thoảng sẽ đến thăm Ngô. Thăm ta. May mắn. Hư không may mắn nữ thần. Chính là. Nghe Bạch Long nữ nói, thần sắc Tô Hiểu như thường, phản phất chỉ là từng nghe nói về may mắn nữ thần, chứ không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với đối phương. Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, suy nghĩ có thể định tọa độ ở đây không. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, Bạch Long nữ lại nhận ra may mắn nữ thần. Nhắc nhở, thề ước chi huy ở Bạch Long đã hoàn thành kết lập. Thề ước chi huy ở Bạch Long. Nơi sản xuất, Eberrac ở Bạch Long nữ. Phẩm chất, màu trắng. Thuộc loại, loại trưởng thành ở huy chương. Điều kiện trưởng thành của huy chương, có thể hiến tế trang bị, đạo cụ, bảo thạch. Cho huy chương này để tăng phẩm chất. Độ bền, 12/12. Hiệu quả huy chương 1, long hồn, thụ động. Hiệu ứng này có 3 loại hình thái. Long lực, long chi vẫy, long chi thân. Hiệu quả long lực, khi tấn công bằng tứ chi, tổng sát thương tăng 5%, có thể trưởng thành. Hiệu quả long chi vẫy, lực phòng ngự cơ thể bỏ 2 điểm, có thể trưởng thành. Hiệu quả long chi thân, giảm 1,75% sát thương vật lý, có thể trưởng thành. Nhắc nhở, trong 3 loại hình thái, chỉ có thể kích hoạt một loại cùng lúc. Hiệu quả huy chương 2, di vật, thụ động. Mỗi lần hiến tế để tăng phẩm chất huy chương, liệp sát giả sẽ có xác suất nhất định nhận được quà đáp lễ. Sau khi huy chương đạt cấp bất hủ, mỗi lần hiến tế đều có xác suất nhất định nhận được quà đáp lễ. Nhắc nhở, quà đáp lễ là vật phẩm liên quan đến phe Cổ Long hoặc phe Thái Dương, đa số là di vật của cường giả hai bên. Điểm đánh giá, 10 điểm. Tóm tắt, đây thực sự là thề ước chi huy ở Bạch Long. Đại khái là vậy. Người rốt cuộc đã làm gì Bạch Long nữ mới nhận được huy chương kỳ diệu như vậy? Giá bán, không thể bán ra. Nhìn thấy đặc tính của thề ước chi huy ở Bạch Long, Tô Hiểu biết 98 huy chương vinh dự kim cương của mình không uổng phí. Huy chương này ban đầu không mạnh, nhưng có thể trưởng thành, lại không kén chọn, chỉ cần là vật có phẩm cấp, nó đều ăn. Không như trảm long thiểm khó tính. Hiệu ứng long hồn, thụ động của Bạch Long huy chương có 3 loại hình thái, tấn công, phòng ngự ngoại bộ, giảm sát thương vật lý. Trong đó, Tô Hiểu coi trọng nhất hình thái tấn công. Hình thái này có thể tăng uy lực đòn đá của hắn. Ban đầu chỉ có 5%, chờ Bạch Long huy chương trưởng thành, hiệu ứng tăng thêm sẽ rất đáng kể. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có thể căn cứ vào kẻ địch khác nhau để chuyển đổi hiệu ứng của Bạch Long huy chương. Gặp bốt sử dụng vũ khí cận chiến, sát thương vật lý mạnh, liền đổi sang hiệu ứng long chi thân. Nếu kẻ địch có sát thương năng lượng mạnh hơn, liền đổi sang hiệu ứng long chi vẫy để tăng lực phòng ngự cơ thể. Hai loại hình thái phòng ngự của Bạch Long huy chương kết hợp với khả năng tăng kháng tính cực lớn của trái tim của bớt, quả thực là sự kết hợp hoàn hảo. Hiệu ứng thần tài ở của Tô Hiểu tăng mạnh sinh mệnh giá trị, còn có thể chất linh ảnh tăng thêm 38.337 điểm sinh mệnh giá trị. Thể chất linh ảnh, lực pháp và cơ thể dung hợp tạo ra cộng hưởng kỳ diệu. Lực pháp và sinh mệnh giá trị hình thành tuần hoàn tốt đẹp. Sinh mệnh giá trị tăng mạnh, số lượng tăng thêm là 100% tổng lực pháp. Ngoài hai thứ này, Tô Hiểu còn sở hữu cơ sở thụ động ở thể hồn, tăng 35% tổng lượng sinh mệnh giá trị, cùng với 52 điểm kháng tính với kịch độc, ăn mòn, tê liệt, hôn mê và các thuộc tính dị thường khác. Từng lớp hiệu ứng tăng thêm tích lũy, lực sinh tồn của Tô Hiểu đã rất mạnh, với điều kiện hắn không gặp phải kẻ địch như Nguyệt Lan hoặc Chí Trung. Hiệu quả hai của Bạch Long Huy Chương rất thú vị. Khi phẩm chất Huy Chương tăng lên, Tô Hiểu sẽ có xác suất nhất định nhận được quà đáp lễ. Nói cách khác, đây là thu hoạch của hắn sau khi hiến tế trang bị, đạo cụ, bảo thạch. Quà đáp lễ này có liên quan đến Cổ Long hoặc Thái Dương thần tộc, thuộc về di sản của hai bên. Nếu thu hoạch được tinh phách Cổ Long hoặc truyền thừa, kỹ năng hệ Thái Dương thì hắn phát đạt rồi. Cái trước tự dùng, cái sau có thể cân nhắc bán đi. Truyền thừa, trang bị, kỹ năng hệ Thái Dương đều rất đắt, đồng thời bán chạy. Tô Hiểu thu hồi thề ước chi huy ở Bạch Long, đánh giá Bạch Long nữ từ trên xuống dưới. Như, người đang nhìn gì? Bạch Long nữ là một người rất nghiêm túc. Vừa rồi bị đánh, nàng đều cố nhịn để giữ vẻ thông dong. Tô Hiểu không nói gì. Sau khi xác định Bạch Long nữ không phải là tọa kỵ, hắn có chút thất vọng ngồi xếp bằng trên đất, chờ đợi thời hạn trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Nhân tộc, chúng ta có thể làm một giao dịch công bằng không? Nói, có lẽ vẫn còn cổ lão Phi Long còn sống. Nếu có một ngày, ngươi gặp được cổ lão Phi Long, nhất định phải nói cho nó biết, cổ long quốc gia ở Eberrack vẫn tồn tại, không bị Thái Dương thần tộc triệt để hủy diệt. Nha! Tô Hiểu thuận miệng đáp. Hắn ước chừng, với thuộc tính mị lực của mình, sau khi gặp cổ lão Phi Long, đại khái còn chưa mở miệng, đối phương đã lao vào chém giết với hắn. Cảm ơn ngươi. Để báo đáp, ta có thể truyền thụ cho ngươi lực lượng tinh thể. Bạch Long nữ dùng ngón trỏ điểm lên tay vịn ghế dựa. Tầng tinh thể lan tràn từ điểm đó, rất nhanh bao phủ tường, trần nhà, mặt đất bằng một lớp. Ca ca két. Trước mặt Tô Hiểu xuất hiện một bức tượng tinh thể hoàn toàn giống hắn về hình dáng, cũng ngồi xếp bằng trên đất. Bạch Long nữ giơ tay lên, tinh thể xung quanh bốp một tiếng vỡ vụn, tiêu tán trong không khí. Nàng nói, loại lực khống chế này, người cũng có thể làm được. Muốn biết phương pháp không? Đương nhiên. Đã đến giờ rồi. Trong mắt Bạch Long nữ hiện lên một tia thoải mái. Nơi bị đập trên đầu nàng dường như không đau nữa. Dao động không gian xuất hiện, Tô Hiểu biến mất, trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Trong phòng chuyên môn, dao động không gian xung quanh Tô Hiểu rút đi. Hắn đến trước cửa hàng Vinh Dự, phát hiện lựa chọn Eberrack Bạch Long nữ eo đã biến mất. Cách Bạch Long nữ điều khiển tinh thể là thứ Tô Hiểu rất muốn có được. Hắn có thể dựa vào năng lượng của thanh cương ảnh hóa thành tầng phòng ngự tinh thể. Nếu có được cách điều khiển tinh thể của Bạch Long nữ, quả thực như hổ thêm cánh. Cổ Long quốc gia Eberrack. Tô Hiểu lẩm bẩm. Nếu sau này có cơ hội, nhất định phải đến đó, đến tháp đá cầu gặp lại Bạch Long nữ một lần. Uông. Búp bơ kêu lên một tiếng, hỏi Tô Hiểu có chuyển chức thành Long kỵ sĩ không? Không có. Tình huống gì vậy lão đại? Bạch Long nữ hình thể không đủ lớn. Không thể làm tọa kỵ. Giả sử Bạch Long nữ có thể long hóa, ít nhất cũng phải có hình thể như Bác Ba Tô. Nếu Bạch Long nữ có thể chuyển đổi hình thái, không chỉ ban ngày có thể cưỡi, buổi tối cũng có thể. Ba Ha cười đầy ẩn ý, Búp Bờ và Benny đều khó hiểu nhìn nó. Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, ngồi trước bàn thí nghiệm pha chế thuốc. Hắn đã quyết định trước đó, thuốc tăng thêm vĩnh cửu sẽ không lấy giá thấp ra bán nữa. Danh tiếng đã xây dựng gần đủ, muốn từng bước tăng giá. Đa số mọi người thường có tâm lý, đồ đắt chưa chắc tốt, nhưng đồ tốt nhất định đắt. Tô Hiểu hiện tại chỉ bán hai loại thuốc, Hải Dương Nguyên Dịch Âu và Thượng Cổ Bí Dược. Về phần các loại thuốc tăng thêm vĩnh cửu khác, bị hạn chế bởi định mức đổi vật liệu, không có vật liệu để pha chế. Hải Dương Nguyên Dịch, Hoàng Mỹ tăng mạnh cường độ lực tinh thần và tính bền dẻo, căn cứ vào thuộc tính trí lực thực tế của người uống, quyết định cường độ tăng thêm. Thượng Cổ Bí Dược, Hoàng Mỹ sau khi uống, cường độ cơ thể vĩnh cửu tăng 10 điểm, sinh mệnh giá trị vĩnh cửu tăng 4.000 điểm, đây là bản cải tiến. Hai loại thuốc này, Tô Hiểu đã pha chế rất nhiều. Trừ khi sai sót, nếu không hơn 95% đều là phẩm chất Hoàng Mỹ. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến thuộc tính may mắn của hắn đã đạt 43 điểm. 5 bình Hải Dương Nguyên Dịch Eo và 5 bình Thượng Cổ Bí Dược Eo đặt trên bàn thí nghiệm trước mặt Tô Hiểu. Hắn nhìn 10 bình thuốc này, suy nghĩ cách định giá. Bên cạnh hắn, Búp Bơ, Ba Ha, Benny đều ngồi trên ghế tròn, vẻ mặt suy tư. Cách đó không xa, Amu đang nằm ngủ ngáy o o, giá vốn của Hải Dương Nguyên Dịch Eo là 15 linh hồn tiền. Cộng thêm hiện tại pha chế cơ bản đều là phẩm chất Hoàng Mỹ, Tô Hiểu định giá nó là 200 linh hồn tiền một bình. 5 bình kiếm lời 925 linh hồn tiền. Dù nói thế nào, Hải Dương Nguyên Dịch Eo là thuốc có hiệu quả đối với thuộc tính thực tế dưới 200 điểm. Nếu giá quá đắt, sẽ không có ai mua. Về phần thượng cổ bí dược, giá vốn của thuốc này là 55 linh hồn tiền. Uống vào vẫn có hiệu quả với thuộc tính thực tế trên 200 điểm. Thượng cổ bí dược eo là tăng cường độ cơ thể và sinh mệnh giá trị. Điều này không chỉ dành riêng cho hệ tan. Tất cả các khế ước giả trong luân hồi nhạc viên, không ai không muốn có lực sinh tồn mạnh hơn. Nói cách khác, thuốc này là thứ tất cả các khế ước giả đều cần. Lão đại, ta đề nghị 5.000 linh hồn tiền một bình. Mèo, ngươi là đồ ngốc. Uông. Bà Hà nói 5.000 một bình đương nhiên không thực tế. Nhưng 900 linh hồn tiền một bình vẫn có thể bán được. 5 bình 4.225 linh hồn tiền. Tính toán như vậy, mỗi lần bán thuốc, Tô Hiểu đều có thể kiếm hơn 5.000 linh hồn tiền. Đây là lợi nhuận khá cao. Không cần mạo hiểm, mười mấy phút, hơn 5.000 linh hồn tiền đã về tay. Cho đến nay, việc pha chế thuốc bằng luyện kim học trong luân hồi nhạc viên sau đó bán đi, chính thức trở thành một trong những con đường thu hoạch tài nguyên của Tô Hiểu, chỉ đứng sau tổng lợi nhuận hắn giành được sau mỗi lần trải qua thế giới. Nếu có thể lấy được bản vẽ sinh mệnh của tôi tớ đào hang ngầm, kết hợp với bản vẽ sinh mệnh tôi tớ trầm mặc eo hiện có của Tô Hiểu, sau khi tổ hợp ngu ngốc này xuất hiện, lợi nhuận từ luyện kim học sẽ càng kinh người hơn. Phát triển luyện kim học lâu như vậy, thành quả cuối cùng cũng bắt đầu ngọt ngào. Còn nữa, danh hiệu dược sư Thánh Diễm đã bắt đầu lan truyền sơ bộ trong hư không. Tô Hiểu mang đến một cái thùng hợp kim, đặt lên bàn thí nghiệm. Đây là vật liệu mà người bên phía Bạch Ngưu gửi tới, thông qua con đường trích để đến luân hồi nhạc viên. Việc Tô Hiểu cần làm rất đơn giản, pha chế những vật liệu này thành một loại thuốc có thể tăng thuộc tính thể lực. Thuộc tính dưới 150 điểm có thể sử dụng. Nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thắng ở sự ổn định, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đối với một số chủng tộc hư không, việc mua loại thuốc này cho con cái để chúng phát triển tốt hơn, dù tốn thêm một chút tiền cũng đáng. Tô Hiểu đặt tên cho loại thuốc này là số 1. Hắn pha chế ở đây, sau đó Benny giả dạng mèo Thánh Diễm đưa thuốc đến cho Rick. Rick và Oho thì đưa lô thuốc này đến hư không. Một tâm phúc của Bạch Ngưu tiếp nhận, sau đó bán ra qua các kênh của thế lực Bạch Ngưu. Giai đoạn hiện tại, bên Tô Hiểu làm việc này không ràng buộc. Bên Rick thì lấy phí chạy chân, cũng nhận được một lời hứa từ Bạch Ngưu. Nếu Vĩnh Hằng Tinh áo thuật bởi vì thân phận tộc Si Liên của Oho mà tiến hành thanh trừng, bên Bạch Ngưu sẽ ra tay can thiệp. Vĩnh Hằng Tinh áo thuật là thế lực bá chủ mạnh nhất hư không hiện nay không sai, nhưng đối mặt với Bạch Ngưu, hoàng đế thế giới ngầm, Vĩnh Hằng Tinh áo thuật cũng phải nể mặt chút. Vì một Oho không quan trọng, không đáng trở mặt với Bạch Ngưu. Bên Tô Hiểu làm việc này không ràng buộc, bên Bạch Ngưu cũng không keo kiệt, buông bỏ lợi ích về phương diện này. Lợi nhuận của thuốc số 1 eo do hai tâm phúc của Bạch Ngưu độc chiếm. Hai tâm phúc của Bạch Ngưu đều là nhân vật lớn đã từng trải, tuy nói lợi nhuận này làm họ động lòng, nhưng không đến mức thất thố. Nhưng người dưới quyền họ thì không chịu được. Hai nhóm người đó liền đỏ mắt. Ai dám ảnh hưởng đến việc kinh doanh thuốc của họ, những kẻ ác này thực sự sẽ đồ sát cả nhà người đó. Đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Từ bỏ lợi nhỏ trước mắt, để những người dưới quyền Bạch Ngưu xây dựng kênh phân phối, đồng thời làm danh tiếng dược sư Thánh Diễm được lan truyền. Kênh bán thuốc, danh tiếng Thánh Diễm, quan trọng hơn rất nhiều so với lợi nhỏ giai đoạn đầu. Khi việc kinh doanh thuốc đi vào quỹ đạo trong hư không, Tô Hiểu và Bạch Ngưu mới có thể ra trận, bắt đầu một bữa tiệc thao thiết. Giai đoạn hiện tại, cần cho những kẻ tiểu nhân kia ăn no trước. Họ không ăn no, dựa vào đâu mà bán mạng vì chuyện này. Sau một giờ, Tô Hiểu đặt bình thuốc số 1 rồi cuối cùng vào thùng giữ lạnh. Loại thuốc này không được luân hồi nhạc viên chứng thực. Nếu bán trong luân hồi nhạc viên, trả phí chứng thực sẽ khiến Tô Hiểu lỗ tiền. Lần này tổng cộng 100 bình thuốc số 1, thuộc về món khai vị. Khi thời cơ gần chín muồi, Tô Hiểu sẽ yêu cầu bên Bạch Ngưu thu thập vật liệu của Hải Dương Nguyên Dịch. Đó là loại thuốc rất thích hợp với người thi pháp. Hắn không tin, đến lúc đó, Vĩnh Hằng Tinh áo thuật còn có thể bình tĩnh. Đối với Vĩnh Hằng Tinh áo thuật, Hải Dương Nguyên Dịch tuyệt đối là bảo vật trân quý để bồi dưỡng thế hệ mới. Nếu bên Vĩnh Hằng Tinh áo thuật mua được Hải Dương Nguyên Dịch, người thi pháp không có địa vị nhất định, không thể nào tranh thủ được loại thuốc này cho con cháu. Hải Dương Nguyên Dịch yêu chỉ là khởi đầu. Chỉ cần Tô Hiểu không ngừng mở khóa bí điển luyện kim, sau này chắc chắn còn có thuốc thích hợp cho người thi pháp bát giai trở lên uống. Đến lúc đó, các cao tầng của Vĩnh Hằng Tinh áo thuật sẽ làm sao? Họ có thể nhịn được, không mời dược sư Thánh Diễm sao? Xử lý xong chuyện thuốc thang, Tô Hiểu lấy ra một cái hộp gỗ hình sợi dài, đưa cho bố bố Uông. Uông vẫn luôn đi ra ngoài chơi, mới về chưa bao lâu bố bố Uông ngoẹo đầu. Hộp cuộn trục. Go. Bố bố Uông hiểu ý, nó mở hộp cuộn trục, gấp ra một cuộn trục từ bên trong. Hộp cuộn trục, mở hộp gỗ này, có thể ngẫu nhiên nhận được một loại cuộn trục kỹ năng loại hào quang. Bố bố Uông trưng ra cuộn trục hào quang nó gấp được, chỉ có thể nói, vận may của nó thật tốt. Hào quang tốc độ, LV1, Âu. Loại hình, kỹ năng loại hào quang. Điều kiện tiên quyết, thể lực thực 150 điểm, mị lực thực 201 điểm, Bubuni đã đạt thành. Hiệu quả hào quang, tất cả mục tiêu phe ta trong phạm vi hào quang, tốc độ di chuyển tăng 1,5%. Bố bố Uông nắm giữ hào quang này, một luồng gió nhẹ lấy nó làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh, Tô Hiểu cảm giác thân hình mình nhẹ nhõm hơn một phần. Tô Hiểu xem lại tư liệu của bố bố Uông, lật đến phần hào quang. Kỹ năng 1, năng lực hào quang, bị động, LV30, cố định cấp độ và phạm vi của tất cả kỹ năng hào quang mà Bubuni đã nắm giữ, tất cả cấp độ và phạm vi kỹ năng hào quang lấy kỹ năng này làm chuẩn. Cấp độ tất cả kỹ năng hào quang, LV30. Phạm vi tất cả kỹ năng hào quang, 910 m. Thuộc tính tăng thêm cho tất cả kỹ năng hào quang, thuộc tính mị lực thực. Các kỹ năng hào quang đã nắm giữ, ân điển nữ thần băng tuyết LV30, tất cả mục tiêu phe ta trong phạm vi hào quang, mỗi phút phục hồi 430 điểm sinh mệnh và 32 điểm pháp lực. Hào quang ban thưởng linh LV30, tất cả mục tiêu phe ta trong phạm vi hào quang, sinh mệnh tối đa tăng 25%. Hào quang thức tỉnh LV30, tất cả mục tiêu phe ta trong phạm vi hào quang, tốc độ phục hồi thể lực tăng 32%. Hào quang tốc độ LV30, tất cả mục tiêu phe ta trong phạm vi hào quang, tốc độ di chuyển tăng 12%. Khi khai chiến, dù bố bố Uông không làm gì, nó chỉ cần ngồi xổm ở rì chiến trường cũng có thể mang lại đóng góp lớn, thường được gọi là chó hào quang di động. Phối hợp với kỹ năng ngươi không nhìn thấy ta, bị động, kỹ năng tự ngộ, bố bố đã phát huy kỹ năng vòng sáng đến cực hạn. Thuốc Benny mang đi bán đã bán hết, xem tốc độ bán ra thì Tô Hiểu định giá khá hợp lý, hắn liếc nhìn số tiền linh hồn còn lại, còn 9.261 đồng. Khi Benny trở về, nó thấy bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đã xếp hàng, thấy vậy, bước chân nhàn nhã của Benny đổi thành chạy chậm, ngoan ngoãn xếp sau Ba Ha. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, hắn giao dịch cho bố bố Uông 3.000 đồng linh hồn, đây không chỉ là tiền tiêu vặt, mà còn để bố bố Uông bình thường chú ý thị trường giao dịch và phố giao dịch có kỹ năng hào quang hay không, nếu có thì trực tiếp lấy, chưa mua được thì đặt cọc trước, chờ Tô Hiểu bên này tiếp viện. Bố bố Uông mang 3.000 đồng linh hồn, hấp tấp chạy đi, như một học sinh tiểu học cầm tiền tiêu vặt đi quán nét. Tô Hiểu giao dịch cho A Mổ, Ba Ha, Benny mỗi con 760 đồng linh hồn, trong luân hồi nhạc viên, nhất là khi đến cấp cao, không có chút tiền linh hồn bản thân là không được, nhất là chúng thường xuyên đi đại sảnh thăng cấp thuộc tính để kích hoạt tiềm năng. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny có thể kích hoạt tiềm năng, đây là phần thưởng Tô Hiểu một mình thắng được trong thế giới tranh đoạt chiến, thuộc về đãi ngộ đỉnh cấp của tùy tùng và vật triệu hồi vĩnh cửu. Kích hoạt tiềm năng cố nhiên có thể tăng cường 4 thuộc tính cơ thể và cấp độ năng lực của chúng, nhưng không phải không tiêu hao. Khi cơ thể chúng ngày càng mạnh mẽ, lượng dinh dưỡng cần khi thăng cấp cũng càng nhiều, điều này giống như tự rèn luyện vậy, sẽ không mạnh lên một cách trống rỗng. Đổi lại, tiền ăn của bốn con ngày càng đắt, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi do kích hoạt tiềm năng, hiện tại ngoài việc đến phòng ăn do chức nghiệp giả cấp cao mở, hưởng thụ thịt sinh vật siêu phàm để bổ sung, chúng còn mua thịt sinh vật siêu phàm, đưa cho hạ, nhờ hạ nấu nướng. Trước đây còn chưa cảm thấy gì, nhưng càng về sau, chi phí này sẽ càng lớn, may mà Tô Hiểu có thuật luyện kim bản thân. Không lâu sau, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha liền đi ra ngoài, chỉ còn Benny nằm trong máy sưởi chăm sóc lông tóc mình. Tô Hiểu lấy chí trùng não dịch từ không gian chứa đựng, thứ này có thể giao dịch với ba bên, cuồng loạn mậu sinh, chúc nữ, chủ nhân ngày cũ. Trước hết loại bỏ chúc nữ, tồn tại dị thường hư vô đó, hẳn là quỷ vật, ác hồn loại, hơi không cẩn thận, chính là mâu thuẫn không thể hòa giải, thực phiền phức. Chỉ còn cuồng loạn mậu sinh và chủ nhân ngày cũ, cuồng loạn mậu sinh là bạn cũ. Giao dịch với đối phương bằng chí trùng não dịch eo nhận được nghiệp hỏa luyện ngục. Tô Hiểu không hài lòng lắm, thứ đó tộc ác ma rất hứng thú, đi trung chuyển ở tộc ác ma một phen, không biết bao lâu sau, quá phiền phức và quá tốn thời gian. Chỉ còn chủ nhân ngày cũ, đối phương đưa ra thâm uyên thạch, làm Tô Hiểu rất hứng thú. Nhắc nhở, người đã giao phó chí trùng não dịch. Gọi trúng liền, đã cảm ứng được chủ nhân ngày cũ. Nhắc nhở này vừa xuất hiện, trần nhà và mặt đất xung quanh Tô Hiểu mềm hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành như da thịt lộn ra ngoài. Trong những miếng thịt da đó, từng vết nứt xuất hiện, kèm theo âm thanh quái dị, từng con mắt mở ra trong thịt da, những con mắt này liên kết phức tạp, lớn nhỏ không đều, lớp lớp. Chỉ cần nhìn một chút, cũng khiến người ta có cảm giác cuồng loạn, hận không thể móc mắt mình, chọc điếc hai tai, sau đó giật tung da đầu, làm xương sọ chui ra, đi về phía tự do đầy cái chết, nghẹt thở, sợ hãi vặn vẹo. Ý chí xấu xa thuần túy đến cực điểm theo xung quanh phiêu dạt đến, chủ nhân ngày cũ và cuồng loạn mậu sinh hoàn toàn khác nhau, cuồng loạn mậu sinh là loại nguy hiểm vô hình, thiên về tồn tại trung lập, người không chọc giận nó sẽ không để ý đến ngươi, nếu ngươi chọc giận nó sẽ cho ngươi biết, Hóa ra sống trên đời này lại là chuyện khiến người ta hối hận đến thế. Chủ nhân ngày cũ lại là một cảm giác khác, cơ bản không có thương lượng, chỉ có ý chí xấu xa vô tận. Tất cả nhãn cầu trên tường và trần nhà bắt đầu vặn vẹo, ép lẫn nhau thành huyết tương, tất cả máu tươi tụ lại thành một bàn tay to, bàn tay này dùng đầu ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lấy một viên tinh thạch màu đen. Tô Hiểu đưa tay, bàn tay máu tươi mở rộng hai ngón tay, viên tinh thạch màu đen, tức là thâm uyên thạch eo rơi xuống, bị Tô Hiểu nắm trong tay, năng lượng ảnh thanh cương trạng hồ quang điện cuồn cuộn trên tay hắn. Hầu như đồng thời, ý chí xấu xa xung quanh giảm bớt đi một chút, cũng không biết chủ nhân ngày cũ là kiên kỵ nơi đây là luân hồi nhạc viên, hay là nể mặt phe diệt pháp. Máu tươi đen nhánh biến mất, xung quanh khôi phục dáng vẻ cũ, Benny trốn dưới gầm giường ngẩng đầu nhìn quanh, sớm biết nàng cũng đi ra ngoài chơi, vừa rồi đáng sợ quá. Tô Hiểu không để ý Benny chui vào quần áo mình, hắn thưởng thức thâm uyên thạch eo trong tay, thứ này lai lịch không nhỏ. Thâm uyên thạch. Nơi sản xuất, vượt sâu, hư không. Phẩm chất, màu trắng. Phát huy hiệu quả khác nhau tùy theo người sử dụng. Loại hình, tài nguyên quý hiếm. Hiệu quả, tăng đáng kể năng lực tiến hóa của sinh vật, cùng với giới hạn tiềm năng tối đa, có tác dụng tăng cường lớn đối với trùng tộc, cua ký sinh, kiến tai họa và các tộc quần khác. Điểm, 10. Tóm tắt, sức mạnh vượt sâu đã kết tinh, đã mất đi đặc tính bình thường của sức mạnh vượt sâu, cách sử dụng lớn nhất của nó là hủy diệt đi, hẳn là, thật sẽ có người dùng nó để tăng cường trùng tộc, cua ký sinh, kiến tai họa. Chờ. Tô Hiểu thu hồi thâm uyên thạch, trong lòng đã dự định công dụng của vật này, dùng để cho Spy ăn. Hắn rời khỏi căn phòng chuyên dụng, đi đến tiệm rèn của Rick. Vừa đến tiệm rèn, Tô Hiểu liền phát hiện không khí có gì đó không ổn. Rick cúi thấp tầm mắt, ô ho đứng ở góc tường, hút nước mũi, nhìn biểu tình kia, rõ ràng là lại làm sai chuyện. Nhìn cái gì, diện bích đi. Lão tử nói cho ngươi, tái phạm lỗi ngày hôm nay, ta treo ngươi lên đánh. Ô ho biết. Sai. Hít, hút nước mũi, sai. Cút ra phòng sau đi. Đừng cho lão tử khóc sướt mướt. Khi nào nín khóc được, khi nào mới được ăn cơm. Sau một tràng gầm thét của Rick, ô ho vừa khóc vừa đi đến phòng sau. Vừa bước vào, một mùi thơm hấp dẫn bay vào mũi ô ho. Ô ho hơi ngơ ngác không nhận ra, hôm nay đồ ăn phong phú hơn hẳn ngày thường, lại đều là món nàng thích ăn. Ô ho không khóc nữa, thật thơm. Ô ho vừa đi, sắc mặt Rick trở nên rất khó coi. Hắn nói, có mấy tên khế ước giả cấp 3, lừa ô ho hơn 40 vạn tiền viên. Chuyện này không quan trọng, chỉ là tiền bạc. Sau đó bọn chúng còn chế giễu ô ho đầu óc có vấn đề. Ô ho có lẽ cũng nhận ra mình không thông minh. Con gái ta nuôi dưỡng, ta mắng được, những kẻ đó thì không được. Ô bi que, cho ta mượn 5 ounce lực lượng thời không? Ừm. Tô Hiểu lấy ra một cái lọ rất nhỏ, ném cho Rick. Vừa vặn gần đây rảnh rỗi, đi cùng bọn chúng chơi đùa một chút đi. Rick thu hồi lực lượng thời không? Ý của hắn là, hắn sẽ không tự mình đi thu thập những kẻ đó. Là một tông sư rèn đúc, hắn sẽ treo thưởng trang bị cho những kẻ đó. 20 kiện trang bị phẩm chất vàng mỗi lần, đối với khế ước giả cấp 3, đây là một khoản treo thưởng cực kỳ khủng bố. Với thực lực hiện tại của Rick, khi tiến vào thế giới cấp 3, thực lực chắc chắn sẽ bị hạn chế, bị áp chế xuống đỉnh cao cấp 3. Nếu đối thủ thông minh, tập hợp nhân thủ vây công Rick, Rick thậm chí có thể gặp phải cảnh máu chó bị phản sát. Cho nên Rick tuyệt đối sẽ không đi vào thế giới mà bản thân bị áp chế thực lực, mà sẽ thuê rất nhiều người, đồng thời cung cấp lực lượng thời không cần thiết để tiến vào thế giới chỉ định. Hoặc có thể nói, không chỉ có Rick như vậy, hiền giả pháp sư ở Cephalia, kẻ có thù lớn với Tô Hiểu, xưa nay không vào thế giới nhiệm vụ tìm Tô Hiểu. Bị áp chế thực lực rồi bị phản sát là kiểu chết uất ức nhất. Tô Hiểu mặc vào đêm cuồng săn đã được sửa chữa hoàn chỉnh, rời khỏi lò rèn. Bước đi chậm rãi, Tô Hiểu cảm nhận trạng thái bản thân. Trạng thái rất tốt, có thể đi tăng cường huyết khí. Lần này Tô Hiểu không tăng cường thanh ảnh vương, gánh nặng cho cơ thể không quá lớn. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Đi nhanh, Tô Hiểu đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng, tiến vào kho nâng cấp kỹ năng bên trong. Cửa kho đóng lại rồi khóa chặt. Nếu cần nâng cấp khí tức ngoại phóng LV16, cần thanh toán 510 mai tiền linh hồn. Có, không thanh toán. Chi phí tăng cường huyết khí rất đắt. Điều này liên quan đến cường độ huyết khí hiện tại của Tô Hiểu. Hắn không để ý đến chi phí nâng cấp đắt đỏ này, coi nó như tiền ra trận. Thanh toán 510 mai tiền linh hồn, không gian ba động xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Hắn nhẹ nhàng thở ra trong lòng, là truyền tống thì tốt rồi. Mục đích của hắn là cổ chiến trường. Cảm giác truyền tống ập tới, khi Tô Hiểu phục hồi thị giác, đã thành công đến cổ chiến trường. Mặt đất cổ chiến trường đỏ sẫm, như thể bị máu tươi ngâm qua. hài cốt cự long phủ phục trên một ngọn núi thấp. Cách đó không xa có một bộ hài cốt người khổng lồ mặc giáp đỏ, lồng ngực trống rỗng. Không trung âm u đỏ thẫm, sương mù đỏ tươi phiêu tán trên cổ chiến trường. Đây là huyết khí của vô số cường giả khi còn sống tụ lại ở đây, cũng là mục đích Tô Hiểu đến đây. Tô Hiểu đứng trên mặt đất đỏ sẫm, huyết khí xung quanh cổ chiến trường ùa về phía hắn. Những huyết khí này có tính ăn mòn cực mạnh, không thể hấp thu trực tiếp, mà phải dùng khí tức bản thân để chống cự, qua đó tăng cường khí tức bản thân. Quá trình thông thường là như vậy. Tô Hiểu thả ra huyết khí, nhảy lên, nhảy đến khung xương sườn của một bộ hài cốt người khổng lồ, ngồi xếp bằng trên đó. Lần này đến hấp thu huyết khí, khác biệt so với trước. Năng lực của hạch thôn phệ đã đạt đến LVS. Nghĩ đến điểm này, ngay cả Tô Hiểu cũng hiện lên một chút tươi cười trên mặt. Thời gian quý báu. Ở phía cổ chiến trường này, có một kẻ ngủ gác. Điều đáng sợ là, kẻ ngủ gác này được biến thành từ hài cốt của ảnh diệt pháp, mạnh đến mức không thể nói lý. Tô Hiểu chuyển hóa 35.000 điểm pháp lực thành năng lượng thanh cương ảnh, tách ra khỏi cơ thể, xây dựng một bản hạch thôn phệ giản dị trên đỉnh đầu bản thân. Lần này đến hấp thu huyết khí, chính là đang đấu trí đấu dũng với kẻ ngủ gác kia. Quá trình cần ổn định, rút lui phải nhanh. Một lát sau, một viên hạch thôn phệ bản giản dị xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tuy nói là bản giản dị, nhưng hạch thôn phệ lần này không thể so sánh với mấy lần trước. Năng lực của hạch thôn phệ lần này có sự thay đổi trời long đất lở. Xây dựng xong hạch thôn phệ bản giản dị, một đường năng lượng to bằng ngón tay cái nối liền giữa hạch thôn phệ giản dị và Tô Hiểu. Trong đường năng lượng này, có 107 hạch thôn phệ nhỏ bản giản dị. Hạch thôn phệ giản dị lớn hơn chịu trách nhiệm hấp thu nhiều huyết khí cổ chiến trường hơn, đồng thời hoàn thành lần lọc, tinh lọc, chiết xuất đầu tiên đối với huyết khí cổ chiến trường, sau đó tiến vào đường năng lượng to bằng ngón tay cái. Thông qua hạch thôn phệ nhỏ bên trong, tiến hành 107 lần tinh lọc và chiết xuất tỉ mỉ hơn. Hạch thôn phệ giản dị lơ lửng phía trên Tô Hiểu, theo sự điều khiển của hắn, mười mấy lỗ nhỏ trên hạch thôn phệ giản dị mở ra, giống như cá voi hút nước, hấp thu huyết khí trong cổ chiến trường. Ầm ầm. Phía trên Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện một xoáy huyết khí khổng lồ, thành thế kinh người. 1/3 huyết khí toàn bộ cổ chiến trường cũng bắt đầu tụ lại về phía này. Đây là điều Tô Hiểu chính mình cũng không ngờ tới. Hắn vì né tránh kẻ ngủ gác, triển khai toàn bộ hạch thôn phệ, không ngờ lại xuất hiện cảnh này. Hải lượng huyết khí bị hút vào hạch thôn phệ bản giản dị. Hạch thôn phệ bản giản dị bắt đầu vận hành, tinh lọc, chiết xuất những huyết khí này. Rất nhanh, từ hạch thôn phệ bản giản dị tuôn ra một luồng năng lượng đỏ lớn, theo đường năng lượng truyền về phía Tô Hiểu. 107 viên hạch thôn phệ nhỏ trong đường năng lượng bắt đầu vận hành, lần lượt tinh lọc luồng huyết khí này. Cuối cùng, huyết khí được tinh lọc đến trong suốt. Tuy nhiên huyết khí quá nhiều, cho dù tăng cường cường độ tinh lọc, cũng không thể hoàn toàn lọc bỏ cặn bã huyết khí bên trong. Thực ra, đây là do Tô Hiểu cố ý làm vậy. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, coi như cơ thể hấp thu một ít tạp chất huyết khí cũng không tiếc. Chỉ cần hắn không mất lý trí ở cổ chiến trường, sau khi trở về viên luân hồi, thanh toán tiền linh hồn có thể loại bỏ 100% tạp chất huyết khí trong cơ thể. Huyết khí đã được tinh lọc nhiều lần dung nhập vào khí tức của Tô Hiểu. Hắn nhắm mắt cảm nhận bản thân, khí tức đang nhanh chóng tăng cường, lại không xuất hiện tác dụng phụ không thể loại bỏ. Xác định điểm này, Tô Hiểu tăng cường lực hút của hạch thôn phệ. Hắn gần như bị huyết khí nuốt chửng trong đó. Vài phút sau, một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Trong huyết khí, đồng tử của Tô Hiểu mở ra. Hắn một tay nắm chặt chuôi đao bên hông, ngay lập tức, lý trí của hắn cưỡng ép áp chế sát ý đang sôi trào trong lòng. Lúc này giao thủ với kẻ ngủ gác kia, chắc chắn phải chết. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Bản hạch thôn phệ giản dị hắn để lại đã đỏ rực. Một tiếng phịch nổ tung, cặn bã huyết khí văng ra khắp nơi. Quan sát từ trên không sẽ phát hiện, một vùng rất lớn trong cổ chiến trường, huyết khí đều trở nên mỏng manh hơn. Huyết khí theo mặt đất phiêu tán ra, không bao lâu, vùng huyết khí mỏng manh sẽ có thể phục hồi một ít. Tô Hiểu xuất hiện trong kho nâng cấp kỹ năng. Hắn một tay đặt lên vách kho, hai mắt đỏ ngầu chỉ còn một tia lam quang. Trên mặt và cổ hắn, trải rộng những vết nứt đỏ sẫm. Trên người không ngừng phiêu tán huyết khí nồng đậm, điều này khiến hắn trông cực kỳ hung bạo, nguy hiểm đến mức khiến người ta dựng tóc gáy. Cảnh báo, liệp sát giả bị huyết khí cổ chiến trường ăn mòn, cường độ cơ thể bị hao tổn, khí tức lẫn tạp chất huyết khí. Có, không thanh toán tiền linh hồn để phục hồi và thanh trừ. Thanh toán. Giọng Tô Hiểu vừa dứt, một luồng ba động rất đặc biệt xuất hiện. Nhắc nhở, loại trừ ăn mòn huyết khí cổ chiến trường, cần tiêu hao 107 mai tiền linh hồn. Nhắc nhở, loại trừ tạp chất huyết khí trong khí tức, cần tiêu hao 379 mai tiền linh hồn. Có thể nói, đây là chức năng phục hồi đắt nhất mà Tô Hiểu từng sử dụng. Theo tiền linh hồn tiêu hao, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, đầu óc nhanh chóng thanh tĩnh, sát ý sôi trào trong lòng tự sụp đổ. Nhắc nhở, khí tức ngoại phóng đã tăng lên đến LV32, tăng lên 16 cấp. Bởi vì khí tức, huyết khí của ngươi thiên về giết chóc, ác ý, đồng thời được tăng cường biên độ lớn, thuộc tính mị lực của ngươi vĩnh cửu. 2 điểm. Cảnh báo, thuộc tính mị lực của ngươi là 9 điểm. Hiệu quả huân chương miễn trừ sắp đạt đến mức trần. Khí tức ngoại phóng LV32, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, chủ động ngoại phóng khí tức bản thân, gây 1950 điểm sát thương huyết khí không nhìn phòng ngự, tăng thêm 750 điểm, lên tất cả kẻ địch trong phạm vi 260m, đồng thời khiến thể lực địch quân tiêu hao nhanh hơn 29, tăng thêm 9%, hiệu quả kéo dài 30 phút. Nhắc nhở, trong lúc địch nhân thể lực tiêu hao nhanh, lực phòng ngự thân thể của địch nhân sẽ giảm 1 điểm mỗi giây, cho đến khi cắt giảm hơn 55%. Nhắc nhở, việc giảm phòng ngự thân thể này có tính ưu tiên. Nhắc nhở, đây là năng lực không phán định, chỉ có thể chống cự bằng khí tức. Hiệu quả kỹ năng, thụ động cường độ khí tức hiện tại là 32 điểm, nếu địch nhân chịu ảnh hưởng huyết khí, sẽ tiến hành phán định ý chí lực. Nếu phán định không thông qua, địch nhân sẽ xuất hiện hiệu ứng khống chế cấp thấp như sợ hãi, khiếp đảm, hoảng sợ chạy trốn. Nếu ý chí lực của địch quân quá yếu, có khả năng lâm vào trạng thái hôn mê sâu, khống chế mạnh. Nhắc nhở, việc nâng cấp năng lực này sẽ mang lại sự tăng cường đáng kể cho năng lực thiên phú ở huyết chi thú. Mỗi lần nâng cấp huyết khí đều khiến tâm trạng ta vui vẻ, lần này cũng vậy. Tăng lên 16 cấp trong một lần, đổi lại đã tiết kiệm được gần vạn linh hồn tiền chi tiêu. Vừa tiết kiệm tiền lại tăng cường thực lực đáng kể, cảm giác này khiến người ta sảng khoái từ trong ra ngoài. Nhược điểm duy nhất là thuộc tính mị lực bị giảm. Đối với Tô Hiểu ta, điều này không phải vấn đề. Dù bây giờ thuộc tính mị lực đạt 10 điểm, khiến huy chương miễn trừ mất hiệu lực cũng không sao. Cùng lắm thì đối cứng với trừng phạt mị lực. Những người mà Tô Hiểu ta tiếp xúc trong thế giới nhiệm vụ, 10 người thì có 4 người không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính mị lực trong giao dịch. Giống như Kingsley này, đối phương còn tẩy não thế giới chi tử thành con trai của mình, thuộc tính mị lực ảnh hưởng rất nhỏ đến việc giao dịch của hắn. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là thuộc tính mị lực vô dụng. Hệ triệu hoán, một bộ phận hệ ám sát, đều có thể trực tiếp tăng chiến lực thông qua thuộc tính mị lực. Tô Hiểu ta hoạt động cổ, đi về phía đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Trên đường đi, ngẫu nhiên gặp khế ước giả trung cao giai còn tốt, khế ước giả cấp thấp thì né tránh ta luôn. Những cô thỏ nữ lang phụ trách hướng dẫn tân nhân sử dụng công trình trong đại sảnh kỹ năng, lúc ta mới tới thì rất nhiệt tình. Thế nhưng khi ta đi ngang qua, những tiểu thỏ này đều nấp xa xa, chỉ có một cô thiếu nữ tai lừa khá ngây ngô vẫn đang hướng dẫn tân nhân cách sử dụng công trình bên trong đại sảnh. Thời gian dừng lại còn lại không nhiều, Tô Hiểu ta vẫn còn một việc chưa làm. 10 phút sau, hắn đến sân thí luyện, lấy ra mầm cây sự sống từ không gian chứa đồ. Nhắc nhở, có, không tiêu hao vật phẩm này, mở ra chúng sinh chi địa ở tầng 7. Tô Hiểu ta chọn mở ra. Nháy mắt sau, mầm cây sự sống trong tay hắn biến mất. Chúng sinh chi địa ở tầng 7 đã mở ra, đây là tầng cao nhất của chúng sinh chi địa. Phí sử dụng, 100 linh hồn tiền mỗi giờ. Có, không tiến vào chúng sinh chi địa tầng 7. Sau khi Tô Hiểu ta thanh toán 100 linh hồn tiền, trận pháp truyền tống dưới chân sáng lên. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến trên một mặt nước phẳng như gương. Cảm giác khi dẫm lên giống như dẫm trên mặt phẳng đá. Ngoài mặt nước, xung quanh không có gì cả. Tô Hiểu ta ngồi nửa người xuống đất, một tay ấn xuống mặt nước. Sau khi cảm nhận một chút, trong lòng hắn trầm tĩnh. Dưới chân này rõ ràng là năng lượng linh hồn thuần túy. Hắn rút trường đao bên hông ra. Trảm Long Thiểm đang trong quá trình nâng cấp, tuy không thể dùng để chiến đấu, nhưng việc mở rộng chiêu thức đao thuật khi tu luyện là không vấn đề, với điều kiện không giao chiến bằng vũ khí. Tô Hiểu ta vừa rút đao, năng lượng linh hồn bên cạnh hắn tuôn trào, tạo thành một thân ảnh có chiều cao và quần áo giống hệt hắn. Thân ảnh này hơi mờ ảo, khuôn mặt mơ hồ. Tô Hiểu ta thử vung đao, thân ảnh mờ ảo kia cũng vung đao. Một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện. Hắn vừa rồi dường như đã vung hai đao, thân ảnh mờ ảo kia được tạo thành từ năng lượng linh hồn thuần túy, lúc này đang kết nối với linh hồn của hắn, giống như linh hồn phân thân của hắn. Tô Hiểu ta tiếp tục thử, tạo ra nhiều linh hồn phân thân hơn. Hắn không kiểm tra quá nhiều đã phát hiện ra rằng linh hồn phân thân có thể tạo ra 1 đến 1.000 thể, tức là hiệu suất tu luyện tăng gấp đôi đến 1.000 lần. Nhiều hơn nữa thì thân thể hắn sẽ không chịu nổi, về mặt linh hồn thì không vấn đề. Tô Hiểu ta ra lệnh, cụ hiện ra 1.000 linh hồn phân thân. Quả nhiên, trong chúng sinh chi địa ở tầng 7 xuất hiện một lượng lớn linh hồn phân thân. Tô Hiểu ta chém ra một đao ở thanh quỷ của nhận đạo đao, trong tầm mắt tràn đầy thanh quỷ. Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt xuất hiện khắp toàn thân. cánh tay phải của Tô Hiểu Ta tê dại rung lên, như thể đã chém ra hơn nghìn lần thanh quỷ. Đồng thời, mỗi lần đều có sự khác biệt nhỏ, điều này khiến các loại thể ngộ và tổng kết khác nhau ùa đến. Kỷ chi thăng hoa mang lại giai vị tiềm chất đao thuật ủ chính, bắt đầu phát huy tác dụng lớn. Nguyên thạch ở thế giới cũng đang tăng cường hiệu suất tu luyện. Một cảm giác ấm áp xuất hiện khắp toàn thân Tô Hiểu Ta. Thể lực của hắn đang hồi phục, cánh tay phải cũng không còn đau nhức. Đây chính là sự cường đại của chúng sinh chi địa ở tầng 7. Chỉ cần tinh thần không lùi bước là có thể tu luyện liên tục. Tô Hiểu Ta chưa bao giờ cho rằng mình có thiên phú đao thuật, cho nên hắn đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để nâng cao hiệu suất tu luyện bản thân. Hiện tại xem ra, hiệu quả nổi bật. 12 giờ sau, thế giới hiện thực, lầu 2 tiệm trang sức. Tô Hiểu Ta nằm trên giường riêng của mình. Hắn hiện tại không muốn động cả ngón tay. Thể lực hoàn toàn bị vắt kiệt. Chúng sinh chi địa ở tầng 7 có thể hồi phục thể lực, theo một khía cạnh nào đó, không phải là chuyện tốt. Một khi Tô Hiểu Ta nhập tâm vào đó, khi hắn cảm thấy mệt mỏi, thân thể đã chịu gánh nặng cực lớn. Nhắc nhở, trong khu vực quản hạt của Liệp Sát Giả, tổng cộng có 3 tên khế ước giả đang giao chiến. Tô Hiểu Ta đọc thêm thông tin. Đó là một khế ước giả giai 2, hai khế ước giả giai 3 đang loạn chiến. Không cần để ý đến. Loại khế ước giả cấp độ này, bên công nhân quét dọn sẽ xử lý. So với chuyện này, kéo dài thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực quan trọng hơn. Trảm Long Thiểm còn cần ít nhất 5 ngày nữa mới hoàn thành lột xác. Để ổn định hơn, lần này dừng lại ở thế giới hiện thực 6 ngày. Tô Hiểu Ta tiêu hao hết quyền hạn bổ sung của lạc ấn cấp 1, đổi lấy 3 ngày dừng lại. Cộng thêm thời hạn dừng lại vốn có, như vậy là đủ rồi. Cuộc sống bình lặng ở thế giới hiện thực bắt đầu. 2 ngày đầu, cơ bắp toàn thân Tô Hiểu Ta đau nhức. Đến ngày thứ 3 hồi phục hơn nữa, tối ngày thứ 3 thì hoàn toàn hồi phục. Đèn đường chiếu sáng con phố. Cuối ngõ là ngõ cụt, có những bụi cỏ dại lớn, ít xe cộ đi đến đây. Một đám đang nhảy heavy metal dưỡng sinh phun, tục gọi là nhảy múa quảng trường, các bác trai bác gái đang đổ mồ hôi trên đường phố. Tính ra, từ mùa hè đến nay, đây đã là nhóm đoàn múa cao niên thứ 4. 3 nhóm trước đều bị người của công nhân quét dọn đuổi đi, không dám đến nữa. Nhưng nhóm thứ 4 lại như rau hẹ sau mưa, mọc mạnh mẽ. Tô Hiểu Ta không khỏi nghi ngờ, nếu hai đoàn múa cao niên ngẫu nhiên gặp nhau, liệu có gây ra tranh chấp địa bàn không? Tô Hiểu Ta quyết định không để ý đến đoàn múa cao niên trên phố. Đây là nhóm văn minh nhất, mỗi tối 6 đến 8 giờ, đến đúng giờ, đi đúng giờ. Nếu đuổi nhóm này đi, khả năng cao sẽ có nhóm sau. Nhìn ngày trên điện thoại, ngày mai là giỗ Hải Đông. Hơi buồn ngủ, Tô Hiểu Ta lên lầu đi ngủ. Cuộc sống của hắn rất bình lặng, ở thế giới nhiệm vụ đã đủ kích thích rồi. Hôm sau, chạng vạng 6 giờ, trời chưa tối hẳn, muỗi và các loại côn trùng hoạt động mạnh, bay lượn dưới ánh đèn đường. Tối nay trên phố không yên tĩnh. Đoàn múa cao niên phố Tây vốn đóng giữ ở đây đã gặp một kình địch, đó là đoàn múa cao niên Hóa Công. Hai bên nảy sinh mâu thuẫn do khác biệt địa bàn và âm nhạc phát ra. Tô Hiểu Ta ngồi trên ghế sofa trong tiệm trang sức. Tầm nhìn của hắn rất tốt, là vị trí xem không có nơi thứ hai. Cảnh tượng trên phố, hắn chỉ cảm thấy thú vị. Xung đột hai bên, từ ban đầu âm thầm ganh đua, đến chửi rủa lẫn nhau. Cuối cùng, một bác gái vòng cổ ngọc trai đặc biệt bầm trận dẫn đầu tấn công, châm ngòi chiến tranh. Đối diện là một bác gái mặt dài cũng dũng mãnh không kém. Đối mặt với bác gái vòng cổ ngọc trai lao tới, bác gái mặt dài bảo vệ phía sau chiếc loa, khí thế đó chỉ thiếu gọi một câu, người ở tháp ở bố bố ung dùng tay cho ôm điện thoại, ghi lại cảnh này, đăng lên nền tảng video ngắn. Đáng nói là tài khoản của bố bố ung trên nền tảng video ngắn này có 30 vạn người hâm mộ, nó thường ghi lại video ngắn của mình. Vở kịch trên phố không kéo dài bao lâu. Hai nhóm người cuối cùng sáp nhập thành một đoàn múa mới, đoàn múa Tịch Dương Hồng. Mối quan hệ nội bộ phức tạp. Không biết đoàn múa Tịch Dương Hồng có còn gặp đối thủ mới không? Cái này mẹ nó còn hay hơn cả phim bộ. Sáng hôm sau, Tô Hiểu Ta ra ngoài, buổi chiều trở về tiệm trang sức. Hắn đi tế điện Hải Đông. Sau khi xong việc này, ngoài phim bộ đầu đường từ 6 giờ đến 8 giờ mỗi tối, Tô Hiểu Ta phần lớn thời gian đều đang chơi game giải đố. Không biết từ lúc nào, thời gian dừng lại đã đạt đến giới hạn. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả sắp tiến vào thế giới mới. Thế giới này cực kỳ đặc thù. Trước khi tiến vào thế giới này, người cần hoàn thành một lần phán định toàn thuộc tính. Nếu phán định tổng hợp không thông qua, người sẽ không thể tiến vào thế giới này. Nhắc nhở, trong thế giới này có nhiều phe phái tham gia, bao gồm đến từ Vĩnh Hằng Tinh Ao Thuật, Ma Tộc, Ác Ma Tộc, Vẫn Diệt Tinh, Thiên Khải Lạc Viên, Vũ Tộc, Thánh Quang Lạc Viên. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Tình hình thế giới tiếp theo có vẻ phức tạp, lại có nhiều chủng tộc hư không tham dự như vậy. Cuộc tranh bá cường giả lần trước cũng tương tự, lần này các phe tham gia tuy không nhiều bằng, nhưng thực lực lại không cùng đẳng cấp. Càng ít người tham gia, các bên sẽ càng có nhiều cơ hội chạm trán và mâu thuẫn càng lớn. Truyền tống đã hoàn thành, người đã trở về luân hồi lạc viên. Người sắp tiến vào thế giới mới, thời gian tiến vào, sau 52 phút 03 giây. Tô Hiểu đã chuẩn bị ổn thỏa, thuốc hồi phục, Apollo và mọi thứ đều đầy đủ. Hắn lấy ra Trảm Long Thiểm. Lúc này, Trảm Long Thiểm đã hoàn thành lột xác nhờ hấp thu diệt pháp chi nhận, thuộc tính như sau: Trảm Long Thiểm 8, giá trị phong nhận giới hạn tối đa tăng lên 20%, giới hạn tối đa đã đạt tới 120%. Giá trị phong nhận đạt tới 100% là có thể tăng phẩm chất Trảm Long Thiểm, cũng có thể tại đạt tới 120% giá trị phong nhận lúc tiến hành tăng lên lớn hơn. Nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại, trường đao. Độ bền, 307/307. Lực công kích, 402/518. Yêu cầu trang bị, người kế thừa diệt pháp chi ảnh. Tăng thêm cơ bản, không đổi. Hiệu quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén 160 điểm. Hiệu quả chí tôn phong nhận 2, ma nhận, chủ yếu ở chủ động, không đổi. Hiệu quả chí tôn phong nhận 3, hồn ở ma nhận, chủ yếu ở bị động, không đổi. Hiệu quả chí tôn phong nhận 4, cướp ở ma nhận, tạm thời ở bị động, ma linh của lưỡi đao sau khi chém giết địch nhân, có thể bóc ra một loại năng lực của địch nhân, phong ấn vào vật phẩm chỉ định. Năng lực phong ấn có thể sử dụng một lần. Nhắc nhở, thợ săn hiện là vật phẩm duy nhất có thể chứa đựng năng lực là cuộn giấy phong ấn ở không, thánh linh cấp. Vật phẩm này sau khi chứa đựng năng lực, thợ săn có thể sử dụng năng lực chứa đựng một lần, nhưng sẽ không tiêu hao cuộn giấy này. Lần chứa đựng và sử dụng này không liên quan đến thuộc tính tự thân của cuộn giấy phong ấn ở không, thánh linh cấp, chỉ là sử dụng đặc tính có thể gánh chịu năng lực của vật phẩm này. Nhắc nhở, đây là năng lực tạm thời của Trảm Long Thiểm, sau 2-3 lần sử dụng sẽ biến mất. Nhưng hiệu quả chí tôn phong nhận 4 đã kích hoạt, sẽ không biến mất mà là dần dần thức tỉnh năng lực thích hợp với thợ săn. Hiệu quả cường hóa, đoan 5 kèm theo hiệu quả, lực xuyên thấu của vũ khí vĩnh viễn tăng lên 20%. 8 kèm theo hiệu quả, đặc tính xuyên giáp cấp cao, có thể chém xuyên phần lớn trang bị phòng ngự cùng cấp bậc. Hiệu quả khảm nạm, 3 viên. Điểm, 1.500, điểm trang bị bất hữu cấp là 1.500 điểm. Giới hạn tối đa giá trị phong nhận của Trảm Long Thiểm tăng lên 20%, điều này có nghĩa Trảm Long Thiểm có giới hạn tăng trưởng cao hơn. Đương nhiên, tài nguyên tiêu hao cũng nhiều hơn. Nếu không nỡ, có thể nâng phẩm chất Trảm Long Thiểm sau khi giá trị phong nhận đạt 100%. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không làm vậy, hắn vẫn luôn theo đuổi Trảm Long Thiểm có thể đạt tới cực hạn. Sức mạnh của thanh đao này phần lớn ảnh hưởng đến sức chiến đấu tổng thể của hắn. Ngoài giá trị phong nhận, còn có hiệu quả chí tôn phong nhận 4, cướp ở ma nhận. Năng lực này rất đơn giản, sau khi ma nhận chém giết, đoạt một loại năng lực của địch nhân, phong ấn vào vật phẩm, khi cần thì dùng. Rõ ràng, đây không phải năng lực rất thích hợp với Tô Hiểu. Theo góc nhìn của hắn, Trảm Long Thiểm bổ sung năng lực có ma nhận là đủ rồi, phần còn lại toàn bộ tăng độ sắc bén, độ bền, lực xuyên thấu của trường đao. Năng lực có tên cướp ở ma nhận này 89/10 là năng lực của một vị diệt pháp nào đó, chính vì Tô Hiểu dùng Trảm Long Thiểm thôn phệ thanh diệt pháp chi nhận kia mới tạm thời truyền thừa lên Trảm Long Thiểm. Năng lực này dùng vài lần sau sẽ biến mất, thu hoạch chủ yếu là mở ra hiệu quả chí tôn phong nhận 4. Nói đơn giản, chính là giúp Trảm Long Thiểm có thêm một ô năng lực. Ô năng lực rất khó mở, từ cấp màu trắng nâng lên cấp bất hủ cũng chỉ có 3 ô năng lực, lần này thu hoạch rất lớn. Sự biến hóa của Trảm Long Thiểm khiến Tô Hiểu nhớ lại, chi phí trị liệu cho ngốc Mao Vương của hắn chính là một đoạn mũi đao diệt pháp chi nhận, là phần mũi đao của nữ diệt pháp Grim Azilian. Grim Azilian là diệt pháp giả trong đội ngũ mạnh nhất, khác với chủ nhân của thanh diệt pháp chi nhận bị thôn phệ lần này. Trên thực tế, diệt pháp giả không phải ai cũng thuộc đội ngũ mạnh nhất, trong đó cũng có thực lực trung đẳng. Đến hậu kỳ thời đại diệt pháp, những người này chết hết, còn lại mấy người đều mạnh đến mức bạo liệt. Biến hóa của Trảm Long Thiểm khiến Tô Hiểu càng khát vọng mũi đao của Grim Azilian hơn. Bây giờ muốn bạo chuột đưa, bên đó chắc sẽ không đưa. Mỗi lần hắn trị liệu cho ngốc Mao Vương kêu khóc đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, như thể dây tiếp theo sẽ rời bỏ thế giới tươi đẹp này. Mỗi lần xong việc, ngốc Mao Vương còn phải tiếp nhận trị liệu từ bạn của bạo chuột, một nữ bác sĩ tâm linh. Lưu ý, không phải bác sĩ tâm lý, mà là bác sĩ tâm linh, đây là hai loại nghề nghiệp. Mỗi lần ngốc Mao Vương ở chỗ Tô Hiểu dáng vẻ sắp sụp đổ, sau đó đến chỗ bác sĩ tâm linh dần dần hồi phục, rồi lại đến chỗ Tô Hiểu, cứ thế tiến hành chu trình vui vẻ này. Bên đó tạm thời không đùa được. Tô Hiểu không suy nghĩ về phương diện này nữa, hắn bắt đầu chờ đợi tiến vào thế giới, cùng với tính toán để nâng cấp thể ước chi huy ở Bạch Long. Cách có lợi nhất đương nhiên là lấy được trang bị không thể mang ra khỏi thế giới nhiệm vụ, từ đó hiến tế cho thể ước chi huy ở Bạch Long. Nhắc nhở, mảnh tranh 2, đã kích hoạt. Bởi vì ngươi nắm giữ hai mảnh tranh, ngươi sắp tiến vào thế giới trong tranh. Thế giới này đang ở giai đoạn tàn tạ. Mảnh tranh ngươi có đã là một phần của thế giới này, có thể dùng để tu bổ thế giới này. Đang chuẩn bị truyền tống, khoảng cách truyền tống quá xa, đang tích lực, 10, 9, 8, ô. Một loạt lời nhắc xuất hiện. Sau khi thấy những lời nhắc này, bố Uông, A Mục, Ba Ha, Benny đều bày ra tư thế giống nhau, hai tay, hai vuốt che gáy. Lão đại, lần này hình như hơi hung ác. Chắc là không. Lời của Tô Hiểu còn chưa nói hết. Gáy của Tô Hiểu như bị trọng kích, trước mắt tối sầm. Không biết qua bao lâu, trong tai Tô Hiểu xuất hiện tiếng nói mớ. Tổng cộng có bốn loại âm thanh, mỗi âm thanh đều khác nhau, như thể mỗi âm thanh đến từ một thế giới khác nhau. Tiếng mệt mỏi, vận mệnh thật đáng buồn làm sao, chỉ có cướp đoạt vải vẻ mới có thể tiếp tục tồn tại. Tiếng trẻ nhỏ, cầu xin ngài, mau cứu vị đại nhân kia. Tiếng nghiêm túc, dừng bước. Lui ra, rời khỏi thế giới thuộc về chúng ta. Tiếng lão bà tối tăm, khô khan, ác mộng chân thực vô tận, khi ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều, ác mộng cũng sẽ càng nguy hiểm. May mắn đi, không phải ai cũng có tư cách tiến vào trong cơn ác mộng, đây là thế giới ẩn giấu dưới hiện thực. Hơn nữa, lý trí của ngươi thật đủ để dò xét nơi này sao? Tiếng nói mớ xung quanh như tan rã trong không khí. Tô Hiểu mở mắt, cùng với hắn ngồi dậy. Bên dưới truyền đến tiếng kẽo kẹt, là sàn gỗ dưới người hắn quá cũ kỹ. Xung quanh rất tối tăm, gần như không thấy rõ gì. Đây là một căn phòng gỗ, ước chừng 10 mét vuông. Khe hở giữa các tấm ván gỗ trên cánh cửa phía trước có ánh sáng chiếu vào. Tiến vào thế giới trong tranh. Độ khó thế giới, LV69 LV79. Vị trí, thế giới họa chủ. Nguồn gốc thế giới, 0%. Giới thiệu thế giới, 3 bức họa. 4 bức họa. Hay là 5 bức họa. Giữ vững lý trí, điều này rất quan trọng. Thế giới họa chủ đã tan nát, đây tuyệt không phải nơi hư vô mờ mịt, mà là thế giới tồn tại chân thực. Dù cho đã rất nhỏ, cũng không có người có thể san bằng sự tồn tại của nó. Sinh linh bên trong đang mong mỏi, dù là thoi thóp, dù là khóc thúc thích đến không tiếng động, dù là chiến đấu đến máu chảy hết, họ cũng muốn đợi đến ngày thế. Giới trong tranh hoàn chỉnh. Ai đã cướp đi vải vẻ thế giới của họ? Là các thế giới trong tranh khác chỉ có cướp đoạt mới có thể tồn tại, nhưng vải vẻ luôn có ngày phai màu. Đi đến các thế giới trong tranh khác đoạt lại càng nhiều mảnh tranh, cho đến khi khôi phục thế giới họa chủ hoàn chỉnh. Đối thủ cạnh tranh của ngươi lần này có rất nhiều. Sự điên cuồng lan tràn khắp mọi nơi, hòa lẫn trong từng tấc không khí. Phải ghi nhớ, giữ vững lý trí, điều này rất quan trọng. Thế giới, bắt đầu. Nhắc nhở, phán định toàn bộ thuộc tính đã hoàn thành, sắp kích hoạt thuộc tính độc hữu của thế giới này, giá trị lý trí. Giá trị lý trí ban đầu, 100 điểm. Thuộc tính ý chí lực của ngươi đã tăng thêm cho giới hạn tối đa giá trị lý trí, giới hạn tối đa giá trị lý trí ỏi 35 điểm. Cường độ linh hồn của ngươi đã tăng thêm số lượng lớn cho giới hạn tối đa giá trị lý trí, giới hạn tối đa giá trị lý trí 107 điểm. Kiếm thuật tông sư miễn trừ khống chế tinh thần của ngươi đã tăng thêm số lượng lớn cho giới hạn tối đa giá trị lý trí, giới hạn tối đa giá trị lý trí ghi 88 điểm. Bởi vì đặc thù của thế giới này, có bộ phận khống chế tinh thần trì hoãn, thợ săn chỉ có thể tiến hành bộ phận miễn trừ. Cần giữ giá trị lý trí cao hơn mức nhất định, cùng với nội tâm kiên định, mới có thể hoàn toàn miễn trừ hiệu quả khống chế tinh thần. Nhắc nhở, phần lớn khế ước giả sau khi đến thế giới này, kháng tính khống chế tinh thần sẽ đạt tới số âm. Thợ săn bởi vì kiếm thuật tông sư miễn trừ khống chế tinh thần, loại kháng tính này có thể được bảo lưu bộ phận. Giá trị lý trí hiện có, 330 điểm. Sau khi giá trị lý trí tiêu hao, sẽ dựa vào tình hình tổng hợp của thợ săn mà dần dần phục hồi theo thời gian trôi qua, hoặc sử dụng vật phẩm đặc thù của thế giới này để khôi phục. Bị đơn vị đặc thù công kích, bị kinh sợ, trong lòng xuất hiện sợ hãi, bị khống chế tinh thần, đều sẽ dẫn đến giá trị lý trí sụt giảm. Tiến vào một số khu vực đặc biệt khám phá, cũng sẽ liên tục giảm giá trị lý trí. Cảnh báo, nếu giá trị lý trí của ngươi thấp hơn một điểm, ngươi sẽ bị sự điên cuồng lan tràn trong thế giới trong tranh ăn mòn, trở thành một phần của chúng, bị vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Giữ vững lý trí, điều này rất quan trọng. Thế S, 6 chương hoàn thành. Trong căn nhà gỗ nhỏ tối tăm, Tô Hiểu không nhìn rõ năm ngón tay, nhưng vẫn cảm nhận xung quanh mà không lập tức rời đi. Hắn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại, nên thăm dò căn nhà gỗ này là lựa chọn tốt nhất để suy đoán tình hình thế giới trong tranh. Ánh sáng lọt qua khe hở giữa các tấm ván gỗ. Sau khi cảm nhận sơ bộ, Tô Hiểu xác định nơi mình ở là một căn phòng trong một căn nhà gỗ nhỏ. Ra khỏi căn phòng này là một hành lang. Nhìn chung, hắn đang ở trong một tòa cổ bảo hai tầng. Bên ngoài cổ bảo là một vùng hỗn độn và tăm tối, như thể cả thế giới chỉ còn lại tòa cổ bảo này. Tô Hiểu đặt một tay lên bức tường gỗ trong phòng. Tinh thể bao bọc tay trái, rắc một tiếng, xuyên thủng bức tường gỗ. Tạp âm truyền ra từ lỗ thủng, tự như tiếng nước sông cuộn trào, ầm ầm rung động. Một dòng chất lỏng màu tím đen chảy xiết bên ngoài bức tường. Kỳ lạ là dòng chất lỏng này không tràn vào qua lỗ thủng. Tô Hiểu thử dùng tay chạm vào dòng chất lỏng màu tím đen chảy xiết bên ngoài. Tay hắn bị nhiễm ẩm. Chất lỏng màu tím đen dính vào tay hắn, phát ra ánh tím huỳnh quang. Chỉ vài giây sau, dòng chất lỏng màu tím đen trên tay hắn dần bong ra, bị một lực lượng vô hình kéo trở lại vào dòng chảy bên ngoài bức tường. Nhắc nhở, lý trí giá trị của ngươi đã giảm một điểm. Nhắc nhở xuất hiện. Lý trí giá trị 330 điểm của Tô Hiểu trượt xuống còn 229 điểm. Dù chỉ giảm một chút, nhưng từ sâu thẳm, hắn cảm thấy sự đe dọa xung quanh tăng thêm một phần. Nếu lý trí giá trị giảm xuống rất thấp, hắn sẽ bị nhiễu loạn không rõ nguyên nhân. Thấp hơn nữa, đó chính là ngày hắn chết. Tô Hiểu cảm nhận rất rõ ràng rằng khi lý trí giá trị của mình giảm thấp hơn nữa, tình huống rất tồi tệ sẽ xảy ra. Có hơn 99% xác suất sẽ chết. Còn 1% khả năng sống sót là điều hắn vĩnh viễn không muốn đánh cược. Hắn không có vận may đó để đánh cược. Tô Hiểu mở kênh nói chuyện của đoàn đội. Một cảnh tượng khiến hắn vui mừng xuất hiện, ảnh đại diện của các thành viên bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều nhấp nháy, cho thấy bọn họ đều đang trong phạm vi liên lạc thời gian thực. Tô Hiểu, thống kê lý trí giá trị. Tô Hiểu, 329, 330. Ba Ha, 210, 210. A Mổ, 195, 195. Bố bố Uông, 113, 113. Benny, 112, 112. Bố bố Uông, ảnh minh họa, đầu chó treo chọc lầu trên. Tô Hiểu không ngạc nhiên khi giới hạn trên của lý trí giá trị của Ba Ha là 210 điểm. Đừng quên, huyết mạch phi phàm của Ba Ha đến từ một cổ thần, người điều khiển ở Sô Thốt, đây là một cổ thần từng rất mạnh mẽ. Dù sao đi nữa, Ba Ha cũng có chút liên quan đến hệ cổ thần. Về mặt lý trí, đương nhiên hắn rất mạnh. Còn về A Mổ, tên ngốc này không sợ nhiều thứ, chỉ sợ đói. Lý trí giá trị của bố bố Uông và Benny không cao lắm, nhưng cũng không thấp. Dù sao thì bọn họ cũng đã xông đến bát giai, trải qua các loại sự kiện lớn. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều ở tầng 1 của cổ bảo. Tô Hiểu tạm thời không vội hội hợp. Thông tin đã biết là không thể rời khỏi cổ bảo này. Không phải nơi đây bị phong tỏa. Dòng chất lỏng bán lỏng chảy xiết bên ngoài đại diện cho bóng tối, hỗn độn. Tô Hiểu đánh giá, thế giới trong bức tranh chỉ còn lại cổ bảo này, những nơi khác đều bị nuốt chửng hoặc bị đoạt mất. Tô Hiểu lấy ra hai mảnh tàn phiến bức tranh từ không gian trữ vật. Tàn phiến bức tranh có cảm giác gần giống vải vóc, nhưng rất dai. Nếu Tô Hiểu không đánh giá sai, thứ này có đặc tính gần giống với hạt nhân thế giới. Trong thế giới bức tranh có một bộ thế giới họa, là trung tâm của thế giới này. Khi thế giới họa hoàn chỉnh, thế giới này mới hoàn chỉnh. Mỗi khi thế giới họa bị kéo xuống một mảnh, một phần của thế giới bức tranh sẽ biến mất. Phần biến mất đó sẽ được bổ sung bằng loại chất lỏng bán lỏng màu tím đen này. Đây tuy là thế giới trong tranh, nhưng cũng là một thế giới chân thật, một thế giới đang trên bờ vực tiêu vong. Tô Hiểu đẩy cửa gỗ căn phòng ra. Bức tường hai bên hành lang được xây bằng đá phiến màu đen, hơi ẩm thấp và mát mẻ. Lò sưởi trên tường đang cháy, ánh lửa không mạnh lắm, như thể ánh lửa của thế giới này, sáng bừng nhưng sắp tàn lụi. Đi qua hành lang ẩm ướt, âm u, Tô Hiểu đến phòng khách ở tầng 1. Nơi đây rất rộng, những chiếc ghế dài chạm khắc tinh xảo nhưng vẫn toát lên vẻ cổ xưa. Ngọn lửa trong lò sưởi đang cháy một cách yếu ớt. Mục tiêu bản đầu hưu treo trên tường, như thể đang nhìn chằm chằm vào mỗi người. Ở phía bên phải phòng khách, khu vực này không đặt bất kỳ đồ đạc nào trong nhà. Trên tường treo 4 bức tranh. Hai bức tranh phía trước có thể nhìn rõ nội dung, hai bức tranh phía sau bị cuốn đầy những xiềng xích tỉ mỉ. Tô Hiểu nhìn về phía bức tranh thứ nhất. Kiến trúc chóp nhọn trên bức tranh này theo phong cách Gothic u ám. Toàn bộ bức tranh có màu sắc thiên về tối tăm, áp lực, nặng nề. Trong đó, toát lên vẻ đặc biệt bí ẩn, cùng với một loại lực hấp dẫn khiến người ta khó có thể từ chối. Biết rõ nguy hiểm, nhưng vẫn không nhịn được muốn khám phá, đây chính là sức hút của nghệ thuật hắc ám. Dưới khung kính của bức tranh này, có hai chữ được khắc bằng kim loại đen sau khi nung chảy, in trên khung kính. Hai chữ này là ác mộng. Tô Hiểu nhìn về phía bức tranh thứ hai. Nội dung bức tranh này rất đơn giản, một sa mạc cát vàng, cùng với mặt trời trên sa mạc. Ngoài ra, không còn gì khác. Hai bức tranh phía sau bị xích sắt quấn quá chặt. Tô Hiểu không mạo hiểm dùng đao chém. Trong tình huống này, chỉ có kẻ khờ mới làm như vậy. Quan sát xong hai bức tranh, Tô Hiểu đưa mắt về phía góc tường. Bên cạnh góc tường, trên giá vẽ kẹp một tấm bản vẽ. Một cô bé tóc trắng ngồi trước tấm bản vẽ. Vì chiều cao, nàng phải ngồi trên chiếc ghế đẩu cao mới có thể vẽ tranh trên bản vẽ. Cô bé này khoảng 14, 15 tuổi. Nửa dưới khuôn mặt nàng đeo mặt nạ bạc, trên mặt đính đầy đinh tán bạc, toát lên vẻ tàn khốc trong sự hoa mỹ. Cảnh cáo, người đang nhìn trộm đại tiểu thư. Cảnh cáo, xin đừng làm bất cứ hành động nào gây tổn thương cho đại tiểu thư. Nếu đại tiểu thư bị tổn thương, người sẽ trở thành kẻ thù tuyệt đối của các tồn tại cường đại như ác mộng chi vương, liệt dương quân chủ. Ngoài ra, người sẽ bị thế giới trong tranh bài xích. Nhắc nhở, đại tiểu thư là đơn vị trung lập, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính mị lực thương lượng. Thuộc tính mị lực của liệp sát giả là 9 điểm. Đại tiểu thư sẽ không vì thuộc tính mị lực của ngươi mà sinh ra địch ý ban đầu với ngươi. Độ thân mật hiện tại của đại tiểu thư, 0 điểm, độ thân mật vượt quá 20 điểm, có thể vào tầng 2 của cổ bảo. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể giao các tàn phiến bức tranh thu được cho đại tiểu thư. Mỗi mảnh tàn phiến bức tranh có thể tăng 5 điểm độ thân mật với đại tiểu thư. Nhắc nhở, sau khi tất cả người tham gia vào thế giới này tập hợp đầy đủ, tranh đoạt chiến bức tranh sẽ chính thức bắt đầu. Nhắc nhở, tranh đoạt chiến bức tranh gần giống với thế giới tranh đoạt chiến. Nhắc nhở, thế giới trong tranh là một thế giới cực kỳ đặc thù. Trong thế giới này, có thể sản xuất rất nhiều tài nguyên độc đáo. Sau khi thế giới này được tu bổ hoàn thành, sẽ không truyền tống khế ước giả vào thế giới này, chỉ truyền tống công chức giả để thực hiện nhiệm vụ tài nguyên. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn đã vô tình thu được hai mảnh tàn phiến bức tranh. Bây giờ xem ra, đây rõ ràng là một loại tư cách nhập cuộc. Đột nhiên, Tô Hiểu nhớ đến sự tồn tại của mảnh tàn phiến bức tranh thứ hai, đó là phần thưởng nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên. Điều này hơi trùng hợp. Rõ ràng, lần này Tô Hiểu đại diện cho Luân Hồi Nhạc Viên xuất chiến. Một số đối thủ của hắn đến từ hư không, một số đến từ các nhạc viên khác. Có thể nói, đây chính là thế giới tranh đoạt chiến với số lượng người ít. Về cách tranh đoạt thế giới này, phương pháp rất đơn giản. Tàn phiến bức tranh của thế giới này là có hạn. Trước khi tiến trình của thế giới này kết thúc, bên nào thu được nhiều tàn phiến bức tranh hơn, bên đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đến lúc đó, tàn phiến bức tranh mà các bên thu được sẽ TR. Trí cũ, làm cho thế giới trong tranh khôi phục. Về mức độ khôi phục đến mức nào, phải xem các bên có thể tìm về bao nhiêu tàn phiến bức tranh. Đây là tất cả những gì người chiến thắng thu được. Tàn phiến bức tranh mà những người khác tìm được đều là làm công không công. Kẻ thua ăn bụi. Nghĩ hay lắm. Thua trong thế giới trong tranh, đến đất cũng không có mà ăn, chỉ có thể ăn rắm, tục gọi là kẻ thua ăn rắm. Tranh đoạt quyền sở hữu thế giới, Tô Hiểu không phải lần đầu tiên tham gia, nhưng hắn vẫn là lần đầu thấy hư không chủng tộc cũng có thể tham dự vào chuyện này. Chắc hẳn, lần tranh đoạt chiến này tương đối đặc thù, dù sao không phải loại đại quy mô thế giới tranh đoạt chiến. Nếu là chính thức tranh đoạt chiến, Tô Hiểu sẽ nhận chiêu mộ từ trước, nhưng lần này thì không. Vậy nghĩ đến, lần này hẳn chỉ là lấy tranh đoạt thế giới làm nhiệm vụ chủ tuyến, không tính là tranh đoạt chiến thế giới bát giai. Không biết có phải Tô Hiểu ảo giác hay không, có lẽ là trước đó mấy cấp, thế giới tranh đoạt chiến hắn thắng nhiều, đến trung hậu kỳ, mỗi lần Luân Hồi Nhạc Viên đều để hắn đi đánh ác chiến. Tô Hiểu tại ngũ giai, lục giai, thất giai tranh đoạt chiến thế giới, lần nào không phải thần tiên đại loạn đấu. Tô Hiểu đoạt được thế giới này, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ ban cho hắn tài nguyên. Điều làm hắn thắc mắc là, những hư không chủng tộc kia sau khi chiến thắng, làm sao thu được lợi nhuận? Chiếm lĩnh thế giới tranh đoạt. Tô Hiểu cảm giác chuyện này không thể lắm. Nếu hư không thế lực dám làm vậy, khi họ đóng giữ thế giới tranh đoạt, các khế ước giả của nhạc viên sẽ đến tham gia náo nhiệt. Ngược lại, nếu nhạc viên thu được quyền sở hữu thế giới tranh đoạt, các thế lực khác rất khó tiến vào nơi đây. Phân tích như vậy, hư không chủng tộc đến đoạt thế giới tranh đoạt rất có thể là họ có thể thông qua một phương pháp nào đó, chuyển nhượng quyền sở hữu thế giới tranh đoạt cho cây hư không, sau đó thu được quà đáp lễ đồng giá từ cây hư không. Một thế giới có thể đổi lấy gì? Đáp án là, với sự trung lập tuyệt đối của cây hư không, tài nguyên quà đáp lễ của nó có thể khiến áo thuật vĩnh hằng tinh, ác ma tộc, Vũ tộc. Những thế lực lớn này cũng phải động lòng và nguyện ý trả giá lớn vì thế. Kỳ thật cũng không cần ghen tị với phương thức giao dịch này. Tô Hiểu thu được thế giới tranh đoạt, tuy không nhận được tài nguyên khoa trương như vậy, nhưng những thứ hắn có thể thu được tại Luân Hồi Nhạc Viên, các đại chủng tộc hư không không có được. Riêng con đường thu hoạch tinh thể linh hồn, hai phe không cùng một cấp độ. Tô Hiểu xem xét danh sách nhiệm vụ, vẫn chưa có nhiệm vụ chính tuyến hoặc loại nhiệm vụ chiến tranh nào xuất hiện. Chắc là do những người tham chiến khác còn chưa đến. Nhắc nhở, cây hư không là bên công chứng của tranh đoạt chiến bức tranh lần này. Khi tất cả người tham dự đã tề tựu, cây hư không sẽ mở xếp hạng mảnh vỡ bức tranh. Bảng xếp hạng này chỉ có 5 người đứng đầu, căn cứ vào số lượng mảnh vỡ bức tranh nộp lên cho đại tiểu thư để xếp hạng. Nhắc nhở, tài nguyên thưởng của bảng xếp hạng lần này do Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, Ma Quỷ Tộc, Ác Ma Tộc, Vẫn Diệt Tinh, Vũ Tộc và các trận doanh khác cung cấp. Số lượng tài nguyên cung cấp sẽ quyết định thứ tự ra trận của thế giới này. Các trận doanh ra trận đầu tiên, Luân Hồi Nhạc Viên, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, Ma Quỷ Tộc, Ác Ma Tộc, Vẫn Diệt Tinh, Thiên Khải Nhạc Viên, Vũ Tộc. Nhắc nhở, khi người tham chiến của một trận doanh nào đó toàn bộ tử vong hoặc thoát ly thế giới này, trận doanh đó sẽ bị đào thải. Trong thế giới này có thể đồng thời tồn tại tối đa 7 trận doanh. Khi một trận doanh trong số các trận doanh ra trận đầu tiên bị đào thải, người tham chiến của Thánh Quang Nhạc Viên, Tinh Tộc, Tử Vong Nhạc Viên và các trận doanh khác sẽ tiến vào thế giới này để bổ sung số lượng trận doanh. Hiện tại, người tham chiến của Thánh Quang Nhạc Viên, Tinh Tộc, Tử Vong Nhạc Viên và các trận doanh khác đang chờ tại trạm trung chuyển không gian. Nhắc nhở, tranh đoạt chiến lần này mang tính chất nửa công khai, cho phép người tham chiến phản hồi hình ảnh chiến đấu, tình hình tranh đoạt chiến, số lượng thương vong, hình ảnh thời gian thực. Cho các thế lực tham gia tranh đoạt chiến, không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho các thế lực không liên quan đến tranh đoạt chiến lần này. Thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu rất mong chờ bảng xếp hạng lần này. Phần thưởng của bảng xếp hạng lần này là do tất cả các trận doanh tham gia tranh đoạt chiến bỏ vốn, được cây hư không công chứng, cuối cùng những tài nguyên này được đổi thành vật phẩm ngang giá, coi như phần thưởng bảng xếp hạng. Nói một cách đơn giản, các trận doanh muốn giành quyền ra trận trong tranh đoạt chiến bức tranh, phải lấy vật tư ra trước. 7 trận doanh đứng đầu về số lượng vật chất lấy ra sẽ giành quyền ra trận đầu tiên. Rõ ràng, Luân Hồi Nhạc Viên đã lấy ra không ít tài nguyên, Tô Hiểu là người ra trận đầu tiên. 7 trận doanh ra trận đầu tiên đều không phải dạng dễ đối phó. Trong số các trận doanh này, mỗi khi có một trận doanh bị đoàn diệt, người tham chiến của các trận doanh khác đang chờ tại trạm trung chuyển tinh không sẽ lập tức bổ sung. Điều này mang lại cho người ta cảm giác như đang mời nạn nhân tiếp theo. Hư không đài Tây Hoàng, đấu kỹ Trường Mu. Một lớp quang màng bao phủ khu vực xung quanh. Nơi đây đã được cây hư không công chứng, chỉ có các thế lực tham gia tranh đoạt chiến lần này mới có thể tiến vào. Ví dụ, có ác ma tộc tham chiến, các ác ma tộc khác có thể tiến vào đấu kỹ Trường Mu. Nơi đây không phải địa điểm khai chiến tranh đoạt chiến, mà là khu vực quan chiến. Có thể nói, kết quả tranh đoạt chiến liên quan đến lợi ích của mỗi người ở đây. Không chỉ có các chủng tộc hư không có thể đến đây, các chức nghiệp giả cấp cao của Luân Hồi Nhạc Viên, thợ mỏ chuyên nghiệp của Thiên Khải Nhạc Viên đều có thể trực tiếp truyền tống từ Nhạc Viên đến đây. Quyền sở hữu cuối cùng của thế giới tranh đoạt liên quan đến lợi ích của bản thân họ, đương nhiên họ sẽ đến đây. Trong đấu kỹ Trường Mu, những khán đài hình vành khuyên xếp vòng quanh sân. Phóng mắt nhìn lại, khán đài không còn chỗ trống. Những người đá toàn thân, tộc Manga với cơ thể từ bán lưu, vũ tộc mặc vũ y, rất nhiều chủng tộc hư không đều có mặt. Thật là náo nhiệt. Phong Vương Tử mặc trang phục bãi cát, đeo kính râm dựa vào ghế, hai tay khoác lên thành ghế, một dáng vẻ thoải mái. Nhìn Lẫm Phong Vương ngồi phía sau hắn, mặc pháp bào, hai cha con này hoàn toàn khác biệt. Điều này cũng có thể hiểu được, Lẫm Phong Vương là người đến từ thời đại diệt pháp. Đời này của hắn, chỉ cần ra ngoài là phải mặc pháp bào. Trước đây, có lẽ đang ngủ trong áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh, diệt pháp giả liền từ trên trời giáng xuống. Lúc đó đúng là 24 giờ đều trong trạng thái chiến đấu, cả diệt pháp giả lẫn thi pháp giả đều vậy. Bởi vì cái gọi là sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Lão cha, nếu không phải cha bắt con ra, con tuyệt đối sẽ không ra. A Rống Rống, mùi tử vũ tộc thật đẹp. Trạch ở Phong Vương Tử nhìn mấy nữ tính vũ tộc đi ngang qua không xa, mắt sáng rực. Thấy vậy, trên mặt Lẫm Phong Vương hiện lên ý cười nhỏ bé, chỉ còn thiếu khen Phong Vương Tử một câu, không hổ là con của lão tử. Lão cha, lần này Vĩnh Hằng Tinh chúng ta, ai vào thế giới tranh đoạt? Ma Năng Đạo Sư ở Hells? Hay Cốt Trưởng Lão? Phong Vương Tử bỏ kính râm, một tay đặt lên đầu cô bé ngồi bên cạnh. Đây là em gái hắn, còn trạch hơn hắn. Viêm Khải ở Sewer, và cả Rốt, hai người họ đại diện cho vĩnh hằng tinh chúng ta. Sewer đi thì bình thường, còn nữ nhân Rô kia tại sao đi? Mạng nàng rất dễ bị tổn thương. Lần này trong thế giới tranh đoạt, có người của luân hồi nhạc viên, ma quỷ tộc, vẫn diệt tinh. Để Rô thi đấu cùng họ, về mặt sức chiến đấu không thành vấn đề, nhưng... Phong Vương Tử không nói tiếp. Cha hắn Lẫm Phong Vương cũng không nói gì. Nội bộ áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh cũng có đấu đá phái. Thương Vũ, bên này. Lời hô của Phong Vương Tử vừa dứt, liền cảm giác eo mình bị chọc một cái, là em gái hắn. Nghe lời hô của Phong Vương Tử, một nữ tính vũ tộc bước đến, ngồi vào vị trí cạnh Phong Vương Tử. Nàng mặc vũ y màu đen, mắt màu xanh lam, nhìn như lạnh lùng, nhưng thực ra không phải vậy. Người hiểu nàng đều biết, Thương Vũ là người không tồi. Thương Vũ, ta nhớ, người đã tham gia tranh bá chiến cường giả lần trước. Đúng vậy, đã tham chiến. Thương Vũ mỉm cười. Nàng có ấn tượng không tệ với Phong Vương Tử. Thấy ngươi, ta nhớ đến Bi Quay à. Hắn lần trước cũng tham gia tranh bá chiến cường giả. Không biết tên đó gần đây thế nào? Đúng rồi, lần trước ngươi đã giao đấu với Bi Quay à phải không? Có phải bị chém không? Ta nói cho ngươi biết. Ây! Sao ngươi đi rồi, muội tử Thương Vũ, ngồi thêm chút nữa đi. Nhìn bóng lưng Thương Vũ từ từ đi xa, Phong Vương Tử nghi hoặc gãi đầu. Có người đẹp ngồi bên cạnh, Phong Vương Tử đương nhiên rất vui lòng, tiếc là người đẹp đã đi. Khụ. Lẫm Phong Vương ngồi hàng sau ho nhẹ một tiếng. Có vẻ đã hiểu ý Lẫm Phong Vương, một nữ nhân nghiêm túc bên cạnh hắn đứng dậy, giơ tay phải lên, với tư thế cực chuẩn, giáng xuống gáy Phong Vương Tử. Ầm. Khi Phong Vương Tử lấy lại tinh thần, hắn đã ngồi dưới lan can hàng đầu. Rõ ràng, hắn độc thân đến bây giờ là có lý do. Ghế ngồi trên khán đài hình vành khuyên ít nhất trên 10 vạn. Sân đấu trung tâm trước đây dùng cho đấu kỹ, đang treo mười mấy màn hình khổng lồ. Mỗi góc khán đài đều có thể nhìn thấy màn hình lớn. Tiếc là lúc này màn hình đen kịt. Cây hư không không cung cấp dịch vụ truyền hình trực tiếp này, cần có người tham chiến dùng thủ đoạn đặc biệt, truyền hình ảnh thời gian thực về. Mau bắt đầu đi. Li Lim giết chết bọn họ. Tiếng gào của Thiết Hàm Hàm ở môn truyền ra. Những ác ma tộc gần đó đều lặng lẽ tránh xa hắn, không chịu nổi người này. Trên thực tế, những gì xảy ra ở đấu kỹ trường mu hoàn toàn không ảnh hưởng đến thế giới tranh đoạt, thậm chí không thể truyền tin tức đến thế giới tranh đoạt. Đây là điều cây hư không cấm. Đáng nói là, động sát nhãn dùng để truyền hình ảnh về lần này, do nữ thi pháp giả ở rốt của áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh đảm bảo. Nói cách khác, trước khi nàng tiến vào thế giới thụ sinh, đấu kỹ trường bên này sẽ luôn đen màn hình. Chẳng ai ngờ được, hai người không liên quan đến thế lực hư không, sắp hóa thân thành chị em hoa trực tiếp, mang đến cho mười mấy vạn khán giả đấu kỹ trường, một chuyến hành trình trốn chạy trong thế giới tranh đoạt khiến họ suốt đời khó quên. Trong thế giới bức tranh, tầng 1 cổ bảo, phòng khách. Cổ bảo tầng 1, phòng khách. Ghế dài của kỹ trong phòng khách được sắp xếp thành hình vòng cung, đủ chỗ cho mười mấy người ngồi mà không chật chội, nhưng lúc này chỉ có Tô Hiểu ngồi một mình trên ghế dài. Sau khi xem xét lượng lớn nhắc nhở và tư liệu về các cuộc tranh đoạt chiến trước đây, Tô Hiểu đại khái hiểu rõ tình hình. Theo thông lệ, một người nào đó trong phe hư không sẽ mang theo động sát nhãn. Vật này cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa là thuê từ hư không chi thụ, sau khi kết thúc tiến độ thế giới lần này, động sát nhãn sẽ bị thu hồi. Tô Hiểu không ngại bị động sát nhãn nhìn thấy. Hắn không bị giám sát toàn bộ hành trình, việc thỉnh thoảng lộ mặt không có vấn đề gì. Tình hình lần này ít nhiều giống với cuộc tranh bá chiến của các cường giả. Trong không gian chứa đựng của hắn có hai mảnh, bức tranh tàn phiến. Bảng xếp hạng vẫn chưa mở ra, chờ đến thời cơ thích hợp cũng chưa muộn. Hơn nữa, cho dù bảng xếp hạng mở ra, Tô Hiểu cũng sẽ không vội giao nộp bức tranh tàn phiến. Nếu những người tham chiến đánh chết lẫn nhau, có thể cướp bức tranh tàn phiến mà đối phương đã nộp lên. Ví dụ, người tham chiến A đã nộp lên 3 mảnh bức tranh tàn phiến cho đại tiểu thư. Sau đó, hắn bị người tham chiến B đánh chết, như vậy số lượng bức tranh tàn phiến mà người tham chiến B nộp lên sẽ cộng thêm 3. Việc tìm được bao nhiêu bức tranh tàn phiến là một trong những cách để chiến thắng. Khi phát triển đến giai đoạn sau, việc giết chóc lẫn nhau, cướp đoạt cũng là thủ đoạn để chiến thắng. Thực lực, khả năng quan sát, hành động, thậm chí là nói dối, cạm bẫy, đều là những yếu tố then chốt để chiến thắng lần này. Đối với điều này, Tô Hiểu không hề lo lắng. Ở thế giới trước, hắn đã đấu trí đấu dũng với một đám lão âm tất, trong đó có Kingsley, tứ đại cường giả của Liên minh, viện trưởng Viết. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, liền lấy ra viên liệt dương chi nộ ở Apollo, từ không gian chứa đựng, chuẩn bị đặt nó dưới sàn nhà. Cổ bảo là điểm xuất phát để tiến vào thế giới trong tranh, cũng chính là chủ họa, đáng giá để bố trí một phen ở đây. Không được. Đại tiểu thư, người vẫn luôn không để ý đến Tô Hiểu, đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của nàng thanh lãnh. Nghe vậy, Tô Hiểu đi đến bên cạnh đại tiểu thư, nhét liệt dương chi nộ ở Apollo vào túi áo của nàng. Khuôn mặt nhỏ của đại tiểu thư lộ ra vẻ bình tĩnh. Nàng nhìn chằm chằm Tô Hiểu một lúc lâu, rồi bắt đầu vẽ chân dung cho Tô Hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy liệt dương chi nộ ở Apollo ra khỏi túi áo lỏng lẻo của đại tiểu thư. Việc thăm dò sơ bộ là đủ rồi. Đại tiểu thư là nhân vật then chốt, tạm thời không cân nhắc việc sử dụng vũ lực. Đại tiểu thư dừng vẽ, nàng nhìn về phía bố bố Uông, quyết định vẽ một bức tranh cho bố bố Uông. Tô Hiểu tiếp tục ngồi trên ghế dài chờ đợi. Vài phút sau, không gian dao động xuất hiện, một bóng người dần dần hiện hình. Đây là một tộc quỷ, hắn mặc âu phục, đầu là một hộp sọ, trên mặt khảm đầy những viên đá quý đen cỡ hạt gạo. Hốc mắt khô lâu có đồng tử sâu thẳm. Đây là một nhánh tộc đàn của tộc quỷ, chiến lực cực mạnh, thuộc về đại diện chiến lực của tộc quỷ. Tộc quỷ ở Uopo Wuk, một thuật sĩ khế ước khét tiếng trong hư không. Hắn từng dựa vào một phần khế ước để lừa gạt ba mỏ quặng chấn cương lớn của tộc Vũ. Đầu lâu của Uopo Wuk dường như đang cười. Hắn chỉnh lý cổ áo, dùng một giọng nói khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy thiện cảm. Vị bằng hữu này, người đến từ phe nhạc viên. Nhạc viên nào? Luân hồi nhạc viên. Khụ. Tộc quỷ Uopo Wuk đột nhiên mất hứng thú. Cuốn da dê cuộn đã thò ra từ ống tay áo lại rụt vào. Đều là người trong nghề chơi khế ước, thăm dò lẫn nhau đều là thừa thải. Đáng tiếc, nếu là bằng hữu của Khải nhạc viên, chúng ta còn có thể nói chuyện. Uopo Wuk vừa dứt lời, không gian dao động xuất hiện, lại có người đến. Người đến mặc trường bào trắng của nhân viên thần chức, trên cổ đeo một cây thập tự giá đầy nhãn cầu. Trên mu bàn tay của hắn, có thể thấy vài con mắt đang nhấp nháy. Có thể tưởng tượng, trên hai cánh tay của hắn chắc hẳn đã cấy ghép không ít con mắt. Kiểu trang phục, hình tượng, khí tức này, Tô Hiểu không cần suy nghĩ cũng biết là phe nào, người tinh diệt. Hai vị, gặp nhau là duyên phận. Ta là Guiac, đến từ tinh diệt. Guiac ngồi xuống, mỉm cười gật đầu chào Tô Hiểu và tộc quỷ ở Wuk. Đột nhiên, một xúc tu đen vặn vẹo mọc ra từ má hắn. Thất lễ. Guiac giật mạnh xúc tu đen dưới cằm, bỏ vào miệng nhai nuốt. Một mảng thịt máu bị giật đứt trên mặt hắn, nhưng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lão đại, gã này rất khó đối phó. Ba Ha khẽ nói. Nó cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt từ Guiac. Guiac giữ nguyên tư thế ngồi, nhắm mắt mỉm cười cầu nguyện. Không lâu sau, các xúc tu đen mọc ra khắp nơi trên cơ thể hắn, không ngừng giãy giụa. Không còn nghi ngờ gì nữa, tộc quỷ ở Wuk là một lão âm tất. Còn Guiac có thể sống tốt như vậy trong tinh diệt. Hang ổ của cổ thần, hắn chắc chắn là một kẻ cuồng tín điên rồ lão âm tất. Tính cả Tô Hiểu, hiện tại mới chỉ có ba phe đến thế giới chủ họa, tình hình đã trở nên mất kiểm soát. Cần biết rằng, tiếp theo còn có bốn phe khác. Ánh sáng dịch chuyển lại xuất hiện, một nữ tính mị ma dần dần hiện hình. Nhìn rõ dung mạo của đối phương, Tô Hiểu phát hiện, thứ này lại có thể là mị ma Elilim của tộc ác ma. Về thực lực của Lilim, Tô Hiểu vẫn luôn không rõ. Hắn trước đây cho rằng chiến lực của mị ma Lilim gần bằng thiết hàm hàm môn. Hiện tại xem ra, không phải như vậy. Ánh mắt Lilim nhìn quanh, không dừng lại trên người Tô Hiểu thêm. Dường như không biết Tô Hiểu đang ngồi đó. Trên thực tế, tâm trạng của Lilim rất tốt. Còn về việc giả vờ không biết, đây là lẽ đương nhiên, để tránh bị những người khác đề phòng. Việc ôm đoàn khi chưa rõ tình hình là một lựa chọn rất ngu xuẩn, sẽ bị nhắm vào. Tần suất dịch chuyển tăng tốc, một tộc vũ tóc vàng hiện hình. Dáng đứng của hắn tùy ý, thần sắc ôn hòa. Sự xuất hiện của hắn đã thể hiện từ nam thần mặt trời ấm áp đến cực hạn. Ở thời đại hiện tại, một trong ba gã đàn ông cặn bã lớn nhất của hư không. Tộc vũ ở Thiên Vũ đã đến. Có thể nói, Thiên Vũ cặn bã là một kiểu cặn bã khiến người ta khó hiểu, một kiểu cặn bã khiến người ta không thể lý giải. Thông thường mà nói, đàn ông cặn bã đều tìm những người xinh đẹp để cặn bã. Thiên Vũ thì khác, hắn đặc biệt tìm những người không phải người để cặn bã. Hắn không ưa những chủng tộc giống người như tộc Tinh, tộc Vũ, tộc Ác Ma. Hắn đặc biệt thích chọn những người có hình thù kỳ quái, ví dụ như cô nàng thằng lằn, cô nàng đóng bùn nhão. Có thể nói, khẩu vị của Thiên Vũ rất đặc biệt. Theo lời hắn nói, hắn lớn lên trong tộc Vũ từ nhỏ, giá trị nhan sắc trung bình của nữ tính tộc Vũ là số một hư không không thể nghi ngờ. Hắn đã nhìn thấy từ nhỏ, đã mệt mỏi với thẩm mỹ này, chỉ có vẻ đẹp không giống bình thường mới có thể hấp dẫn hắn. Tuy nói vậy, nhưng việc cặn bã những cô nàng không phải người không chỉ là việc kiên nhẫn sống, mà còn là một vấn đề rất nguy hiểm. Những cô nàng không phải người đó, do thiên phú chủng tộc, đều không yếu. Để không bị đập chết, thực lực của Thiên Vũ. Rất mạnh. Thiên Vũ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn nhìn quanh. Thuật sĩ khế ước Ewok, diệt pháp Ebiquea, mị tâm Lilim, cùng với tín đồ điên cuồng ở Guiac. Nhìn thấy những người này, đầu Thiên Vũ bắt đầu đau. Hắn đúng là có điểm cặn bã, nhưng cũng không nên trừng phạt hắn bằng cách cho hắn cùng những người này thi đấu chứ. Không gian dao động lại xuất hiện, hai người hiện hình. Nhìn thấy hai người này, Tô Hiểu nhíu mày, lại gặp người quen. Hai người này đi cùng nhau, thuộc về một sự kết hợp khá kỳ diệu. Đây chính là thế giới trong tranh sao, Mori, sẽ không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Ai dám động thủ trong thế giới chủ họa, ta sẽ cho hắn một bất ngờ. Trong thế giới trong tranh, cộng thêm sự phối hợp của ngươi và ta, vô địch. À ha ha, cũng không có gì. Tóm lại trước tiên tìm chỗ ẩn nấp. Vẫn là ngươi hiểu ta. Hai người đều ngồi xuống. Họ lần lượt là đại lão Mori và Nguyệt Sứ Đồ. Xét về năng lực, họ là cặp đôi vàng. Năng lực ẩn nấp của Mori, trừ khi đến rất gần, nếu không ngay cả kiểu kỹ pháp như Tô Hiểu cũng không phát hiện được nàng. Mạnh hơn nữa là, Mori có thể cho một hoặc hai mục tiêu cùng nàng ẩn nấp. Tiếng keo hoa của Mori đã cứu nàng rất nhiều lần. Nguyệt Sứ Đồ thì ngược lại, chỉ cần có thể cẩu lên được, một mình nàng chính là một quân đoàn. Mori nhìn quanh. Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại, cả người cứng đờ. Bắp chân hơi đau. Ánh mắt đó ít nhiều có chút cảm giác tự kỷ. Ngươi làm sao? Nguyệt Sứ Đồ đang nói dở, cũng nhìn thấy Tô Hiểu. Đồng tử nàng nhanh chóng co lại, bản năng một tay che cổ, ánh mắt dần dần tự kỷ. Hai chị em tự kỷ, đã đến trận. Đợt đầu tiên có thể tiến vào thế giới trong tranh chung 7 phe, hiện tại đã có 6 phe đi vào, chỉ còn lại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Vài phút sau, người của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đến. Đó là một nam một nữ. Người nam lông mày rậm, mắt to, trông rất vững chãi, nhưng khí tức kiên nghị lại thiếu đi sự quyết đoán. Bên cạnh hắn là một nữ nhân mặc pháp bào đỏ sẫm, đội mũ trùng che kín mặt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt dưới. Gương mặt trắng nõn cùng đôi môi mỏng đỏ hồng của nàng để lại ấn tượng sâu sắc. Đó là Viêm Khải, Asewa và nữ pháp sư Aro. Người trước có danh tiếng nhất định trong hư không. Còn về Rô, những lời đồn đại về nàng chủ yếu là cháu gái của trưởng khống giả ở Hamon, đại tiểu thư của sinh mệnh học phái. Đừng nghĩ trưởng khống giả ở Hamon là nhân vật nhỏ. Ban đầu trong thời đại diệt pháp, trưởng khống giả ở Hamon cân tài cân sức với chí cao giả hiện tại. Mãi về sau này, hai phe mới dần có khoảng cách. Có thể nói, trưởng khống giả ở Hamon là một trong những nguyên lão của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Là hậu duệ chính thống của trưởng khống giả ở Hamon, mọi danh tiếng của Rốt đều là mặt trái. Nhưng nếu điều tra kỹ lưỡng sẽ phát hiện, nàng không làm gì cả, mỗi lần xuất hành đều rất bí ẩn, và cơ bản là đi một mình. Trong lòng đa số pháp sư thế hệ mới của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, ấn tượng chung về Rốt là người phụ nữ này hiếm khi lộ diện, dù có thực lực thì cũng chỉ dựa vào tài nguyên mà tích lũy được. Thực tế không phải vậy. Rốt từ nhỏ đã trưởng thành sớm hơn người thường. Khi tu luyện ma năng, nàng không quên thực chiến. Ít nhất theo nàng thấy, kinh nghiệm thực chiến của mình rất phong phú. Rốt đã ẩn nhẫn rất lâu. Nàng tuy là hậu duệ chính thống của trưởng khống giả ở Hamon, nhưng dòng dõi trực hệ của nàng quá nhiều. Riêng các anh chị em cùng cha cùng mẹ đã có 6 người. Sinh mệnh học phái do trưởng khống giả ở Hamon đứng đầu từ trước đến nay nổi tiếng với số lượng người đông đảo. Rốt muốn một tiếng hót kinh người trong sinh mệnh học phái, kinh người trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Chỉ có như vậy, nàng mới có được nhiều tài nguyên hơn. Nàng đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Lần tiến vào thế giới trong tranh này chính là cơ hội mà nàng chờ đợi. Rốt ngồi xuống, vẫn đội mũ trùng, giữ vẻ lạnh lùng và thanh lịch thường ngày. Tô Hiểu liếc nhìn nữ pháp sư ở Rốt. Dường như nàng nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Rốt nhìn lại. Bốn mắt chạm nhau, Rốt dời mắt đi. Với kinh nghiệm của nàng, đương nhiên biết rằng dù chỉ âm thầm nghĩ đến việc tiêu diệt kẻ diệt pháp này để tạo tiếng vang, cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, hít một hơi khói. Cùng lúc đó, trong lòng hắn đã xác định thái độ của nữ pháp sư kia. Việc đối phương đến gây chuyện với mình là điều tất nhiên. Vừa rồi đối phương đối mặt với mình, lập tức dời ánh mắt, điều này nói rõ những điểm sau. Một, đối phương có chút kinh nghiệm, nhưng cách trở thành lão cáo già còn xa lắm. Còn quá non nớt. Hai, đối phương muốn đối phó mình, nhưng sẽ không ra tay lúc này. Dời mắt đi, đại diện cho việc tạm thời né tránh, chứ không phải vĩnh viễn nhượng bộ. Ba, đối phương lựa chọn nhượng bộ là vì tự tin có thể thu hoạch được nhiều mảnh tranh nhau hơn trong giai đoạn đầu, nên không muốn lãng phí thời gian tranh đấu với mình. Như vậy nói, đối phương đến có chuẩn bị, lại rất chắc chắn về cuộc tranh đoạt lần này. Nói cách khác, đối phương thậm chí có khả năng có năng lực khóa chặt mảnh tranh. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. 4. Đó là một máy rút tiền mảnh tranh. Đạt được những kết luận trên, Tô Hiểu trong lòng đã có kế hoạch đại khái. Tốc độ thu hoạch mảnh tranh nhờ của máy rút tiền trong giai đoạn đầu có thể khá kinh người. Một con mắt máy móc lớn bằng nắm đấm lơ lửng phía trên bên trái của nữ pháp sư Euro. Đây là động sát nhãn, cảnh tượng nó nhìn thấy sẽ được phản hồi thời gian thực lên mười mấy màn hình lớn ở đấu kỹ trận bên kia. Nói cách khác, có mười mấy vạn người xem đang chú ý cảnh tượng trong phòng khách của chủ họa thế giới. Chưa kể đến đấu kỹ trận đang ngồ ngào, lúc này trong phòng khách của chủ họa thế giới có tổng cộng 9 người ngồi trên ghế dài hình vòng cung mờ ảo. Không ai mạo hiểm ra tay. Mặc dù không ai biết kết quả của việc ra tay trong chủ họa thế giới là gì, nhưng không ai sẵn sàng thử. Thông báo, cây hư không chủ họa thế giới là khu vực không kiểm soát. Tại đây giao chiến, người tham chiến cần tự chịu hậu quả. Bảng xếp hạng đã mở ra. Bảng xếp hạng này sẽ dựa trên số lượng mảnh tranh mà người tham chiến nộp lên để xếp hạng. Lần này bảng xếp hạng chỉ có 5 người đứng đầu mới có thể nhận thưởng. Phần thưởng như sau. Phần thưởng vị trí đứng đầu, đá khởi nguyên, thế giới ngày 1 tháng 5. Bên cung cấp vật phẩm này, Thiên Khải Nhạc Viên. Vị trí thứ hai, Hắc Phong Thụ ở thân cành, 9.500 khắc. Bên cung cấp vật phẩm này, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Vị trí thứ ba, Tinh Thể Truyền Thừa, Thánh Giả Hải Dương. Bên cung cấp vật phẩm này, Luân Hồi Nhạc Viên. Vị trí thứ tư, Lời Nguyền Thần Thánh, Cuộn Giấy. Bên cung cấp vật phẩm này, Ma Quỷ Tộc. Vị trí thứ năm, Hạt Nhân Linh Hồn 20. Nhìn thấy phần thưởng vị trí đứng đầu, nhịp tim của Tô Hiểu không khỏi tăng tốc. Đá khởi nguyên thế giới eo đã vỡ thành 5 khối. Hắn có một khối. Vật này được làm phần thưởng vị trí đứng đầu bảng xếp hạng vừa bình thường, vừa là một loại may mắn. Tô Hiểu không nghĩ mình nhất định thắng, nhưng gặp được cơ hội có thể thu được đá khởi nguyên ở thế giới bản thân đã là một loại may mắn. Vật này không phải cứ thực lực mạnh là có thể thu được, nó còn thử thách vận khí. Đoàn trưởng mạnh không? Đương nhiên mạnh, nhưng đối phương lại vô duyên với đá khởi nguyên ở thế giới. Đá khởi nguyên thế giới chưa hoàn chỉnh rất quý giá, nhưng chưa đạt đến trình độ trân bảo hiếm thấy. Ở trạng thái này, hiệu quả của đá khởi nguyên ở thế giới không khác là bao so với đá khởi nguyên bình thường. Còn việc thu thập đủ, sau đó ghép lại hoàn chỉnh, hãy coi đó là một giấc mơ thôi. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, nếu về sau thực sự không thu thập đủ đá khởi nguyên ở thế giới, hắn sẽ bán vật này cho đoàn trưởng, tuyệt đối là giá cắt cổ. Đồng thời, số lượng bán ra càng nhiều, bội số giá cả càng cao. Đương nhiên, nếu có thể thu thập đủ đá khởi nguyên thế giới đến ngày 3 tháng 5, Tô Hiểu sẽ tuyệt đối không bán. Nhìn đến phần thưởng thứ 5 là hạt nhân linh hồn 20, có thể thấy hàm lượng vàng của bảng xếp hạng lần này cao đến mức nào. Điều khiến Tô Hiểu nghi hoặc là, lần này rõ ràng Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh và Thiên Khải Nhạc Viên bỏ vốn nhiều nhất, tại sao lại là mình, người đại diện cho Luân Hồi Nhạc Viên xuất chiến, lại tiến vào thế giới này trước. Tô Hiểu suy đoán, có thể là do hắn có hai khối mảnh tranh. Hơn nữa, hai phe kia đều có ưu thế riêng, đều là hai người một tổ đến tham chiến. Thông báo, cây hư không cuộc tranh đoạt tranh chính thức bắt đầu. Tất cả người tham chiến cần tiến vào nơi ác mộng trong vòng 10 phút. Nhận được thông báo này, Tô Hiểu đứng dậy đi đến khoảng đất trống bên phải. Một lát sau, hắn dừng bước trước bức tường treo 4 bức họa. Nơi Tô Hiểu đang ở chính là chủ họa thế giới. Nơi này chỉ có một tòa cổ bảo 2 tầng. Tầng 1 không có gì để khám phá, tầng 2 không thể tiến vào. Nơi thực sự diễn ra cuộc tranh đoạt không phải trong cổ bảo, mà là tiến vào bên trong 4 bức họa trên tường. 4 bức họa này, mỗi bức đều là một thế giới, được gọi là thế giới trong tranh. Mảnh tranh nhờ của chủ họa thế giới nằm ngay trong 4 thế giới trong tranh này. Lúc này có hai bức tranh có thể vào, họa ác mộng và họa sa mạc. Cây hư không yêu cầu tiến vào nơi ác mộng, chính là họa ác mộng. Có thể dự đoán, 4 bức họa này hẳn là 4 loại thế giới với phong cách khác nhau. Hơn nữa, là thế giới trong tranh, bên trong có lẽ có những vật phẩm đặc biệt. Tô Hiểu đưa tay chạm vào họa ác mộng. Hàng loạt lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, thợ săn sắp tiến vào nơi ác mộng. Đây là thế giới vật chất. Thợ săn sẽ tiến vào bên trong dưới dạng bản thể, ban đầu ở vị trí được chỉ định. Nhắc nhở, bởi vì tính chất đặc thù của nơi ác mộng, người nhiều nhất có thể mang theo hai tùy tùng hoặc vật triệu hồi vĩnh cửu vào bên trong. Cần lựa chọn dưới đây. Tê không ác khuyển ở Bubuni, lẫm đông chiến ngu ở A Mổ, liệp không ma ưng ở Ba Ha, ảnh chi thú ở Beni. Tôi hiểu chọn mang theo bố bố Uông và Ba Ha tiến vào nơi ác mộng. Loại hình khám phá khu vực chưa biết này, mang theo bố bố Uông và Ba Ha là an toàn nhất. Nhắc nhở, sau khi thợ săn tiến vào nơi ác mộng, sẽ dựa trên tế bào, linh hồn. của ngươi để tạo dựng miễn phí một cơ thể có thể hoạt động trong nơi ác mộng. Cơ thể này có hình dạng giống ngươi 100%, sẽ không kế thừa bất kỳ năng lực nào của bản thể. Nhắc nhở, nếu thợ săn tử vong trong nơi ác mộng dưới trạng thái hóa thân, ý thức của ngươi sẽ trở về bản thể và có thể nhận lại hóa thân, tối đa 3 bộ hóa thân. Nếu tử vong 3 lần trong nơi ác mộng, ngươi sẽ mất tư cách tiếp tục khám phá nơi ác mộng. Đang tạo dựng hóa thân. Thợ săn cần chọn năng lực duy nhất cho hóa thân trong danh sách dưới đây. Hệ sinh tồn, tốc độ chạy trốn nhanh hơn, khả năng chịu đựng sát thương mạnh hơn. Hệ kiên định, giảm số lượng giá trị lý trí bị giảm, tăng khả năng tự lành. Hệ viện trợ, có năng lực hồi phục. Hệ thăm dò, có ác mộng chi nhãn. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu rõ tình hình. Đầu tiên, bản thể hắn khi tiến vào ác mộng nơi sẽ bị vây tại một chỗ. Làm thế nào để thăm dò trong thế giới ác mộng? Phương pháp rất đơn giản, thông qua hóa thân được xây dựng trong thế giới ác mộng để tiến hành thăm dò. Tức là ý thức của chính mình sẽ nhập vào hóa thân, xem nó như một thân thể tạm thời. Hóa thân hẳn là không mạnh, chủ yếu ở chỗ có thể hành động trong thế giới ác mộng. Ví von đơn giản là, bao gồm cả Tô Hiểu, chính người tham chiến khi tiến vào thế giới ác mộng đều bị nhốt bản thể, hành động bằng hóa thân. Mỗi người có 3 mạng. Chết hết 3 mạng sẽ bị đá ra khỏi thế giới ác mộng. Bức tranh thế giới lan tràn điên cuồng. Mỗi lần hóa thân tử vong, giá trị lý trí của bản thể nhất định giảm xuống trên phạm vi lớn. Đây chính là cái giá của tử vong. Cú sốc trong nháy mắt tử vong có thể tưởng tượng được. Một khi giá trị lý trí trượt xuống đến dưới một điểm, sẽ tán thân trong thế giới tranh vẽ. Bởi vậy, nhìn như trong thế giới ác mộng có 3 mạng, nhưng nếu dám tùy ý làm bậy, xác suất bản thể chết tại đó rất cao. Tô Hiểu không lập tức tiến vào thế giới ác mộng. Hắn mở danh sách nhiệm vụ, xem nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, người thắng. Nhiệm vụ này chỉ một vòng. Độ khó đẳng cấp, tự thích ứng. Giới thiệu nhiệm vụ, thu hoạch chiến thắng trong tranh đoạt chiến bức tranh. Thời hạn nhiệm vụ, cho đến khi tranh đoạt chiến lần này kết thúc. Phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào trình độ khôi phục của thế giới tranh vẽ mà định ra. Trừng phạt nhiệm vụ, khấu trừ 3 kiện trang bị hiện mặt, tùy cơ lựa chọn sử dụng, trang bị hiện mặt đã ghi chép, trang bị hết thể hiện mặt tạm thời không thể giao dịch, chuyển nhượng. Nội dung nhiệm vụ đơn giản, thô bạo. Có thể nói, đây là nhiệm vụ chính tuyến rõ ràng nhất mà Tô Hiểu nhận được từ khi tiến vào Luân Hồi Nhạc Viên, đồng thời chỉ có một vòng. Về nhiệm vụ trừng phạt, tuy không phải cưỡng chế xử quyết, nhưng Tô Hiểu cũng cảm thấy rất không ổn. Và nhất tùy cơ lựa chọn sử dụng 3 kiện trang bị, chọn Trảm Long Thiểm Elf vận mệnh chúa tể, đen ở vương chi luân hồi, hắc vương bao cổ tay, thì Trảm Long Thiểm quan trọng không cần nói nhiều. Vận mệnh chúa tể cũng vậy. Không có trang bị này, lợi nhuận khi mở bảo rương của Tô Hiểu sẽ rất không ổn định. Cuối cùng là hắc vương bao cổ tay. Năng lực mạnh nhất của trang bị này không phải tử tịch hàng lâm, cũng không phải tử tịch tận diệt, mà là bất tử ý chí, thụ động. Bất tử ý chí, thụ động miễn trừ trạng thái sắp chết, cho đến tử vong. Tô Hiểu đóng nhắc nhở nhiệm vụ. Trong lúc hắn xem nhiệm vụ chính tuyến, 5 trong 8 người còn lại đã tiến vào thế giới ác mộng, chỉ còn lại tự bế hoa tỉ muội cùng với vẫn diệt tinh quy ác. Biquea, thật là khéo a, Mori thần sắc tự nhiên, trên mặt thậm chí mang theo mỉm cười. Nàng cùng nguyệt sứ đồ vừa rồi đích xác tự bế một lát, nhưng ngay lập tức khôi phục lại. Những gì đã trải qua trong quá khứ không thể đánh bại các nàng. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Mori. Trái tim Mori vừa khôi phục tự tin lại có lại. Lại cùng đài thi đấu, báo thù. Mori đột nhiên hô to một tiếng. Nguyệt sứ đồ bên cạnh giật mình khẽ run rẩy, nhìn Mori ánh mắt như đang nói. Người rống lớn tiếng vậy làm gì? Chân gãy da, trời quang, mưa tạnh, ngươi lại cảm thấy ngươi được rồi. Ba Ha cười trêu chọc. Mori đối Ba Ha từ trước đến nay là ai đến cũng không từ chối, so ngón giữa với Ba Ha. Nàng đã hợp tác với Tô Hiểu một lần, biết tính tình Ba Ha. Chết tiệt, chân gãy da, ngươi chờ. Ba Ha miệng nói vậy, trên thực tế cũng không thèm để ý, chiến đấu phía trước chào hỏi nhau mà thôi, nó xem đây là giải trí. Huống hồ Mori chào hỏi quá ngọt. Đổi lại là nó, đã sớm tiến hành đả kích về phương diện gia phả, làm cho gia phả đối thủ ngày càng mỏng. Tự bế hoa tỉ muội tiến giai thành thiên khải hoa tỉ muội, tiến vào thế giới mộng cảnh. Trong lò sưởi trong tường ánh lửa lúc sáng lúc tối. Trong phòng khách chỉ còn Tô Hiểu và Quy Ác. Ngươi trước. Quy Ác cười nói. Đừng, ngài trước. Ba Ha càng khách khí, ngay cả ngài cũng gọi ra. Chỉ là tư cách tiến vào thôi, không cần khiêm nhượng. Quy Ác rõ ràng muốn làm gì đó, mới muốn vào thế giới ác mộng cuối cùng. Mẹ nó ngươi khách khí với ta đâu, đơn đấu hay quần ẩu? Ngươi chọn. Mắt Ba Ha lộ ra hồng quang. A Mộ ở gần đó đứng lên, Long Tâm Phủ xuất hiện trong tay nó, lưỡi búa bang bong bong một tiếng cắm xuống đất, tạo thành một cái hố. Quy Ác trầm mặt. Hắn đương nhiên biết, đơn đấu là hắn vs Tô Hiểu ồ A Mộ ồi Ba Ha bố bố uông ồi Benny. Về phần quần ẩu, đây là điều Quy Ác không nghĩ tới, bởi vì quần ẩu còn có thể thêm liệt triều, cùng với đại phủ ca được triệu hoán thông qua đạo cụ. Quy Ác chạm vào ác mộng họa, từng đợt gần sóng nổi lên, hắn tiến vào thế giới ác mộng. Việc đối địch với Quy Ác không quan trọng. Giao chiến với lão âm tất, dù không đắc tội đối phương, cũng sớm muộn gì sẽ giao thủ. Chi bằng thể hiện đủ mạnh mẽ. Xác định tất cả mọi người đã vào thế giới ác mộng, Tô Hiểu đưa tay chạm vào ác mộng họa. Một luồng sức kéo truyền đến từ cánh tay hắn. Trên ác mộng họa xuất hiện từng đợt gần sóng, tay hắn bị kéo vào trong ác mộng họa. Trong tai quanh một tiếng, Tô Hiểu mất đi ý thức trong giây lát. Khi tầm mắt hắn khôi phục, người đã ở trong một căn phòng kín. Tường và trần nhà căn phòng này bằng sắt màu đen. Ánh đèn mờ nhạt, từ chao đèn đầy vết bẩn phía trên hắt xuống, phủ lên mọi thứ trong phòng thành màu vàng ấm lờ mờ. Căn phòng này chừng 20 mét vuông. Ba máy móc cũ kỹ được khảm vào tường. Nhìn từ chỗ ngồi của máy móc, cả bộ máy móc rất khổng lồ, treo lủng lẳng các loại sợi năng lượng. Trong đó có một số dính đến truyền tải ý thức, một số dính đến phương diện linh hồn. Tô Hiểu nhìn về phía bức tường đối diện. Trên bức tường này có hai cánh cửa gỗ ngược chiều, cũ kỹ, hoa mỹ, tinh xảo. Tô Hiểu đẩy hai cánh cửa này ra. Phía trước là lớp sương mù màu tím đen, bên trong lấm tấm tinh quang, còn có côn trùng không rõ nguồn gốc bay lượn. Một cảm giác như thật như ảo ập đến. Chỉ cần bước ra cánh cửa này, Tô Hiểu liền có thể trở về phòng khách trong thế giới họa chính. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là hắn từ bỏ thăm dò thế giới mộng cảnh. Đóng lại cửa gỗ ngược chiều, Tô Hiểu đi đến trước máy móc khảm vào tường. Quan sát một lát, liền nằm vào một rãnh hình người. Hắn vừa nằm xuống, máy móc phía dưới liền dâng lên một ít. Hai bên trái phải hắn thò ra các tấm kim loại hình bán nguyệt. Từng sợi năng lượng lan tỏa về phía hắn. Dịch lỏng tràn ngập xung quanh Tô Hiểu, dần dần bao phủ hắn trong đó. Hắn không cảm thấy khó thở. Các sợi năng lượng bám lên mặt hắn đã hình thành cấu trúc tương tự mặt nạ dưỡng khí. Cảm giác đau châm kim nhỏ bé truyền đến từ khắp nơi trên người Tô Hiểu. Nhắc nhở, đã dựa vào dung mạo, chiều cao của ngươi để xây dựng thân thể ác mộng. Luân hồi lạc ấn thân thể ác mộng đang được trao cho. Trao cho hoàn thành. Đây là lạc ấn tạm thời. Ý thức đang liên kết. Lạc ấn đang đồng bộ. Đồng bộ hoàn thành. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu đột nhiên mở mắt. Một cảm giác không thích ứng truyền đến từ khắp nơi trên người hắn. Hắn có thể cảm giác được, đây là phân thân phiên bản yếu hóa của thân thể mình. Không, gọi thân thể này là phân thân không chính xác. Thân thể này cũng có máu có thịt. Tô Hiểu nhắm mắt, thích ứng một lát rồi mở mắt ra. Hắn thử phóng thích năng lượng thanh cương ảnh, sau đó không có gì xảy ra. Dù sao đây chỉ là thân thể tạm thời. Nhắc nhở, không gian chứa đựng của ngươi vẫn có thể sử dụng bình thường, nhưng các vật phẩm không liên quan đến thế giới ác mộng đều không thể lấy ra. Tô Hiểu kiểm tra không gian chứa đựng. Quả nhiên, các vật phẩm bên trong trong tối tăm mờ mịt, chỉ có một vật phẩm lộ ra ánh sáng tím, hiện lên một cách bất thường. Nhìn thấy vật phẩm này, Tô Hiểu nheo mắt. Vật này có lẽ có thể mang đến cho hắn sự trợ giúp không tưởng. Nhắc nhở, thân thể ác mộng đã ổn định hoàn thành. Liệp sát giả đã thích ứng 100% với thân thể này, có thể xem tư liệu thân thể ác mộng. Tô Hiểu chọn xem. Hắn muốn xem chiến lực của thân thể này ở mức nào. Họ tên, Biquaya, trạng thái thân thể ác mộng. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 1.000 điểm, đã tăng thêm 200 điểm. Lực lượng, 30 điểm. Nhanh nhẹn, 30 điểm. Thể lực, 30 điểm. Trí lực, 30 điểm. Mị lực, 0 điểm, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, thuộc tính mị lực của thân thể ác mộng của ngươi là 0 điểm. Ác mộng tàn khốc, nhưng cũng công bằng. Năng lượng thân thể của ngươi đã được tăng thêm 700 điểm. Kỹ năng 1, ác mộng chi nhãn, thụ động, hãy đi giết chóc, cho đến khi ngươi có thể nhìn thấy. Chiến lực của thân thể này rõ ràng không đáng kể, nhưng Tô Hiểu không lo lắng. Nhắc nhở trước đó đã đánh dấu rằng thuộc tính cơ bản của tất cả thân thể ác mộng của người tham chiến đều cố định, trừ phi tình huống quá đặc biệt, ví dụ như thuộc tính mị lực. 9 điểm của Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn xung quanh. Hắn đang ở trong một nhà kho kim loại cũ nát. Phía trên còn nhỏ giọt dịch dinh dưỡng, hẳn là rơi xuống từ sau khi thân thể ác mộng của hắn được cấu thành, rồi nhập vào nhà kho ban đầu này. cởi quần áo từ một bên xuống. Kiểu dáng hoàn toàn giống với cuồng giả chi dạ, nhưng chỉ là quần áo bình thường. Xem thuộc tính, do cây hư không cung cấp. Tô Hiểu ra khỏi nhà kho ban đầu. Phía trước là một hành lang kim loại. Tường kim loại xung quanh màu đen, trông nặng nề và kiên cố. Đi theo hành lang kim loại hẹp dài và thẳng tắp về phía trước, Tô Hiểu tiến lên mấy chục mét, phía trước đột nhiên rộng mở. Bầu trời đêm được ánh trăng và tinh quang chiếu sáng. Buổi đêm vừa tối tăm lại vừa không ảnh hưởng đến việc nhìn vật. Tô Hiểu ra khỏi hành lang, nhìn về phía trên cửa động phía sau. Trên đó viết số 9. Bên trái là 8 hành lang song song, lần lượt đánh số từ 1 đến 8. Rõ ràng, điểm mới sinh của nữ pháp sư Rô, tín đồ điên ở Quy Á. Và những người khác cũng ở đây. Chắc hẳn, nơi này cũng là điểm phục sinh. Ra khỏi hành lang số 9, phía trước là một quảng trường hình tròn không lớn. Đường kính toàn bộ quảng trường hình tròn là 100 mét, xung quanh bao quanh bởi tường. Phía trên là song sắc hình vòm giao thoa. Một cảm giác nguy hiểm đến từ phía trên. Xung quanh và phía trên đều là những nơi không thể đi qua. Muốn rời khỏi quảng trường này, chỉ có thể đi theo cổng vòm cách đó 100 mét về phía trước. Đó là lối ra duy nhất. Ở trung tâm quảng trường hình tròn, có một suối phun xanh biếc. Nước suối tuần hoàn trong đó, có vi lượng hỗn tạp vào không khí. Cảm giác thoải mái truyền đến khắp nơi trên người Tô Hiểu. Lực lượng sinh mệnh nồng đậm đang cố gắng trị liệu hắn, nhưng hắn không bị thương. Đi đến bên cạnh suối sinh mệnh, Tô Hiểu phát hiện đây là công trình của cây hư không. Hắn tạm thời bỏ ý định mang nó theo người. Nữ pháp sư Euro, nhà ảo thuật Ewood và những người khác đang xem xét xung quanh trong quảng trường hình tròn. Thấy vậy, Tô Hiểu dẫn bố bố Uông và Ba Ha đi về phía lối ra. Dáng vẻ của bố bố Uông và Ba Ha không thay đổi, nhưng chúng nó đều không phải bản thể đến. Thân thể hiện tại của chúng nó, nằm thuộc tính là 20 điểm, yếu hơn người tham chiến bình thường. Tuy nhiên, chúng nó đều có một loại năng lực. Năng lực của bố bố Uông là tìm mộng. Năng lực này gần giống với khả năng hòa nhập môi trường của nó, nhưng cấp bậc không cao bằng. Trừ khi nó nín thở, chỉ cần nín thở, cấp bậc năng lực ẩn nấp của nó tăng vọt. Ba Ha thì có không ảnh. Nó có thể xuyên qua giữa ác mộng, tức là hư hóa thân thể, để bay với tốc độ cao mà không bị va chạm. Năng lực này có thể né tránh công kích. Ví dụ đơn giản là, bố bố Uông biết ẩn thân, Ba Ha biết xuyên tường, đơn giản vậy thôi, không có năng lực khác. Đây là cái giá của khả năng phục sinh. Tô Hiểu cảm giác, dùng thân thể này thăm dò thế giới ác mộng thật ra là một cái bẫy. Tác dụng thực sự của thân thể mộng cảnh là tìm ra phương pháp chính xác để bản thể thoát khốn, sau đó ý thức trở lại bản thể, thăm dò thế giới ác mộng ở trạng thái bình thường. Nếu không, khả năng tìm thấy bức tranh tàn phiến eo ở đây cực kỳ nhỏ. Chiến lực của thân thể ác mộng tạm thời này quá yếu. Việc ý thức trở về bản thể không cần lo lắng. Trên mu bàn tay Tô Hiểu hiện tại có luân hồi lạc ấn. Chỉ cần hắn thực hiện thoát ly, liền có thể khôi phục trạng thái bình thường, ý thức trở về thân thể mình. Tuy nhiên, việc thoát ly này cần 30 giây trở lên. Trong khi tiến lên, Tô Hiểu thích ứng trạng thái thân thể hiện tại. Hắn cử động 5 ngón tay phải. Hiện tại hắn thực sự cần một vũ khí tiện tay, tốt nhất là đao. So với các hệ khác, hắn có một lợi thế, năng lực kỹ pháp. Liệu thực sự vì đổi một thân thể mà mất đi năng lực kỹ pháp? Câu trả lời là không. Tô Hiểu không thể triển khai toàn bộ đao thuật. Đao thuật tông sư LV60 cần một thân thể đủ mạnh mới có thể phát huy ra. Hiện tại nếu sử dụng đao thuật quá mạnh, sẽ tự làm tổn thương bản thân trước. Ra khỏi lối ra quảng trường hình tròn, một luồng gió lạnh thổi đến. Phía trước là một vùng phế tích rất lớn. Tô Hiểu nhảy mấy cái, nhảy lên trên một bức tường cao, nhìn rõ tình hình xung quanh. Nơi hắn đang đứng là một sân bãi bị bao quanh bởi 4 bức tường cao. 4 bức tường cao phía đông nam tây bắc, độ cao ít nhất trên 100 mét. Bức tường không chỉ thẳng đứng, mà còn hơi lõm vào bên trong. Với tố chất thân thể hiện tại của Tô Hiểu, trong trường hợp không có công cụ hỗ trợ, không thể leo lên được. Sân bãi bị bao quanh bởi 4 bức tường cao này, chiều dài ít nhất 4 cây số, chiều rộng khoảng 3 cây số, diện tích là 12 triệu mét vuông, tức là 12.000 mét vuông. Nửa phía trước của sân bãi này là những đống đổ nát có trật tự, nửa sau là địa hình mê cung. Ở độ cao chỗ Tô Hiểu đứng, có thể nhìn thấy lờ mờ, cuối mê cung có một cánh cổng kim loại, đó là lối ra duy nhất. Không đi vào đó, vĩnh viễn không thể thăm dò ra bên ngoài. Tô Hiểu nhảy xuống từ bức tường đổ nát, dẫn theo bố bố Uông và Ba Ha tiến lên thăm dò. Đi giữa những đống đổ nát, Tô Hiểu thường xuyên có thể nhìn thấy những dòng chữ đẫm máu trên tường. Hắn không nhận ra những chữ này, rõ ràng trước đây đã có rất nhiều người đến thế giới ác mộng. Xoạt, xoạt. Tiếng xích sắt va chạm truyền đến. Tô Hiểu nhìn về phía nguồn âm thanh. Một thân ảnh lọt vào mắt hắn. Đối phương mặc một bộ quần áo đen pha đỏ. Không biết quần áo đó làm bằng chất liệu gì, hơi nặng nề, lực phòng ngự ít nhất ngang hoặc cao hơn đồ phòng ngự bằng da. Trên đầu đối phương đeo một mặt nạ kim loại. Miệng mặt nạ có nhiều lỗ thoát khí. Nhìn tổng thể, mặt nạ này không chỉ che mặt, mái tóc bạc xõa phía sau cũng liền với mặt nạ. Mái tóc trắng đó mang lại cho người ta một cảm giác tàn khốc không hiểu. Ngoài ra, trong tay thân ảnh đang bước nhanh tới, cầm một chiếc búa nhỏ dài 1 mét. Lưỡi búa có đường cong thích hợp cho việc chém. Cán búa làm bằng kim loại hoàn toàn, trông giống như một cột sống cong. Trong hầu hết trường hợp, chỉ có những kẻ giết người biến thái mới thích sử dụng vũ khí như vậy. Đây là liệt mệnh nhân của thế giới ác mộng. Hung tàn, vô tình, gặp ai giết nấy. Gặp liệt mệnh nhân, phương pháp sống sót duy nhất là chạy trốn. Riêng việc gặp phải hắn, đã có thể khiến giá trị lý trí không ngừng trượt xuống. Tiếng xiềng xích ngày càng gần. Bố bố Uông bên cạnh Tô Hiểu nuốt nước miếng. Rút lui. Cuộc. 7 bác thú đột nhiên xuất hiện. Nhìn từ những đường vân huyết hồng phía trên, việc dùng vật này tạm thời trói buộc khế ước giả lục giai cũng không thành vấn đề. Hai chân Tô Hiểu lập tức mất đi tri giác. Bố bố Uông và Ba Ha thì bị một loại tơ kim loại đẫm máu siết chặt. Tô Hiểu liếc nhìn hai cái chân gãy cách đó mấy mét. Hiện tại cố gắng thoát thân, xác suất sống sót là 0%. Không làm gì cũng không ổn. Đây là lần đầu nhìn thấy liệt mệnh nhân. Chút nữa có lẽ còn phải giao thiệp với quái vật này. Trước khi bị giết, phải nắm rõ quy luật hành động đại khái của quái vật này. Tô Hiểu nhặt một cục đá, sải bước đi về phía liệt mệnh nhân. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy một vật từ ngực ra. Bước chân liệt mệnh nhân tạm dừng, ngược lại với tốc độ cao nhất xông tới trước, búa sắc trong tay bổ về phía Tô Hiểu. Có muốn đợi ta ở đây không? Tô Hiểu thu vật phẩm trong tay vào không gian chứa đựng. Cơn đau kịch liệt truyền đến từ cổ. Nhắc nhở, người đã tử vong. Người đã tiêu hao thân thể ác mộng 1, còn lại thân thể ác mộng 2. Giá trị lý trí của ngươi giảm xuống 36 điểm, nguyên do giảm xuống 102 điểm, mức giảm đã được miễn trừ bởi ý chí lực, cường độ linh hồn, hiệu quả đao thuật tông sư. Ý thức của ngươi đã tiến vào thân thể ác mộng mới. Thân thể ác mộng mới đã được kích hoạt. Trước mắt Tô Hiểu tối đen vài giây. Hắn đột nhiên mở hai mắt, chính mình đã trở lại trong nhà kho kim loại ở điểm mới sinh. Hắn phục sinh, ý thức tiến vào thân thể ác mộng mới. Số lần phục sinh còn lại, 1 lần. Không bao lâu, bố bố Uông và Ba Ha từ phía trên rơi xuống. Nếu A Mổ và Benny cũng ở đó, thì cả nhà người nghỉ bức đều tề tự. Đại ca, thứ đó hình như đánh không lại A, chênh lệch chiến lực quá rõ ràng. Tuy nhiên tốc độ của nó không nhanh, đây là chuyện tốt. Không, đây là chuyện xấu. Tô Hiểu đi về phía hành lang phía trước. Khi đến quảng trường hình tròn, hắn gặp lại Viêm Khải ở Sewer và nữ pháp sư Rose. Không phải là người kéo dài của tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, mà là Tô Hiểu chết quá nhanh. Ngươi chết 1 lần rồi sao? Nữ pháp sư ở Rose nhìn không được mở miệng dò hỏi. Ánh mắt nàng nhìn Tô Hiểu có chút không dám tin. Nàng đích xác không nghĩ tới, Tô Hiểu chết nhanh như vậy. Trên thực tế, gặp liệt mệnh nhân không phải chắc chắn chết. Chạy trốn là được. Còn có thể chạy thoát hay không, thì phải xem vận khí. Sở dĩ Tô Hiểu chết nhanh như vậy, là vì hắn dẫm phải cạm bẫy. Thứ đó hình như không phải do liệt mệnh nhân bố trí, hoàn toàn là không may dẫm lên. Không để ý hai người rốt, Tô Hiểu ra khỏi quảng trường hình tròn. Dọc theo tuyến đường trong trí nhớ, hắn quanh quẩn giữa những bức tường phế tích. Rất nhanh, hắn trở về nơi mình chết. Thi thể biến mất, chỉ để lại vết máu lớn. Cạm bẫy bắt thú dính đầy vết máu gần đó. Liệt mệnh nhân đang đứng tại đó, tay cầm búa săn dữ tợn. Đáy mắt hắn đen kịt, tròng mắt huyết hồng. Đôi mắt đó nhìn người không khỏi rùng mình. Tô Hiểu lấy một vật từ không gian chứa đựng ra. Vật này tên là mảnh vỡ mộng chi chung ở khối nhỏ. Đây là khi hắn ở thế giới tinh ám, Vô Tán huynh giải quyết vấn đề thời gian ngừng lại trong thế giới mộng cảnh. Sau đó Tô Hiểu cũng nhận được phần thưởng, chính là vật này. Nơi này là thế giới ác mộng. Mảnh vỡ mộng chi chung là vật phẩm duy nhất Tô Hiểu có thể lấy ra từ không gian chứa đựng. Vật này có sức hấp dẫn cực lớn đối với tồn tại trong thế giới ác mộng. Việc liệt mệnh nhân nguyện ý đứng tại đó đã nói lên tất cả. Liệt mệnh nhân giả bộ muốn xông tới. Rắc. Mảnh vỡ mộng chi chung ngờ trong tay Tô Hiểu xuất hiện vết nứt. Liệt mệnh nhân lập tức dừng lại. Nó chỉ vào Tô Hiểu, lại chỉ vào đầu mình. Điều đó có nghĩa là đang hỏi, Tô Hiểu muốn lấy được gì? Búa săn của ngươi, còn có giai chức của ngươi. Tô Hiểu đánh giá. Lưỡi dao của Liệp Mệnh Nhân đó rất đặc biệt. Thêm vào đó, hắn hiện tại đích xác cần vũ khí. Không có trường đao, búa sắt cũng được. Trọng lượng của vật đó, định sẵn lực chém của nó rất đáng kinh ngạc. Về phần giai chức, chỉ thuận miệng nói thôi. Liệp Mệnh Nhân do dự. Nó đứng tại chỗ rất lâu, mới giật mặt nạ xuống, lộ ra đầu và thân thể cấu thành từ sương mù. Keng keng, keng keng. Liệp Mệnh Nhân ném búa săn, mặt nạ kim loại, cùng với áo choàng. Ra ngoài. Những vật này chất đóng giữa nó và Tô Hiểu. Nhìn thấy hành động của Liệp Mệnh Nhân, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng lúc này, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, ngươi có, không nỗ lực mảnh vỡ mộng chi chung ở khối nhỏ, giao dịch với cư dân bóng tối của thế giới ác mộng. Nếu tiếp tục tiến hành giao dịch này, thân thể ác mộng của ngươi sẽ chuyển chức thành Liệp Mệnh Nhân. Nhìn thấy hai nhắc nhở này, Tô Hiểu nảy sinh ý nghĩ, hoàn thành giao dịch này, làm cho thân thể này chuyển chức thành Liệp Mệnh Nhân, đi thu thập những người tham chiến khác. Thử hỏi, làm thế nào để thu hoạch được nhiều bức tranh tàn phiến nghèo hơn? Đấu trí đấu dũng với những người khác. Không, chém bọn họ ra khỏi thế giới ác mộng. Tô Hiểu có thể yên tâm tìm kiếm bức tranh tàn phiến nghèo ở đây. Huống chi, sân bãi hiện tại rất thích hợp cho việc săn đuổi. Nửa phía trước là địa hình phế tích, nửa sau là mê cung. Nhắc nhở, người đã đồng ý giao dịch lần này. Ngươi thu hoạch được trang phục Liệp Mệnh Nhân, vũ khí, mặt nạ, quần áo. Thân thể ác mộng của ngươi đã chuyển chức thành Liệp Mệnh Nhân. Thế ép, hôm nay hai canh, chương 2 là đại chương 5600 chữ, chia hai chương đọc cảm giác không ăn khớp, nên biến thành một chương. Nhắc nhở, ác mộng thân thể của ngươi đã chuyển chức thành Liệp Mệnh Nhân. Theo thông báo này hiện ra, một luồng năng lượng tím đen quanh quẩn, nhập vào thể Tô Hiểu. Sát niệm điên cuồng lao thẳng lên đại não, nhanh chóng xâm chiếm lý trí, hồng biến hắn thành cuồng ma khát máu. Đương nhiên, đó chỉ là tình huống có khả năng xảy ra. Tình huống thực tế là Tô Hiểu cảm nhận được một luồng ba động đặc biệt ảnh hưởng đại não. So với việc hấp thụ huyết khí ở cổ chiến trường, điều này không đáng kể gì. Với thân thể hiện tại, chiến lực của Tô Hiểu đúng là có suy yếu, nhưng ý chí và tâm linh thì không. Hắn trải qua vô số tuyệt cảnh, chém giết với vô số cường địch từ bậc 1 đến bậc 8, tâm trí làm sao có thể dễ dàng lay động như vậy. Cảm giác lạnh lẽo truyền khắp cơ thể, dáng vẻ Tô Hiểu không thay đổi nhiều, chỉ có đáy mắt trở nên đen kịt, tròng mắt đỏ như máu, giống hệt đôi mắt của Liệp Mệnh Nhân vừa nãy. Ngoài thay đổi này, Tô Hiểu còn rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình mạnh hơn rất nhiều. Nhắc nhở, sau khi Liệp Sát giả mặc trang phục Liệp Mệnh Nhân, người vẫn có thể sử dụng năng lực của Liệp Mệnh Nhân. Cảnh cáo, trong lúc trở thành Liệp Mệnh Nhân, nếu giá trị lý trí của Liệp Sát giả thấp hơn 50%, người sẽ bị thế giới ác mộng đồng hóa, vĩnh viễn trở thành một phần của nơi này. Ý thức và linh hồn bị thế giới mộng cảnh hấp thụ, tất cả tài sản trong không gian chứa đồ của ngươi sẽ thuộc về ác mộng chi vương. Nhắc nhở, Liệp Sát giả có thể hủy bỏ hiệu quả chuyển chức Liệp Mệnh Nhân bất cứ lúc nào, hạ cấp trở lại thành nhà thám hiểm. Sau khi hạ cấp thành nhà thám hiểm, năng lực ác mộng chi nhãn của ngươi sẽ được kích hoạt lại. Thông cáo, hư không chi thụ Liệp Mệnh Nhân và sinh tồn giả đã ra trận, trò chơi sinh tồn của thế giới ác mộng sắp bắt đầu. Thông cáo, hư không chi thụ ác mộng chi vương đang nhìn chằm chằm các ngươi. Nó từng đoạt lấy mảnh tranh trong thế giới họa sư, ghép những mảnh vải vẽ đen kịt lại với nhau, vẽ nên một bức tranh tối tăm, áp lực, huyết tinh. Bức họa này cuối cùng trở thành thế giới ác mộng, nó cũng trở thành chúa tể của thế giới ác mộng. Mà bây giờ, các ngươi, những sinh tồn giả, đã đến thế giới ác mộng. Các ngươi cần chứng minh với ác mộng chi vương rằng các ngươi có tư cách khám phá thế giới của nó. Cho nên, hãy chạy thoát khỏi tế sát tràng đi. Diện tích tế sát tràng, 12-57.000 m, phần trước là phế tích, môi trường phức tạp, phần sau là mê cung. Trong tế sát tràng có tổng cộng 5 bàn khóa. Sau khi hoàn thành bất kỳ 4 bàn khóa nào, cánh cổng tế sát tràng sẽ mở ra. Với tư cách là người đặt ra quy tắc, ác mộng chi vương sẽ tuân thủ lời hứa đã định, trao cho mỗi sinh tồn giả một mảnh tranh. Thời gian đã bắt đầu tính, trong vòng 12 giờ, nếu tất cả sinh tồn giả không thoát khỏi tế sát tràng, ý thức của tất cả sinh tồn giả sẽ trở về bản thể, bị cưỡng chế thoát ly thế giới ác mộng. Một loạt thông cáo xuất hiện, nhìn thấy những thông cáo này, Tô Hiểu đã nắm rõ tình hình. Thế giới ác mộng có một chúa tể, chính là ác mộng chi vương. Còn về việc đối phương sắp đặt tất cả những điều này vì sao, lý do rất đơn giản, đối phương quá nhàm chán. Đây không phải Tô Hiểu suy đoán. Những tồn tại tương tự như ác mộng chi vương, hắn đã gặp vài kẻ. Loại tồn tại này đều có một đặc điểm, không thể rời khỏi địa bàn của mình. Thử nghĩ xem, một tồn tại cường đại bị nhốt trong địa bàn của mình sẽ làm gì? Lúc đầu có thể sẽ bế quan tu luyện, nhưng thời gian quá dài, ai cũng không chịu nổi. Dần dần, khó tránh khỏi sẽ nghĩ, nếu có khách đến thì phải làm gì? Lúc đầu, rất có thể sẽ nhiệt tình chiêu đãi, thậm chí tặng chút bảo vật. Đây là lý do vì sao có rất nhiều kẻ may mắn, không hiểu sao lại thu hoạch được hệ thống nào đó, hack nào đó. Đương nhiên, điều này cũng có thể là do những kẻ giả lão gia gia như Marvin Wang ngụy trang. Tóm lại, bánh từ trên trời rơi xuống, 99,99% nhân bánh có độc. Trường hợp điển hình có thể tham khảo thế giới S trước đây. Những tồn tại cường đại bị vây hãm ở một nơi nào đó, ban đầu có thể sẽ nhàm chán đến mức bày ra thiện ý, đến cuối cùng, nội dung chào đón khách của chúng sẽ tương đối đặc sắc, ví dụ như tế sát tràng hiện tại. Tô Hiểu không phải sinh tồn giả, hắn là liệt mệnh nhân. Tình huống hiện tại hơi nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngăn cản những sinh tồn giả khác về bàn khóa chính, không cho họ rời khỏi tế sát tràng, đúng là có thể tránh được việc người khác thu hoạch được mảnh tranh, nhưng Tô Hiểu cũng không có lợi nhuận. Hơn nữa, hắn đã không thể rời khỏi tế sát tràng, cũng không thể thu hoạch được mảnh tranh. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận, thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, liệp sát giả là liệp mệnh nhân, cần tham gia trò chơi sinh tồn của tế sát tràng, đây là hành vi cưỡng chế không lợi nhuận. Hành vi cưỡng chế không lợi nhuận, liệp sát giả không thể từ chối lần trò chơi sinh tồn này, nhưng khi tham gia sẽ không có lợi nhuận. Hành vi này vi phạm điều lệ ban đầu 1568324. Luân Hồi Nhạc Viên, hư không chi thụ đã tiến hành sửa đổi song trọng. Sửa đổi hoàn thành, liệp sát giả sẽ lấy thân phận liệp mệnh nhân, tham gia vào lần trò chơi sinh tồn này. Nếu liệp sát giả đảm bảo trong vòng 12 giờ, 8 sinh tồn giả tham gia trò chơi sinh tồn không thể thoát khỏi tế sát tràng, trận đấu này sẽ là liệp sát giả thắng, người sẽ thu hoạch được 4 mảnh tranh. Ác mộng chi vương đã từ chối sửa đổi quy tắc trò chơi này và từ chối đưa ra mảnh tranh cần thanh toán sau khi liệp sát giả chiến thắng. Đang cưỡng chế thương lượng. Thương lượng hoàn thành, ác mộng chi vương đã đồng ý sửa đổi điều quy tắc trò chơi này và sẵn lòng đưa ra mảnh tranh cần thanh toán sau khi liệp sát giả chiến thắng. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu biết tình hình đã rõ ràng. Hiện tại tế sát tràng có 2 phe, 8 người Mori là phe chạy trốn, còn hắn, Bố Bố Uông và Ba Ha là phe săn đuổi. Lão đại, năng lực phi hành của ta bị hạn chế, có thể bay, nhưng chỉ có thể bay ở tầng thấp. Khốn kiếp, là do hư không chi thụ hạn chế. Lão tử có thể bay là trời sinh, có phải là không chơi nổi không? Ba Ha lầm bầm. Dù chỉ có thể bay ở tầng thấp, nó vẫn là trinh sát chủ lực. Tất cả mọi người đều hành động bằng ác mộng thân thể, trong tình huống thuộc tính không cao, có thể bay thật sự có thể làm gì thì làm. Tô Hiểu thay quần áo. Hắn đầu tiên mặc chiếc áo choàng đen thấu đỏ của liệp mệnh nhân. Chiếc áo này có kiểu dáng gần giống áo khoác, nhưng dày hơn, và áo dài đến đầu gối. Bên trong áo choàng là những sợi xích dày bằng ngón tay cái. Chiếc áo này cầm trong tay rất nặng, sau khi mặc vào lại không nặng như tưởng tượng. Khả năng phòng ngự không thể nói. Trang phục liệp mệnh nhân không dễ mặc. Vài phút sau, Tô Hiểu mới cầm chiếc mặt nạ kim loại đầy lỗ thoát khí đeo lên mặt, rồi cầm lấy săn búa. Săn búa dài tổng cộng 103cm, lưỡi búa có đường cong thích hợp chém vào. Cán búa làm hoàn toàn bằng kim loại, giống như một xương sống lưng cong cong. Chỗ cầm quấn vải chống trượt dính máu. Tên gọi, liệp mệnh nhân ở Biquea, trạng thái ác mộng thân thể. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 1.000 điểm. Lực lượng, 55 điểm, tăng tổng cộng 25 điểm, chuyển chức tăng 7 điểm, trang phục liệp mệnh nhân tăng 18 điểm. Nhanh nhẹn, 32 điểm, tăng 2 điểm, chuyển chức tăng. Thể lực, 55 điểm, tăng tổng cộng 25 điểm, chuyển chức tăng 7 điểm, trang phục liệp mệnh nhân tăng 18 điểm. Trí lực, 30 điểm. Mị lực, 0 điểm. Kỹ năng 1, ác mộng chi nhãn, bị động, hãy đi giết chóc đi, cho đến khi ngươi có thể nhìn thấy, năng lực này đang bị phong ấn. Khi ngươi hạ cấp xuống nhà thám hiểm trong thế giới mộng cảnh, năng lực này sẽ hồi phục. Kỹ năng 2, kẹp 7 răng cưa, chủ động, liệp mệnh nhân sau khi tìm thấy kẹp 7 răng cưa trong tế sát tràng, có thể dùng thuộc tính lực lượng cao hơn 50 điểm để kéo kẹp 7 răng cưa ra và đặt nó ở bất kỳ địa điểm nào. Sau khi đặt thành công, kẹp 7 răng cưa sẽ chuyển sang trạng thái ngụy trang. Kẹp 7 răng cưa, đây là phát minh của một thiên tài tàn nhẫn nào đó. Sau khi bẫy này được kích hoạt, tốc độ kẹp cực nhanh, lực kẹp trung bình. Kẹp 7 răng cưa khác với những chiếc bẫy được đặt ngẫu nhiên trong tế sát tràng. Kẹp 7 răng cưa sẽ không làm gãy chân con mồi, sau khi kẹp vào huyết nhục, nó sẽ kẹp chặt vào xương đùi. Sau khi kích hoạt, kẹp 7 răng cưa sẽ hoàn toàn khóa lại, trừ khi dùng thủ đoạn bạo lực, hoặc khớp hoàn toàn, không thể mở lại bằng bất kỳ cách nào. Cấu trúc răng cưa trên bẫy, một nửa rỗng, sẽ gây hiệu ứng chảy máu liên tục cho con mồi. Khi con mồi không thể thoát khỏi, chúng sẽ càng ngày càng suy yếu. Nhắc nhở, mỗi lần đặt kẹp 7 răng cưa, cần tiêu hao 50 điểm giá trị pháp lực để bổ sung năng lượng cho kẹp 7 răng cưa, đảm bảo nó có thể chuyển sang trạng thái ngụy trang. Kỹ năng 3, trang phục liệp mệnh nhân, bị động, lực phòng ngự cơ thể ổi 39 điểm, giá trị sinh mệnh dưới 8.500 điểm, kháng tính mọi thuộc tính bất thường ổi 30 điểm. Ở trong tế sát tràng, hiệu quả khống chế bị giảm miễn đáng kể. Kỹ năng 4, phụ tải, bị động, gia tăng từ trang phục liệp mệnh nhân. Sinh tồn giả tuyệt đối không thể chiến thắng ngươi, ngay cả 8 sinh tồn giả liên thủ cũng không thể đối kháng với ngươi. Nhưng mọi thứ đều có cái giá. Khi ngươi chuyển hướng truy kích, tốc độ giảm 50%, chạy thẳng, liệp mệnh giả hơi nhanh hơn sinh tồn giả. Khi chuyển hướng, liệp mệnh giả chậm hơn sinh tồn giả khá nhiều. Nhắc nhở, hãy kiên trì truy kích. Thuộc tính thể lực của ngươi cao hơn sinh tồn giả 25 điểm, đại diện cho sức chịu đựng của ngươi vượt xa họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không mất dấu. Kiểm tra xong thuộc tính của mình, Tô Hiểu biết, nếu sinh tồn giả dám chủ động tìm hắn, tới một kẻ liền cho không một kẻ. Đối kháng chính diện, sinh tồn giả tuyệt đối không đánh lại liệp mệnh giả, chiến lực không cùng đẳng cấp. Nhưng có một điều, tốc độ chạy thẳng của hắn hơi nhanh hơn sinh tồn giả. Gặp phải chỗ rẽ, hắn sẽ bị quán tính của sợi xích trong trang phục liệp mệnh giả làm giảm tốc độ mạnh, tận dụng cơ hội này, sinh tồn giả có thể kéo dài khoảng cách với hắn. Tô Hiểu đi theo bức tường tàn vách trạng cầu thang, đến chỗ cao. Sau đó, bà Hà vẫn luôn trượt ở tầng thấp đáp xuống vai hắn. Đi săn, bắt đầu. Tại quảng trường Tân Sinh, Mori và Nguyệt Sứ Đồ ngồi cạnh suối phun sinh mệnh. Cả hai đều không hành động vội vàng, vì họ đã có một kế hoạch. Những tộc hư không này liều lĩnh thật, thăm dò phía trước không biết mà không chuẩn bị gì cả. Nguyệt Sứ Đồ lẩm bẩm. Cô nói thật, những khế ước giả như cô không nhiều, dù sao cũng cẩu từng bước một. Mỗi lần vào thế giới, cô đều theo ba bước, cẩu lên phát triển thu hoạch. Cũng dễ hiểu thôi. Năng lực chiến đấu và kinh nghiệm của họ đủ mạnh, nhưng họ chưa thăm dò thế giới này bao giờ, dù sao cũng không phải khế ước giả. Mori liếc nhìn lối ra duy nhất của quảng trường Tân Sinh. 7 người còn lại đã đi hết, chỉ còn cô và Nguyệt Sứ Đồ. Mori và Nguyệt Sứ Đồ nhìn nhau cười. Họ liên tục hít sâu, thở ra vài lần, rồi hai tay nắm chặt rìa bể nước, cúi đầu uống thẳng vào suối sinh mệnh. Tại sao những người khác lại đi? Thứ nhất, đây là ý tưởng của họ. Thứ hai, là con gái, uống ừng ực trước mặt mọi người thì rất xấu hổ. Ục ục, ục ục. Sau khi uống say sưa một lúc, Mori và Nguyệt Sứ Đồ ngẩng đầu lên, đồng loạt ở một cái. Sau đó, cả hai cùng nhận được thông báo. Thông báo, vì ngươi đã uống một lượng lớn nước suối sinh mệnh, trong vòng 10 phút tiếp theo, điểm sinh mệnh của ngươi sẽ phục hồi 5 điểm mỗi giây, 300 điểm mỗi phút. Nụ cười của Mori bỗng trở nên buồn cười. Cô nói với Nguyệt Sứ Đồ, thành công rồi. Mori, ngươi thật thông minh. Ha ha ha ha ở. Mori ở xong lại bắt đầu hít sâu. Cô định uống thêm nước suối sinh mệnh để trạng thái phục hồi kéo dài nửa giờ, đề phòng bất trắc. Một lúc sau, Mori và Nguyệt Sứ Đồ rời khỏi quảng trường Tân Sinh. Tại khu vực đổ nát lớn ở nửa đầu trường đấu, tầm mắt bao trùm toàn cảnh hoang tàn. Một số máy móc cũ kỹ nửa chôn trong đất, bề mặt đầy những vết gỉ đỏ. Áo thuật vĩnh hằng tinh viêm khải, ở Sewer và nữ thi pháp giả ở Rốt đi giữa những bức tường đổ. Tầm nhìn xung quanh không được thoáng đẳng. Rốt, ngươi nghĩ năm bản khóa sẽ phân bố ở đâu? Hơn nữa, luật chơi này khó hiểu thật. Viêm khải ở Sewer chậm rãi mở lời. Đối với vị tiểu thư lạnh lùng bên cạnh, hắn thực sự đau đầu, lo lắng nàng kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung như lời đồn. Luật phức tạp. Đây là kiểu chơi trốn giết, luật không phức tạp lắm. Có tổng cộng 5 bản khóa, sau khi xử lý 4 bản, cửa ra ngoài sẽ mở. Cái khó là, sau khi một trong 5 bản khóa bị xử lý, kẻ săn mệnh có thể làm xáo trộn nó không? Nếu có, trò chơi này rất khó. Nếu không, thì phải cẩn thận kẻ săn mệnh, hắn sẽ mạnh hơn tưởng tượng. Nữ thi pháp giả ở Rốt phân tích, khiến Viêm Khải ở Sewer ngẩn người. Rốt, ngươi hiểu rõ về những chuyện này sao? Viêm Khải ở Sewer thay đổi cái nhìn về Rốt. Lời đồn không thể tin. Gặp kẻ săn mệnh rồi, chỉ cần có cơ hội chạy ra khỏi tầm mắt hắn, lập tức nằm xuống đất. Vừa rồi khi trò chơi bắt đầu, chúng ta đều trở thành người sống sót, nên được ban cho năng lực giả chết. Chỉ cần không ở trong tầm mắt của kẻ săn mộng, chúng ta nằm giả chết sẽ tiến vào trạng thái ẩn thân phán định cao. Một số thuật ngữ nhắc nhở của cây hư không ta không hiểu rõ lắm. Nói chung, tùy cơ ứng biến. Khi Rốt nói chuyện, họ đi ngang qua một chỗ rẽ phía trước. Rồi, nàng nhìn thấy một thân ảnh, mặc áo khoác đen pha đỏ, đeo chiếc mặt nạ trắng bệch đáng sợ, tay xách một chiếc rìu bén. Chui rìu như một cột sống uốn cong nhẹ, bề mặt còn có thể thấy vết máu. Rốt nhìn thẳng vào mắt Tô Hiểu. Chỉ trong nháy mắt, Rốt rùng mình. Nàng không sợ, đây là phản ứng bản năng sinh lý. Rốt nghi ngờ, kẻ trước mắt chính là kẻ săn mệnh. Rốt, ta yểm hộ ngươi. Chạy. Đừng yểm hộ. Rốt xoay người bỏ chạy, tiện tay còn kéo Viêm Khải ở Sewer. Viêm Khải ở Sewer chưa thích ứng với trò chơi sinh tồn. Khi chiến đấu và liều mạng, hắn không có vấn đề gì, nhưng đối mặt với sự thích ứng không biết, hắn yếu hơn rồi. Ầm. Rìu săn bổ xuống, xiên vào bức tường, một mảnh xương đầu dính da đầu bay lên. Đầu Viêm Khải ở Sewer ong lên. Hắn một tay ấn xuống đất, rồi, không có gì xảy ra. Lưỡi rìu xé gió, mang theo tiếng kim loại vang vọng. Phốc phốc. Toàn bộ cánh tay phải của Viêm Khải ở Sewer bị chặt đứt. Phải nói, thực lực của pháp sư này không kém. Theo động tác né tránh lúc này của hắn, đầy 8-9 phần 10 là pháp sư hệ cận chiến. Áo choàng trên người Viêm Khải ở Sewer bay phấp phới, hắn vọt lên không trung. Cánh tay cục của hắn chỉ về phía cánh tay phải đang bay giữa không trung. Ma văn và ma năng trong cơ thể hắn quả thực không còn, nhưng hắn còn tinh thần lực. Dù tinh thần lực hiện tại không mạnh, nhưng đối với hắn, vậy là đủ rồi. Bang! Cánh tay phải giữa không trung của Viêm Khải ở Sewer nổ tung. Máu tươi vọt đến hắn, đẩy hắn một chút, giúp hắn tăng tốc đồng thời cũng lùi ra xa hơn. Với kinh nghiệm chiến đấu của Viêm Khải ở Sewer, sau vài giây chạm trán kẻ địch, hắn đã đánh giá ra, giao chiến trực diện với kẻ địch này chính là tìm chết. Nhờ sự kéo đẩy của máu thịt chính mình, Viêm Khải ở Sewer kéo giãn khoảng cách với Tô Hiểu thành 3 mét. Chân hắn vừa chạm đất, liền thấy một chiếc rìu bén đối diện đánh tới. Dù Viêm Khải ở Sewer thao tác rất ảo, nhưng hắn đã phán đoán sai một chút. Trò chơi sinh tồn không phải chơi như hắn. Gặp kẻ săn mệnh rồi, tuyệt đối đừng làm những điều màu mè. Rốt cách hơn 20 mét chính là sách giáo khoa. Lần ngẫu nhiên gặp này, nếu hai người này xoay người bỏ chạy, Tô Hiểu có đuổi kịp không, thật sự là một ẩn số. Gần đây có quá nhiều chỗ rẽ. Còn về việc đập nát bức tường, vừa rồi đã thử, vài đến giờ vẫn đau. Soạt một tiếng, rìu săn cắt qua cổ Viêm Khải ở Sewer. Tầm nhìn của hắn quay tròn, cuối cùng ánh mắt ngang bằng với mặt đất. Vài giây sau, trước mắt hắn tối sầm. Sau khi Tô Hiểu một rìu chém Viêm Khải ở Sewer, hắn một tay nắm lấy đầu đối phương, làm tư thế ném, cùng với tiếng gió rất nhỏ, một cái đầu bay về phía rô, đập vào lưng nàng, khiến nàng kêu ân một tiếng, bước chân loạn choạng. Hai bên đều là tường. Tô Hiểu theo đường lát đá bằng phẳng truy kích về phía trước. Tiếng gió rít bên tai. Chạy vội vài bước sau, hắn phát hiện khoảng cách với nữ thi pháp giả kia đã thu hẹp lại một chút, nhưng muốn đuổi kịp đối phương cũng không phải chuyện dễ dàng. Thấy vậy, Tô Hiểu ném chiếc rìu săn trong tay ra. Rìu săn quay tròn bay lên. Rốt lại ân một tiếng, nguyên nhân là cán rìu săn cuối cùng đập vào lưng nàng. Nàng vừa rồi còn tưởng mình xong đời, kết quả chỉ bị trúng cán rìu. Xương cốt trên người gãy không ít. Tô Hiểu không phải là tông sư rìu chiến, sử dụng vũ khí này còn cần thích ứng một chút. Rốt chạy qua chỗ rẽ phía trước, Tô Hiểu theo sát. Hắn cúi thấp người nhặt chiếc rìu thú trên mặt đất. Khi đi ngang qua chỗ rẽ, bắt đầu giảm tốc độ. Áo choàng của hắn đầy xiềng xích, nếu không giảm tốc độ, chuyển gấp quá, có thể sẽ đâm vào tường. Tô Hiểu đi ngang qua chỗ rẽ. Cảnh tượng đập vào mắt khiến bước chân hắn dừng lại. Nữ thi pháp giả ở Rốt biến mất, còn tên nam cặn bã tộc Vũ ở Thiên Vũ đang đứng ở góc cua đối diện. Phía trước có thể chạy sang hai bên trái phải. Sở dĩ nữ thi pháp giả ở Rốt biến mất là vì nàng đang nín thở nằm cạnh tường. Đây là năng lực độc hữu của người sống sót. Sau khi nằm yên bất động, có thể tiến vào trạng thái ẩn thân cao cấp. Chỉ khi bị bắt được, hậu quả có thể tưởng tượng được. Thiên Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng biểu cảm của hắn cứ như vừa ăn hai cân phân vậy. Tô Hiểu cất bước tiến lên. Lần đầu gặp gỡ người sống sót, hắn sẽ không truy kích ngay lập tức, điều đó sẽ khiến đối phương quay đầu bỏ chạy. Nếu đi bộ, đối phương có khả năng nhất định sẽ chần chờ. Nhìn thấy Tô Hiểu cất bước tiến lên, mặt Thiên Vũ co giật. Hắn nói, ca, đại ca, anh trai ruột, người nghe ta nói. Thiên Vũ chậm rãi lùi lại, sau đó xoay người bỏ chạy. Khi hắn định chạy ngang qua chỗ rẽ tiếp theo, bố bố Uông đã mai phục ở đó, sẵn sàng hành động và tích trữ lực. Ầm. Rìu săn đính vào bức tường cạnh Thiên Vũ. Vài sợi tóc của hắn bay xuống. Điều này khiến biểu cảm của Thiên Vũ bắt đầu ngưng trọng, chạy cũng nhanh hơn. Ngay khi Thiên Vũ đổi hướng, sắp lao qua chỗ rẽ phía trước, một chiếc chân chó thò ra, khiến Thiên Vũ vấp ngã. Ô ngao. Bố bố Uông kêu đau một tiếng. So với nó, tình cảnh của Thiên Vũ lúc này càng tệ hơn. Hắn vừa lao qua chỗ rẽ đã bị vấp. với thể chất hiện tại của hắn, cùng với mức độ thích ứng với cơ thể ác mộng này, dẫn đến hắn đang lao về phía trước. Xem bộ dạng, có lẽ sẽ mặt chạm đất. Sau chỗ rẽ không phải tường thấp, mà là đống đá. Không có địa hình nào có thể kéo giãn khoảng cách với Tô Hiểu. Ngược lại, sẽ bị Tô Hiểu dần dần đuổi kịp, rồi một điều bổ xuống. Bang! Thiên Vũ ngã xuống đường lát đá. Hắn đè xuống cảm giác đau đớn, lăn sang bên đồng thời cởi áo khoác. Tin tốt là, hắn đã thoát ly tầm mắt của Tô Hiểu, có thể giả chết tiến vào trạng thái ẩn thân. Thiên Vũ lăn đến cạnh tường, nằm ngửa sát tường. Chân hắn duỗi ra, eo uốn một cái. Nằm ngửa xong, tiện tay phủ áo khoác lên đầu. Sở dĩ làm vậy là vì chết như vậy tương đối an tường. Thiên Vũ giả chết kỹ năng cơ bản không có hiệu quả, bố bố ung nhìn tận mắt hắn biến mất, lúc này liền nghĩ đến Thiên Vũ ẩn thân, kết quả có thể nghĩ, dự tiếng kêu gào thê thảm của Thiên Vũ, Tô Hiểu búa đầu tiên bổ vào eo đối phương, búa thứ hai tiễn hắn đi. Trên không một mảnh đen kịt, nhưng trong tại sát tràng không tỏ ra hắc ám, ở bốn phía tường cao đông nam tây bắc đều có những chiếc tráo đèn, cộng thêm trong sân cũng không ít nguồn sáng. Tô Hiểu lắc lắc vết máu trên búa săn, hắn nhìn như chỉ cần truy sát địch nhân là đủ, kỳ thật không phải vậy. Mặc vào bộ đồ săn mệnh, Tô Hiểu phát hiện một điều, mỗi khi hắn truy sát một mục tiêu vượt quá một khoảng thời gian nhất định, một loại thoải mái không hiểu sẽ truyền đến từ búa săn và mặt nạ kim loại. Loại cảm xúc ngoại lai này gần giống với trạng thái giảm ít, khiến giá trị lý trí của hắn dần trượt xuống. Giá trị lý trí không chỉ trượt xuống khi bị thương hay tâm linh chịu xung kích, mà khi Tô Hiểu truy đuổi con mồi, sự thoải mái từ búa săn và mặt nạ cũng sẽ làm giảm lý trí. Một khi giá trị lý trí của Tô Hiểu thấp hơn 50%, hắn sẽ bị thế giới ác mộng đồng hóa, hấp thu hầu như không còn, chết ở đây, tất cả vật phẩm trong không gian chứa đựng đều thuộc về ác mộng chi vương. Ác ý của ác mộng chi vương rất mạnh, điều nó muốn làm là cắt giảm giá trị lý trí của những người tiến vào thế giới ác mộng, sau đó thưởng thức những kẻ thất bại với lý trí trượt xuống, cuối cùng cướp đi tất cả. Tô Hiểu đánh giá, ác mộng chi vương nắm giữ không ít mảnh vỡ bức họa, sau khi có được những mảnh vỡ này, hắn có được lợi thế ban đầu. Trong cuộc cờ sau này, những chuyện nguy hiểm và lợi nhuận không tương xứng, hắn đều có lực lượng né tránh. Trong thế giới họa chính, tổng cộng có 4 bức họa, tức là ứng với 4 thế giới trong họa. Tô Hiểu suy đoán, so với 3 thế giới trong họa khác, thế giới ác mộng là một thế giới trong tranh đặc biệt nhất, cũng có thể là một thế giới nhỏ nhất. Trong lòng có đánh giá đại khái, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông đang ẩn nấp, tiếp tục tìm kiếm trong phế tích. Trước hết, hắn muốn xác định vị trí của 5 cái khóa bàn. Tìm được khóa bàn, mọi chuyện sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Tự thủ một cái khóa bàn vô dụng, nằm nơi khóa bàn, đám người sinh tồn chỉ cần sửa chữa bốn phía, lối ra sẽ mở ra. Bất kỳ ai đi ra nơi này, Tô Hiểu liền bại, lúc này sẽ bị truyền tống ra khỏi thế giới ác mộng, không thu hoạch được nửa mảnh vỡ bức tranh nào. Vì lý do ổn thỏa, Tô Hiểu ít nhất phải tìm được 3 chỗ khóa bàn, cùng với 7-10 cái kẹp thú răng cưa. Bản thân hắn sẽ thủ một cái khóa bàn, đồng thời đặt kẹp thú răng cưa gần 2 cái khóa bàn khác. Truy sát sinh tồn giả không phải là mấu chốt, trừ khi đám người sinh tồn tập trung lại một chỗ, mới có sự cần thiết phải truy sát. Bởi vì khi 8 người đó tụ tập lại một chỗ, Tô Hiểu có thể dùng cách ôn hòa hơn, dần dần bức bách bọn họ dựa gần vào quảng trường Tân Sinh. Quảng trường Tân Sinh chỉ có một lối vào, làm thợ săn mệnh Tô Hiểu dù không vào được đó, sẽ bị một tầng kết giới ngăn trở, nhưng hắn có thể chặn ở đó, tục xưng chặn điểm Tân Sinh. Chỉ cần những sinh tồn giả đó không thể rời khỏi quảng trường Tân Sinh, Tô Hiểu liền thắng chắc. Tô Hiểu bước đi không nhanh, đột nhiên, một loại cảm giác tim đập nhanh xuất hiện, như có gì đó rất không ổn đang xảy ra. Đây là... có người đang sửa chữa khóa bàn. Tô Hiểu nhận ra một loại năng lực của thợ săn mệnh, hoặc nói, đây không tính là năng lực của hắn, mà là quy tắc của trò chơi. Khi có sinh tồn giả đang sửa chữa khóa bàn, Tô Hiểu có thể cảm ứng được vị trí đại khái của khóa bàn đó trong nháy mắt. Theo cảm giác vừa rồi đánh giá, mỗi cái khóa bàn chỉ khi lần đầu tiên bị sửa chữa, Tô Hiểu mới có thể cảm ứng được. Sau này có người khác sửa chữa, hắn sẽ không còn cảm giác gì nữa. Hướng 3 giờ. Được. Ba Hà bay đến tầng trời thấp, nhanh chóng lướt đi để xác định vị trí cụ thể của khóa bàn vừa rồi. Mấy phút sau, thông báo xuất hiện. Thông cáo, khóa bàn 2 đã hoàn thành sửa chữa. Còn lại cần sửa chữa khóa bàn 1/4. Nhìn thấy thông cáo này, Tô Hiểu tăng tốc bước chân. Có người đã sửa chữa xong khối khóa bàn đầu tiên. Đối thủ lần này đều không yếu, cho dù hiện tại đang sử dụng thân thể ác mộng, cũng đều là những kẻ địch rất khó đối phó. Tìm thấy rồi. Ba Ha bay xuống, hình dáng của nó đã thay đổi, được ngụy trang thành một con kền nửa máy móc. Độc nhãn của nó như một viên đèn chỉ thị màu đỏ, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo không hiểu. Sau khi Tô Hiểu cởi trang phục thợ săn mệnh, sự ngụy trang tạm thời của bố Uông và Ba Ha sẽ được giải trừ. Dựa theo chỉ dẫn của Baha, Tô Hiểu rất nhanh đã đến trước một bức tường cao vút. Bức tường này dày khoảng 3 mét, cao mấy chục mét, chiều dài hơn 200 mét. Dưới bức tường khổng lồ này là một khoảng đất trống, gần đó có rất nhiều bức tường thấp, cùng với những túp lều đá đổ nát. Địa hình nơi này tuy không phức tạp, nhưng không thích hợp cho việc truy kích. Tô Hiểu dừng bước dưới bức tường khổng lồ. Trên mặt tường phủ đầy những hoa văn khắc phức tạp kiểu Aztec. Cách mặt đất khoảng 1 mét, có một cái đĩa kim loại tròn đường kính 1 mét. Cái đĩa này chia làm mười mấy vòng, trên bề mặt có rất nhiều hình nổi với hình dạng khác nhau. Nguyên lý của thứ này giống như khối Rubik. Tô Hiểu quan sát một lát, phát hiện đĩa kim loại này, tức là khóa bàn, không quá khó sửa chữa. Tĩnh tâm lại, 2-3 phút là có thể sửa xong, ít nhất với năng lực tư duy logic của hắn là như vậy. Ngón tay Tô Hiểu đặt ở vòng ngoài cùng của khóa bàn, đẩy xuống dưới. Cộp cộp tác. Mười mấy vòng trên khóa bàn đều chuyển động, hình nổi trên bề mặt trở nên hỗn loạn. Đối với Tô Hiểu, đây là tin tức tốt. Nếu sau khi sửa xong khóa bàn không thể đánh loạn, xác suất hắn bại thực sự cao, dù sao địch quân là 8 người, bên ta tính cả bố Uông và Baha, mới có 3 đơn vị tìm kiếm. Hành động xáo trộn khóa bàn của Tô Hiểu khiến mấy người cách đó trăm mét rất bất mãn. Trong một túp lều đá bốn phía tường đầy lỗ thủng, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Mị Ma Li Lim đang nằm thẳng trên đất, dựa vào năng lực ẩn thân của sinh tồn giả, cùng với quan sát Tô Hiểu cách trăm mét. Cái tên hỗn đảng này, ta đã cố gắng lâu như vậy. Mori đang nằm trên đất, biểu cảm như phát điên. Độ khó sửa chữa khóa bàn, theo nàng thấy là phản nhân loại, đầu nàng đều sắp nổ tung mới sửa xong. Xuyệt. Nguyệt Sứ Đồ ra hiệu đừng lên tiếng. Không sao, khoảng cách xa như vậy, cho dù là thợ săn mệnh cũng không thể dò xét được chúng ta, huống hồ chúng ta đang ẩn thân mạnh. Mắt Li Lim như có suy nghĩ, hợp tác với hai người từ Thiên Khải Lạc Viên, nàng cũng không bài xích. Mori, tên đó đi rồi, bây giờ là cơ hội, lên. Nguyệt Sứ Đồ đứng dậy, làm ra động tác như huấn luyện viên chó. Nhìn thấy động tác này, Mori luôn cảm giác mình bị vũ nhục, nhưng nàng không tìm thấy chứng cứ. Hắn sẽ còn trở lại, bây giờ đi sửa chữa khóa bàn vô dụng, đi tìm khóa bàn khác mới là mấu chốt. Không, ngươi bây giờ đi sửa chữa khóa bàn càng quan trọng, trước rèn luyện năng lực sửa chữa của ngươi đi, đây là mấu chốt của quyết chiến. Lời nói của Nguyệt Sứ Đồ khiến Li Lim liếc mắt, trong lòng quyết định, sau khi trò chơi sinh tồn này kết thúc, cũng có thể cân nhắc hợp tác với hai người này. Thế nhưng, Mori lộ vẻ khó xử, vừa muốn nói gì liền bị Nguyệt Sứ Đồ và Li Lim đẩy ra ngoài. Ta. Mori còn muốn giãy giụa một chút, đáng tiếc, cuối cùng nàng chỉ có thể với bước chân có chút kỳ quái chạy về phía khóa bàn. Nguyệt Sứ Đồ, chân Mori sao vậy? Không sao, nàng làm ra bất kỳ động tác mê hoặc nào cũng không cần ngạc nhiên. Nguyệt Sứ Đồ đã sớm quen, nàng hiểu người bạn chí cốt này của mình. Mấy phút sau, trán Mori trước khóa bàn đầy mồ hôi, nàng hít sâu, sửa xong khóa bàn. Hoàn thành tất cả, nàng vội vã chạy về phía sau một bức tường thấp. Ông! Tiếng còi truyền vào tai Mori, nàng dừng lại, biểu cảm chuyển hướng, chạy đến túp lều đá nơi Nguyệt Sứ Đồ và Li Lim đang ở. Nơi này tuy thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là nơi thích hợp nhất để chạy trốn, có thể trốn theo ba hướng. Phanh! Búa săn cắm vào mặt tường khổng lồ. Trong túp lều đá, Nguyệt Sứ Đồ và Li Lim đều nhìn thấy cảnh này, các nàng lập tức nghĩ đến cách giám sát mà thợ săn mệnh để lại sau khi đi, có thể là sinh vật hoặc một loại dụng cụ. Nguyệt Sứ Đồ quyết đoán, ném ra một viên cầu trong tay, bụp một tiếng, ánh sáng mạnh chợt lóe. Đây là vật phẩm trong tệ sát tràng, với hiện tại mà nói, rất quý giá. Ồ! Tiếng kêu của bố Uông nghẹn lại, nó dùng hai cái chân trước che mắt. Nó mà biết nói, nhất định sẽ hô to một tiếng, mắt. Mắt chó hợp kim titan của bản Uông à lợi dụng ánh sáng lóe lên quay người, ba người Mori xông đến sau bức tường thấp cách đó mười mấy mét. Có thể nói, ba người này phản ứng rất nhanh. Phát hiện Tô Hiểu quay lại, lập tức liên tưởng đến sự tồn tại của bố Uông, và cắt đứt việc bố Uông tiếp tục theo dõi. Dưới tường thấp, ba người Mori nằm đó, thở mạnh cũng không dám. Xoạt, xoạt. Tiếng xích sắt va chạm càng ngày càng gần, sau đó là tiếng bước chân. Nguyệt Sứ Đồ cảm giác tim mình đập thình thịch, nàng đã lâu không có cảm giác này. Một phần là vì tố chất thân thể yếu đi, một phần là vì nàng trước đây cũng không tính là người có đảm lượng kinh người. Từ. Lưỡi búa cọ qua vách tường, mang theo tàn lửa. Bình tĩnh mấy giây sau, một tiếng vang trầm truyền đến, búa săn bổ vào bức tường thấp đối diện Mori. Xuyên qua mặt nạ kim loại, tiếng hít thở mang theo cảm giác kim loại truyền vào tai ba người Mori. Các nàng nằm càng phẳng, hận không thể để nhịp tim của mình ngừng đập. Một con kền kền nửa máy móc kích động cánh, lượn vòng ở tầng trời thấp. Thợ săn mệnh cầm búa săn tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy chỗ nào khả nghi, trực tiếp bổ một búa xuống, quả quyết, hung ác. Tình cảnh này, cho dù là Li Lim cũng bắt đầu hoảng hốt. Nàng chưa từng chết, cũng không muốn trải nghiệm cảm giác tử vong, nhất là bị quái vật kia bổ nát bằng một búa. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, lưỡi búa lạnh lẽo đó bổ vào đầu nàng, chạm đến tủy não ấm áp của nàng, đó là cảm giác đáng sợ đến mức nào. Nghĩ đến những điều đó, Li Lim nằm càng phẳng. Nàng nghiêng đầu nhìn sang Mori bên cạnh, Mori đang khóc. Li Lim kinh ngạc trong lòng, người sứ đồ bên cạnh càng kinh ngạc hơn. Cảnh tượng này đúng là đáng sợ, nhưng làm thiên sứ chiến đấu bát giai Mori lại bị dọa khóc. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Thực tế, Mori không phải dọa khóc, nàng là nghẹn khóc. Trước khi xuất phát cùng Nguyệt Sứ Đồ, hai người bọn họ vì thí nghiệm bút hồi máu, đã uống một lượng lớn nước suối sinh mệnh, sau đó lại vận động. Vừa rồi, trước khi Mori lần thứ hai sửa chữa khóa bàn, nàng kỳ thật đã muốn thư giãn một chút, nhưng đồng đội không cho phép. Dù sao nơi này không phải nơi an toàn, Mori nghĩ nghĩ cũng đúng, vẫn là nhịn một chút đi. Và giờ khắc này, Mori cảm giác mình sắp không nhịn nổi nữa. Nàng thậm chí hoài nghi, liệu mình có trở thành thiên sứ chiến đấu bát giai đầu tiên trong lịch sử bị nghẹn chết không? Mười mấy giây sau, Mori phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là người sứ đồ cũng lộ ra biểu cảm gần giống nàng. Điều này cũng bình thường. Lượng nước các nàng uống trước đó gần như nhau. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Mori và người sứ đồ, thợ săn mệnh Tô Hiểu ngồi trên một bức tường thấp cách đó không xa. Thợ săn, phải có kiên nhẫn. Khóa bàn trên bức tường khổng lồ chậm rãi xoay chuyển. Dù không có sinh tồn giả nào điều chỉnh, khóa bàn cũng có xác suất tự động xoay chuyển, nhưng tỷ lệ này còn thấp hơn cả việc trúng giải nhất xổ số. Dưới bức tường thấp cách đó trăm thước, Mori, Nguyệt Sứ Đồ và Li Lim đang ẩn mình. Cùng là sinh tồn giả, họ có thể nhìn thấy nhau, đây là ưu thế của phe sinh tồn giả. Mori mắt rưng rưng lệ quang, nàng cảm giác mình sắp đến cực hạn. Nếu biết trước chuyện này, nàng thề sẽ không uống nhiều sinh mệnh tuyền thủy như vậy. So với Mori, Nguyệt Sứ Đồ bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều, nàng đang điều chỉnh tần suất hô hấp của mình. Li Lim, ở phía bên phải hai người, ánh mắt nghi hoặc. Nàng không hiểu sao hai người đồng minh của mình đột nhiên lại như vậy, một người mặt xanh lè, người kia đang hô hấp thổ nạp. Sự nghi hoặc này không kéo dài bao lâu. Khi Li Lim đối mặt với Nguyệt Sứ Đồ, nàng đã hiểu. Ta không chịu nổi, muốn bạo chết a, Mori cất tiếng rất thấp, chỉ đủ để Nguyệt Sứ Đồ và Li Lim nghe thấy. Thân thể ác mộng không giống bản thể con người, không có thính lực, thị lực, cảm giác lực. Mạnh mẽ. Kiên trì, vì hữu nghị, kiên trì. Nguyệt Sứ Đồ cũng thấp giọng nói, hàm răng trắng đều cắn chặt. Mặc dù hữu nghị rất quan trọng, nhưng ta không kiên trì nổi. Đáng đời ngươi, ai bảo ngươi đưa ra cái chủ ý ngu ngốc đó, uống sinh mệnh tuyền thủy. Ngươi không phải cũng uống sao? Đều là lỗi của ngươi. Nguyệt Sứ Đồ cũng rưng rưng nước mắt, trong lòng nàng có phần sợ hãi, hai phần căng thẳng, bảy phần xấu hổ. Mới không phải lỗi của ta, là lỗi của ngươi. Ngươi, ngươi, cả nhà ngươi đều chịu tội, cả nhà ngươi đều là quy tiên nhân, ô, ta thật sự không chịu nổi. Nguyệt Sứ Đồ và Mori bắt đầu tương tác hữu nghị, chị em hoa khải hoàng giả bị hạ cấp thành chị em hoa nhựa. Ha ha ha ha. Li Lim thật vất vả mới nhịn cười được. Nghe thấy tiếng cười hơi cao của nàng, Mori và Nguyệt Sứ Đồ đang tương tác đều giật mình. Li Lim, nói nhỏ thôi mà. Ha ha ha, không được, ta nhịn không được, chỉ là hóa thân ác mộng, chết thì chết đi. Ha ha ha ha, hai người các ngươi đến đây để làm trò cười sao, chị em hoa bàng quan, ha ha ha. Trong một trường hợp nghiêm túc như vậy, Li Lim bình thường sẽ không cười, trừ khi nàng không nhịn được. Trên thực tế, nàng muốn cố tình chết một lần. Lúc này nhất định phải có người thu hút sự chú ý của thợ săn. Hai cô em nhỏ kia đều phải đi giải quyết, căn bản không chạy nhanh được. Li Lim hiểu rõ, lần này chỉ có thể là nàng. Nàng chỉ hy vọng, khi thân thể ác mộng chết đi, cảm giác đau đớn đừng quá chân thực. Ngươi, con nữ mị ma này, liều mạng rồi. Mori từ dưới đất lao lên, nàng dẫm lên bức tường thấp, mái tóc ngắn màu hồng bay lên, tư thế hiên ngang. Thằng đầu búa, có giỏi thì đến đuổi theo lão nương, xì. Sau khi châm chọc một tiếng, Mori xoay người chạy. Nàng vừa mới xoay người, sát ý lạnh lẽo khiến toàn thân nàng dựng lông tơ, khiến lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Mori co chân chạy, tiếng bước chân nhanh chóng đuổi theo sau nàng. Tô Hiểu lao ra từ một đống đá vụn. Sở dĩ hắn mai phục ở đây là nghi ngờ Mori và đồng bọn chưa đi xa. Hắn còn xác định một điều, sinh tồn giả có một loại năng lực ẩn mình rất mạnh. Trước đó khi truy sát nữ pháp sư Rô, đối phương đột nhiên biến mất. Tô Hiểu đã lờ mờ nghĩ đến điểm này. Sau đó gặp Thiên Vũ, hắn đã chứng kiến năng lực ẩn mình của đối phương. Lần này lại gặp Mori và đồng bọn, khiến Tô Hiểu xác định, tất cả sinh tồn giả đều có năng lực ẩn mình này. năng lực này chắc chắn có khuyết điểm gì đó, nếu không trò chơi này không cần tiến hành, phe săn đuổi thất bại. Tô Hiểu phỏng đoán là, sau khi sinh tồn giả sử dụng năng lực ẩn mình này, rất có thể tốc độ di chuyển bị giảm đi đáng kể, thậm chí không thể di chuyển, hoặc là năng lực này có thời gian hồi chiêu và hiệu quả kéo dài có giới hạn. Hiện tại Tô Hiểu đã xác định, sinh tồn giả sau khi vào trạng thái ẩn mình không thể di chuyển, vừa động sẽ bị bại lộ, giống như Mori lúc này. Tô Hiểu sải bước đuổi theo Mori. Khi hắn đi qua một bức tường thấp phía trước, mặt đất dưới chân đột nhiên trở nên rất mềm mại, còn hơi nhô lên một chút. Tô Hiểu loạn choạng hai bước, đứng vững thân hình xong, đưa tay nhằm ngay vị trí vừa giẫm qua bổ xuống một búa. Nơi này có người, vừa rồi hắn đã giẫm phải. Rầm một tiếng, búa săn cắm vào nền đá, làm đá vụn văng khắp nơi. Một thân ảnh đang đứng trong tư thế nhảy lùi, trên vai còn có thể nhìn thấy một vết máu, là Li Lim. Li Lim thần sắc hơi có vẻ đau khổ. Vừa rồi cú giẫm của Tô Hiểu suýt chút nữa khiến nàng gãy khí. Là thợ săn, lực lượng của Tô Hiểu quá mạnh. Với thuộc tính thể lực 30 điểm hiện tại của Li Lim, không bị gãy xương sườn đã là may mắn. Mori, người trốn không xa, ta có cơ hội. Giọng điệu cứng rắn của Li Lim nói đến một nửa, một tiếng cong giòn tan truyền đến. Một viên đá đập vào mặt nạ kim loại của Tô Hiểu, là Mori. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng Mori. Mori giơ hai tay lên, đưa hai ngón giữa mảnh khảnh ra, cười nói, đến đi, ta cho ngươi nếm thử, sự lợi hại của chiến đấu thiên sứ. Mori tràn đầy tự tin. Giây tiếp theo, nàng dạng rộng hai chân, hạ thấp trọng tâm. Bang! Búa săn bổ vào bức tường phía sau Mori. Nàng nuốt nước bọt, cái này thật sự quá kích thích. Mori đứng dậy với tư thế không được tao nhã cho lắm rồi bỏ chạy. Nàng chạy trốn mấy trăm mét rồi dừng lại. Đây là một căn phòng lớn, cửa chính đã bị tháo dỡ, bên trong có rất nhiều phòng nhỏ, cửa phòng, cửa sổ đều bị tháo dỡ, chỉ còn lại khung cửa sổ hình chữ nhật. Tính cả tầng 2, căn phòng lớn này ít nhất có hơn 1000 mét vuông. Môi trường bên trong phức tạp, cầu thang, chiếu nghỉ, phòng nhỏ, hành lang ngắn. Đều có. Mori đứng giữa sảnh tầng 1 của căn phòng lớn, dưới chân là một bệ đá. Nàng đang làm động tác kéo giãn cơ thể. Hôm nay, nàng, Mori, chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên, muốn ở đây trêu chọc thợ săn. Đến đây. Mori giẫm mạnh chân xong, cúi thấp người, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu đang bước vào từ cửa chính. Không thể không nói, Mori là một cô gái thật sự trọng nghĩa khí. Đối mặt với cục diện chắc chắn phải chết vừa rồi, nàng chủ động nhảy ra thu hút địch nhân, giành lấy cơ hội sống cho đồng đội. Tô Hiểu dừng bước, một quyền vung đánh vào bức tường đá bên cạnh. Một mảng tường hình vuông đột nhiên lõm xuống. Rầm rầm. Cửa trước sau và tất cả cửa sổ của căn phòng lớn đều bị tấm sắt rơi xuống phong bế. Mori không biết, căn phòng lớn này có một cái tên rất hay, tên là phòng mạng Đà La. Ở rất nhiều nơi, hoa mạng Đà La đại diện cho sự tuyệt vọng, đau khổ. Mori đang chuẩn bị trêu chọc Tô Hiểu, ngay tại chỗ. Nàng vừa rồi đầy rẫy những thao tác kỳ quái, ví dụ như chạy vòng quanh, nhảy cửa sổ, nhảy lầu. Ngươi đừng tới đây, ta đánh giỏi lắm, nha diệt. Mori phản kháng chưa đầy 7 giây, liền bị Tô Hiểu một chân đá vào góc tường, không thể động đậy. Tô Hiểu nhìn Mori co quắp ở góc tường, nhắm vào cổ, vừa định bổ một búa tháo đầu Mori, hắn liền nghĩ, tại sao phải giết cái tên đùa bẩn này? Có lợi ích gì? Bây giờ giết chết Mori, Mori còn hai hóa thân ác mộng, không mất bao lâu, tên đùa bẩn này sẽ xuất hiện từ quảng trường Tân Sinh và có thể tự do hành động. Còn việc giết Mori 3 lần, điều này khó. Muốn vĩnh viễn tiêu diệt Mori, Tô Hiểu ước tính, ít nhất phải giết đối phương 3 lần, mới có thể khiến giá trị lý trí của đối phương giảm xuống dưới 1 điểm, vĩnh viễn chết trong thế giới tranh vẽ. Không nghi ngờ gì, để làm được điều này, cần thời gian không ngắn. Đã hiệu quả giết không tốt, vậy tại sao không bắt Mori? Đã làm cho nàng không chết được, cũng làm cho nàng không thể tiếp tục tìm kiếm khóa bàn. Thật sự muốn giết, cũng là ở các thế giới tranh vẽ khác. Giết, càng hiệu quả hơn. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu từ trong quần áo rút ra một đoạn xiềng xích. Đoạn xiềng xích này to bằng ngón tay cái, một mặt có đinh nhọn. Ngươi muốn làm gì, ta sẽ không khuất phục, chờ. Từ từ, cứu mạng nha. Trong tiếng kêu la và giãy giụa của Mori, xiềng xích liên tiếp xuyên qua hai cánh tay nàng, sau đó cuốn chặt lại. Mặc dù tên này kêu thảm không ngừng, nhưng lại không cầu xin tha thứ. Búa săn quay tròn trong tay Tô Hiểu, hắn dùng sóng búa, nhắm vào hai chân nhỏ của Mori, bổ xuống một chút. Mori lần nữa tái hiện thành tựu da chân gãy. 10 phút sau, dưới bức tường khổng lồ, một thanh côn kim loại to bằng cánh tay được đóng vào mặt tường, cách mặt đất cao 5 mét. Mori bị treo ngược trên đó, nửa mặt dưới bị bịt bằng mặt nạ da, trong miệng nhét thứ gì đó, khiến nàng không thể kêu thành tiếng, chỉ có thể... Mori uốn éo qua lại như một con sâu róm. Cách nàng không xa chính là khóa bàn số 2. Sau bức tường thấp cách đó trăm thước, Ngụy Sứ Đồ và Li Lim đang nhìn Mori, đều lộ vẻ bi thương. Đây là cái bẫy. Mặc dù là cái bẫy, nhưng nếu chỉ số thông minh của thợ săn không cao, chúng ta có cơ hội. Lời nói của Ngụy Sứ Đồ khiến Li Lim trong lòng do dự. Trong ba người, Mori giải khóa bàn nhanh nhất, bởi vì Mori quan sát tốt. Đừng quên, Mori là chiến đấu thiên sứ, đã giết hơn 100 tên vi quy giả. Mặc dù nàng có vẻ đùa bẩn, nhưng thực lực tổng hợp của nàng rất mạnh. Lúc trước Mori vừa mới thăng cấp bát giai, nàng đã có thể dẫn dắt khế ước giả bát giai của Thiên Khải Nhạc Viên kiếm lợi. Từ đó có thể thấy thực lực của nàng. Chỉ cần không phải đối đầu trực diện với Tô Hiểu, Mori thật ra không hề yếu. Chỉ số thông minh của thợ săn khó xác định. Li Lim muốn một lý do chắc chắn để giữ Mori lại. Chết một lần trong thế giới ác mộng cũng không phải chuyện không thể chấp nhận. Ta xác định, tên đầu búa kia chỉ số thông minh không cao. Ngươi nghĩ xem, tên đầu búa này nghiền ép chúng ta về nhiều mặt. Ngoại trừ điểm yếu là chuyển hướng nhanh, những mặt khác đều quá mạnh. Nếu chỉ số thông minh của hắn cao, vậy thì còn chơi cái gì nữa? Đến lúc đó chúng ta có thể báo cáo tên thợ săn này lên hư không chi thụ. Nâng. Báo cáo. Li Lim cảm giác kiến thức kỳ lạ đang tăng trưởng. Đúng vậy, báo cáo lên hư không chi thụ. Ta trước đây đã báo cáo rồi, báo cáo Bi Quay A của Luân Hồi Nhạc Viên, còn báo cáo thành công nữa. Lần này hắn cũng ở trong thế giới tranh vẽ. À đúng rồi, chuyện này phải giữ bí mật. Ách. Li Lim nhất thời không nói nên lời. Nàng phát hiện, danh tiếng của Tô Hiểu trong các nhạc viên không tốt cho lắm. Tóm lại, chúng ta thử cứu Mori. Cùng lắm là ngươi hoặc ta tiêu tốn một mạng. Li Lim, ngươi dẫn dụ thợ săn, ta đi cứu Mori. Nếu cứu không được, là hảo tỷ muội, ta sẽ vặn gãy cổ nàng, làm nàng phục sinh. Được. Lên. Ngụy Sứ Đồ và Li Lim đồng thời xông ra. Li Lim vung tay, một viên đá bay ra, viên đá còn chưa trúng đầu Tô Hiểu, đã bị hắn bóp một tiếng nắm trong tay. Dưới mặt nạ kim loại của Tô Hiểu phát ra tiếng thở giận dữ. Hắn xách búa săn đuổi theo Li Lim, giống như một con thú hoang bị chọc giận. Nhìn thấy cảnh này, Ngụy Sứ Đồ vui mừng nhướng mày. Nàng chạy về phía Mori bị treo ngược, 5 mét, 4 mét, 3 mét. Ngụy Sứ Đồ nhìn Mori bị treo ngược vào tường, trong lòng lặng lẽ nghĩ, hảo tỷ muội, ta đến cứu ngươi đây, đừng sợ. Ngay khi Ngụy Sứ Đồ chỉ còn cách Mori 3 mét, nàng đột nhiên cảm thấy dưới chân giẫm phải vật cứng. Cái này giống như một cụ ấu kim loại nhô lên. Nàng đoán ra cái gì đó, còn người có thắt dữ dội. Đáng tiếc, đã muộn. Một tiếng kêu giòn vang truyền đến từ dưới chân nàng. Rắc. Chân Nguyệt Sứ Đồ vấp phải vật gì đó, truyền đến tiếng động giòn tan, bắp chân phải tê dại, ngã nhào xuống đất, trông thật vụng về. Đau quá. Nguyệt Sứ Đồ đứng dậy từ dưới đất, nhìn xuống bắp chân phải của mình, một chiếc kẹp thú đầy răng cưa đập vào mắt. Chiếc kẹp này trông như một tác phẩm nghệ thuật đen tối, những chiếc răng cưa găm sâu vào da thịt, kết cấu rỗng ruột của chúng khiến con mồi mất máu nhanh hơn. Nhìn thấy thứ này, Ngụy Sứ Đồ không quá để tâm, dù sao nàng cũng là khế ước giả bát giai, ngay cả khi là triệu hồi sư, nàng vẫn có thể ứng phó, chỉ là một chiếc kẹp thú thôi mà. Ngụy Sứ Đồ nắm lấy hai bên kẹp thú, trước khi cơn đau dữ dội ập đến, nàng dùng sức hai tay, cố gắng đẩy kẹp ra. Nhưng dù đã dùng hết sức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chiếc kẹp thú vẫn không hề nhúc nhích. Cơn đau dữ dội từ vết thương ở hai bên bắp chân dần xâm nhập, sắc mặt Nguyệt Sứ Đồ trở nên tái nhợt, trán đổ mồ hôi. Nàng biết, mọi chuyện không ổn rồi. Nguyệt Sứ Đồ thử lùi lại để thoát thân, nhưng tiếc thay, chiếc kẹp thú kẹp chặt bắp chân phải của nàng lại được nối với mặt đất bằng một sợi xích ngắn, cố định chặt chẽ. Không ổn, vô cùng không ổn. Nguyệt Sứ Đồ rút một con dao nhỏ từ sau lưng, sau khi bật lưỡi dao ra, liền cứa vào cổ mình. Nàng phải chết ngay lập tức, một khi bị bắt và mất khả năng hành động, đó là tình huống còn tệ hơn cả cái chết. Tiếng gió vút qua, một chiếc rìu săn bay đến. Ngụy Sứ Đồ cảm giác tay mình chợt nhẹ bẩn, rồi nhìn thấy cánh tay của mình bay lên. Tự sát thất bại. Ngụy Sứ Đồ nhìn theo hướng chiếc rìu săn bay tới, thấy Liệp Mệnh Nhân đang bước nhanh tới, trên vai hắn là Li Lim với dáng người đầy đặn và gợi cảm, chân trái của Li Lim cũng kẹp một chiếc kẹp thú giống của Ngụy Sứ Đồ. Ngụy Sứ Đồ cố gắng hết sức lùi về phía sau, khiến sợi xích nối với kẹp thú kêu leng keng. Nàng nhìn vào mắt Liệp Mệnh Nhân, không biết có phải ảo giác của mình không, nhưng nàng cảm thấy Liệp Mệnh Nhân đang cười với nàng. Lại còn có trí thông minh, cái này quá phạm quy đi, ta muốn tố cáo ngươi. Ngụy Sứ Đồ vừa dứt lời, một con kền kền nửa máy móc rơi xuống. Phần máy móc của con kền kền rách nát, thân thể khô héo. Một móng vuốt của nó giẫm lên vai Nguyệt Sứ Đồ, móng vuốt khác bắt lấy đầu nàng. Nó quay đầu, lộ ra con mắt máy móc đỏ rực nhìn chằm chằm Nguyệt Sứ Đồ, nói, cô gái xinh đẹp, có thể cho ta ăn đôi mắt của ngươi không, gừ gừ gừ. À. Mấy phút sau, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Lilim đều bị treo ngược úp mặt vào tường. Bởi vì cái gọi là, chị em tốt thì phải chỉnh tề. Tô Hiểu theo thói quen cho tay vào lòng, nhưng không sợ thấy thuốc lá. Lão đại, tìm thấy 5 chiếc kẹp thú này, tính cả 2 chiếc vừa lấy xuống, tổng cộng 7 chiếc. Tạm đủ. Tô Hiểu cầm lấy 4 chiếc kẹp thú trên mặt đất, dùng sức mạnh mở ra, 2 chiếc bố trí gần 3 người Mori, 1 chiếc bố trí gần bản khóa số 2, chiếc còn lại bố trí trên bản khóa. Không ai quy định kẹp thú nhất định phải kẹp chân, kẹp cánh tay cũng có hiệu quả không tồi. Khi có người cố gắng sắp xếp bản khóa, đối phương nhất định là đối mặt với bản khóa. Khi đối phương dùng tay chạm vào bản khóa, có xác suất không thấp kích hoạt kẹp thú. Bất kỳ ai cánh tay đột nhiên bị tấn công đều sẽ theo bản năng rụt lại, sau đó cộp một tiếng, giẫm lên chiếc kẹp thú ở ngay phía sau. Bố trí xong, Tô Hiểu nhặt 3 chiếc kẹp thú còn lại trên mặt đất, treo chúng lên lưng. Bản thân hắn không sợ thứ này, cổ chân và hai bên bàn chân của bộ đồ liệp mệnh nhân có lớp bảo vệ, ngăn liệp mệnh nhân tự mình giẫm lên kẹp thú sau khi bố trí xong. Với chỉ số thông minh của liệp mệnh nhân đời trước, chuyện này thường xuyên xảy ra. Bản khóa còn lại 4 cái, nếu tìm thấy thêm một cái và canh giữ ở đó, Tô Hiểu sẽ có phần thắng rất cao. Nếu tìm thấy thêm 2 bản khóa, giữ một cái, còn cái kia bố trí gần 6. 7 chiếc kẹp thú, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Đi giữa đống đổ nát, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian trò chơi, còn 9 giờ 52 phút, thời gian khá dư dả. Tìm ngươi rất lâu, đối mặt với 3 nữ sĩ mà ngươi cũng xuống tay được. Giọng nói mang âm điệu Civico trống rỗng truyền đến, người tới mặc Âu phục, đầu là một cái đầu lâu, bề mặt khảm đầy những viên bảo thạch đen bằng hạt gạo, là phiến thuật sư tộc ma quỷ ở Úc. Bạch dạ, người rốt cuộc đã lấy ra thứ gì mới khiến cư dân hắc ám này giao ra vũ khí và áo giáp của liệp mệnh nhân? Úc lấy ra một cái lọ nhỏ từ trong ngực, dùng ngón trỏ khô héo gõ gõ. Bên trong cái lọ nhỏ có luồng sương đen trôi nổi, luồng sương này thỉnh thoảng tạo thành hình đầu quỷ, phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Sương quỷ đầu này, Tô Hiểu đã gặp trước đó. Khi giao dịch với liệp mệnh nhân đời trước, sau khi liệp mệnh nhân đó cởi bỏ bộ đồ liệp mệnh nhân, liền biến thành hình dáng tương tự. Rõ ràng, liệp mệnh nhân đời trước, cũng chính là cư dân hắc ám đó, đã rơi vào tay phiến thuật sư ở Úc. Đầu lâu của Úc dường như đang cười, hắn ngồi trên một chiếc máy móc bỏ đi, bắt chéo chân, sau khi lấy một điếu thuốc từ trong ngực ra, đưa lên mũi hít hà, còn làm ra bộ dạng hưởng thụ. Bốp một tiếng, thuốc lá được Úc châm lửa, hắn nói, đạt đến thực lực như ngươi, vật gây nghiện trong khói thơm đối với ngươi không đáng nhắc tới. Tại sao ngươi lại hút thuốc lá? Là vì thói quen, người tuân theo thói quen đa phần đều có ý chí kiên trì bền bỉ, ví dụ như tu luyện đao thuật, minh tưởng, hoặc những thứ khác. Không sai, ta nói những điều này là để ca ngợi ngươi, phòng ngừa vừa gặp mặt đã bị ngươi một điều bổ. Úc gõ tàn thuốc, bình tĩnh tự nhiên. Hắn và Tô Hiểu đối mặt một lát, dường như đã cân nhắc lợi hại xong, hắn mong ngóng nói, cuộn khóa số 1 ở đằng kia. Là tộc ma quỷ, ta khao khát tất cả những trò chơi đặc sắc. Tuy nhiên, đó là khi ta là người định ra quy tắc. Người sống sót, kẻ truy sát, không, không, không, cây hư không sẽ không định ra quy tắc trò chơi cũ kỹ như vậy. Bạch dạ ngươi có thể trở thành liệp mệnh nhân, vậy tại sao ta không thể trở thành kẻ phản bội trong số những người sống sót? Úc vừa dứt lời, Tô Hiểu lại nhận được nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, ngươi đã gặp phải kẻ phản bội trong lượt trò chơi này. Kẻ phản bội, trại không cố định, sau khi thỏa mãn một số điều kiện có thể chuyển đổi trại. Khi trại đang ở thắng lợi, kẻ phản bội cũng sẽ chiến thắng. Nhắc nhở, người có thể tấn công, đánh chết kẻ phản bội. Sau khi kẻ phản bội bị đánh chết, hắn sẽ một lần nữa chuyển hóa thành người sống sót, vĩnh viễn mất thân phận kẻ phản bội, quay trở lại trại người sống sót. Thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn. Tộc ma quỷ Quốc hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản, nếu không thì không thể đại diện tộc ma quỷ tham gia cuộc tranh đoạt bức họa lần này. Tính cả ta, trại người sống sót vốn có 8 người. Nếu là 8 đối 1, theo lẽ thường, phần thắng của chúng ta cao hơn, điều kiện tiên quyết là chúng ta đủ đoàn kết. Đáng tiếc, nữ pháp sư Rốt và Lilim đều ghét Thiên Vũ, Quyác và ta tâm mang ý xấu, Viêm Khải ở Saver thực lực đủ mạnh nhưng mưu trí bình thường. Cuối cùng, hai người nhóm tin Vĩnh Hằng áo thuật này chỉ là thăm dò, nữ quả đen mới là ác chủ bài của bên đó. Nếu không có gì bất ngờ, tin Vĩnh Hằng áo thuật có cách đưa nữ quả đen đến. Lần này bọn họ quyết tâm phải có được thế giới chủ họa. Những thông tin này coi như là ân tình rồi. Tộc ma quỷ, bút dụi tắt điếu thuốc trong tay, chờ đợi Tô Hiểu trả lời. Leng keng một tiếng, hai chiếc kẹp thú bị ném trước mặt tộc ma quỷ ở Wood. Tô Hiểu quyết định hợp tác với Wood, nguyên nhân là trận trò chơi này không phải trọng điểm ở chỗ sau này làm sao đối phó ác mộng chi vương. Một bóng người đi ra từ phía sau khúc quanh, là Wyatt đến từ Tinh Vẫn Diệt, mặc trường bào nhân viên thần chức màu trắng, hắn hỏi, Út, mọi chuyện đã thỏa thuận xong rồi à? Nghe hắn nói, Út không nói gì, như là thừa nhận. Ta đoán không sai, vừa rồi thương lượng, Út không nhắc đến ta một chữ nào. Wyatt nhau mắt lại, khí tức trở nên nguy hiểm, hắn không chắc chắn vừa rồi Út có nhắc đến hắn, nói hắn tâm mang ý xấu hay không. Mấy giây sau, Út dường như xác định Tô Hiểu sẽ không cầm rượu đánh Wyatt nữa, trong lòng hắn thất vọng. Trên mặt lại cười nói, làm sao có thể không nhắc đến ngươi, chỉ là Bạch Dạ vẫn chưa nói có đồng ý ngươi nhập bọn hay không. Cá nhân ta mà nói, hai tay hoan nghênh ngươi gia nhập, dù sao chúng ta đã sớm ước định. Út ném ra một cái lọ thủy tinh, bên trong chính là cư dân hắc ám kia. Sau khi Wyatt nhận lấy, máu của hắn dần thẩm thấu vào lọ thủy tinh, hòa nhập với luồng xương đen bên trong. Mấy giây sau, Wyatt phù phù một tiếng ngã xuống đất, chết rồi. Sau mười mấy phút, Wyatt với thân thể mới trở về, hai tay hắn đen xì, đáy mắt cũng một mảnh đen kịt. Hiện tại ta chỉ coi là nửa người sống sót. Wyatt không nói quá nhiều thông tin, thái độ của hắn là, hắn không hề hứng thú với mảnh bức họa cấp một chiến thắng trò chơi. Hắn khao khát hoàn thành trận trò chơi này càng sớm càng tốt, thắng thua không quan trọng, nhưng phải đảm bảo bản thân không bị cây hư không cưỡng chế trục xuất ra khỏi thế giới ác mộng. Sau đó, hắn sẽ nghĩ mọi cách để bản thể mình thoát khỏi hiểm cảnh, rồi ý thức trở về bản thể, sau đó đi làm chết ác mộng chi vương. Đến lúc đó, bức họa đoạt được sẽ càng nhiều. Không chỉ có Wyatt, tộc ma quỷ Út cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, Tô Hiểu cũng có ý tưởng này. Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều lo lắng một chuyện, đó là trong thế giới ác mộng, liệu mình có phải là đối thủ của ác mộng chi vương hay không? Đây là địa bàn của đối phương, hắn không hoàn toàn chắc chắn có thể chơi chết ác mộng chi vương. Nhưng nếu có Út và Wyatt gia nhập, tình huống liền khác biệt. Tô Hiểu trước đó đã cảm nhận được, thực lực của Wyatt gần bằng mình, liều mạng thì hòa nhau năm. Năm Út thì yếu hơn một bậc, liều mạng thì chia 4-6, nhưng Út là tộc ma quỷ, năng lực quỷ dị khó lường. Đây chính là thái độ của hai ngươi. Tô Hiểu mở miệng, giọng trầm thấp pha lẫn cảm giác kim loại. Chính là 3-1. Câu 3-1 của Wyatt ngụ ý rất rõ ràng, chính là ba người trước tiên hợp tác, đẩy những người sống sót khác ra ngoài, sau đó đi giải quyết chướng ngại vật của thế giới ác mộng, cuối cùng mới thu thập ác mộng chi vương. Khi thu thập xong ác mộng chi vương, thu được bức họa sẽ không ít. Đến lúc này sẽ là lúc 3-1, Tô Hiểu, Út, Wyatt ai có thể cười đến cuối cùng, điều đó phụ thuộc vào lúc đó, trước đó, ai dám làm loạn sau lưng, hai người còn lại sẽ hợp lực tấn công, đập nát đầu hắn. Tô Hiểu rất hài lòng với đề nghị này, không quanh co, nói thẳng ra, đến cuối cùng mới phân thắng bại. Vậy thì, thái độ của ngươi là? Wyatt vẻ mặt nghiêm túc, khi thương lượng với Tô Hiểu, hắn rất cẩn thận. Dù sao, giác quan Tô Hiểu cho hắn quá mạnh mẽ. Loại sát ý và ác ý đối với ác thần, cổ thần này, khiến Wyatt không khỏi hoài nghi, Tô Hiểu rốt cuộc đã giết bao nhiêu cổ thần. Vậy thì, hợp tác đi. Trò chơi này, đột nhiên trở nên thú vị. Trước tiên thu thập hết bọn họ đi, tộc ma quỷ, ngươi cho một lời khuyên, các ngươi tộc ma quỷ đều bụng đầy ý nghĩ xấu xa. Wyatt chế nhạo, nghe vậy, Út mang theo ý cười nói, đây là phỉ báng, chúng ta tộc ma quỷ trời sinh nhút nhát, lương thiện, là một phần tử trung thành nhất trong trại thủ tự. Nói xong câu này, Út liền bắt đầu kể lại kế hoạch của hắn. Đầu tiên, truy sát người sống sót thực sự không hiệu quả, bắt sống người sống sót rồi treo lên là lựa chọn tốt hơn, nhưng cũng không ổn thỏa. Người sống sót đều có chút năng lực độc đáo của riêng mình, ví dụ như Út, tên này đã lừa một cư dân hắc ám gia hạn khế ước. Nếu đã làm, vậy thì phải vĩnh viễn không có hậu họa. Kế hoạch của Út là ngăn tất cả người sống sót lại trong quảng trường Tân Sinh, tục gọi là liệt mệnh nhân chặn cửa. Trong tình huống đó, nhóm người sống sót không có bất kỳ cách nào, dù tất cả người sống sót liên thủ, cũng không đủ liệt mệnh nhân một tay đánh. Nói đến đây, trọng tâm kế hoạch của Út đã đến. Hiện tại vẫn còn có thể tự do hành động, chỉ còn Thiên Vũ, cùng với Viêm Khải ở Sewer của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật, và nữ pháp sư rồi. Út phụ trách xử lý bên Thiên Vũ, Wyatt phụ trách hai người rồi. Trong việc sắp xếp này, Út có tư tâm, hắn không đi xử lý hai người rồi, chủ yếu là không muốn chịu sự phun trào. Bên đấu kỹ trường mu trống rỗng, ít nhất có mười mấy vạn tộc hư không chú ý đến động tĩnh của Rô, thông qua hình ảnh phản hồi bên đó, hiểu rõ tình hình trong thế giới ác mộng. Sắp xếp xong Thiên Vũ, cùng với hai người Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật, chuyện sau đó đơn giản rồi. Hai chị em Không Hoa, cùng với Ly Lim đang bị treo kia, để đề phòng bên đó xảy ra ngoài ý muốn, ba người đó cũng ném đến quảng trường Tân Sinh. Kế hoạch cơ bản là như vậy, Bạch Dạ, Wyatt, hai người các ngươi có đề nghị khác không? Tộc ma quỷ ở quốc ngữ khí tùy ý, hắn thấy, giai đoạn hiện tại là làm nóng người, sau này cùng Tô Hiểu và Quy Ác đấu trí, lúc đó mới cần đánh cược tính mạng. Thiên Vũ không cần đi đối phó, vừa rồi ta chết trở về, trên đường ngẫu nhiên gặp hắn, hắn vẫn luôn theo dõi ta. Thiên Vũ, đừng ngại ngùng, ra đi. Quy Ác nghiêng đầu nhìn về phía một khúc quanh cách đó mấy chục mét, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng héo. Phía sau khúc quanh, Thiên Vũ dựa vào tường, thân thể căng thẳng, không dám thở mạnh. Tâm trạng hắn lúc này chỉ có thể dùng một câu để hình dung, đó chính là, hắn gặp ba thằng hắc, hơn nữa ba thằng hắc này còn tổ đội. Cái trò chơi này là thương mại cho người ta chơi à? PS, hôm nay hai chương, cổ cứng ngắc, tốc độ gõ chữ bình thường à? Cổ hôm qua bắt đầu khó chịu, hôm nay quả nhiên trời mưa, cổ mũi phế vật còn chuẩn hơn dự báo thời tiết. Phía trên chiếu xuống ánh đèn, làm đấu trường bên trong không còn mờ ảo, nhưng một số khu vực tầm nhìn không cao. Thiên Vũ đứng nghiêm phía sau bức tường đá. Hắn nghe được lời nói của Quy Ác, hiện tại hắn có hai lựa chọn, xoay người chạy, hoặc gia nhập bọn họ. Tự hỏi lòng mình, Thiên Vũ vẫn muốn gia nhập. Vấn đề là, ba gã khó dây vào kia có muốn hắn hay không? Thiên Vũ tuy là vũ tộc, nhưng ngoài việc theo đuổi phụ nữ, hắn còn thích thám hiểm di tích cổ và những nơi hiểm địa. Nam giới vũ tộc dung mạo luôn tuấn lãng. Thiên Vũ không chỉ sở hữu vẻ ngoài của một chàng trai ấm áp, hắn còn là nhà thám hiểm, công tử giàu có, đích tôn trưởng lão vũ tộc, nhà khảo cổ học, người nghiên cứu cổ văn tự, thành viên đội mạnh nhất thế hệ mới của hư không. Vô số vòng hào quang vây quanh khiến Thiên Vũ có rất nhiều người ngưỡng mộ. Thiên Vũ, tiếp tục trốn ở đó không có ý nghĩa. Hay là ra đây nói chuyện? Nếu ngươi bằng lòng gia nhập chúng ta, mọi chuyện đều dễ nói. Khi phiến thuật sư Ewok nói chuyện, chân phải hắn hơi nhấc lên. Động tác tuy nhỏ, nhưng ở góc độ hắn đứng, vừa vặn để Tô Hiểu nhìn thấy. Đây là tín hiệu truyền cho Tô Hiểu, hắn đang cầm chân, để Tô Hiểu phối hợp giải quyết Thiên Vũ. Truy đuổi rất lãng phí thời gian, lại có khả năng kinh động hai người của áo thuật vĩnh hằng tinh. Tô Hiểu đang ngồi trên một tảng đá vỡ. Hắn hai tay đặt sau lưng, tháo một chiếc kẹp thú sau lưng ra, rồi từ từ kéo chiếc kẹp ra. Quy Ác dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy chiếc kẹp thú dần dần bị kéo ra sau lưng Tô Hiểu. Hắn lặng lẽ tính toán xem cần bao lâu để khóa của chiếc kẹp cắn vào. Khi cắn vào, chắc chắn sẽ phát ra tiếng cạch. Úc, đừng nói nhảm với hắn. Quy Ác đột nhiên kêu lên. Điều này khiến Thiên Vũ sau khúc quanh rung lên, chuẩn bị bỏ chạy. Hắn không nghe thấy tiếng Quy Ác vừa kêu đã che lấp tiếng cạch kia, đó là tiếng cơ quan khóa vào. Đừng xúc động. Có Thiên Vũ gia nhập, kế hoạch sau này của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Trừ khi bất đắc dĩ, ta không muốn đối địch với hắn. Lời của Úc làm Thiên Vũ sau khúc quanh sững sờ. Hắn tiêu hóa câu nói này, vô luận suy đi tính lại thế nào, câu nói này đều khiến lòng hắn rất thoải mái. Trên thực tế, đây chính là điểm đáng sợ của Úc. Hắn là kẻ lừa gạt. Kẻ lừa gạt giỏi nhất cái gì? Lừa gạt. Không hẳn. Kẻ lừa gạt giỏi nhất là nịnh nọt, biến nịnh nọt giả thành chân thực. Mười mấy phút trước, khi Úc tìm Tô Hiểu, vừa gặp mặt đã nịnh nọt khiến người nghe thoải mái. Có thể nói, ở phương diện này, chỉ có cây xa có thể sánh ngang với Úc. Hai người họ, một người nghiêm túc nói chuyện khiến người khác bay bổng mà không chút dấu vết nịnh bợ, một người thì cười gian nịnh nọt khiến người khác mơ hồ. Khụ, đừng nói vậy. Mặc dù ta ngươi đều đến từ hư không, nhưng ngươi nói thế làm người ta không khỏi xấu hổ. Thiên Vũ cười cười, căng thẳng trong lòng giảm bớt mấy phần. Đây không phải do Thiên Vũ ngu ngốc hay thiếu kinh nghiệm, mà là do ảnh hưởng từ năng lực của Úc. Đối phó với Úc, cách hiệu quả nhất là tác. Gã này thật sự có thể biến đồ vật chết thành sống, biến thành sinh vật vong linh. Cuộc đàm phán giữa Úc và Thiên Vũ ngày càng hòa hợp. Xem ra, không bao lâu nữa, hắn sẽ được đề cử làm đội trưởng. Tô Hiểu tay phải đặt sau lưng, cảm giác có vật gì đó chạm vào tay mình một chút. Hắn buông chiếc kẹp thú trong tay ra, khiến nó tiến vào trạng thái ngụy trang. Phía sau Tô Hiểu, bố bố uông đầu đội chiếc kẹp thú đang tàn hình. Nó điều chỉnh cảm giác cân bằng, đi về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ, chúng ta nói chuyện nhiều như vậy, người ít nhất phải thể hiện chút thành ý chứ. Ví dụ như đi theo bức tường này ra, để chúng ta nhìn thấy ngươi. Mắt của Úc từ màu lục u ám chuyển thành màu trắng kim, đã dừng lại can thiệp vào Thiên Vũ. Đương nhiên. Không được. Thiên Vũ dựa lưng vào tường, mặt méo mó. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là, đầu mình bị lừa đá rồi sao? Tại sao không bỏ chạy ngay lập tức? Lại còn nói chuyện lâu với kẻ địch như vậy? Thiên Vũ không do dự nữa, vừa định bước đi, đột nhiên cảm thấy có vật gì đó chạm vào đùi phải mình. Sau tiếng cạch, đùi phải hắn tê dại. Thiên Vũ cúi đầu nhìn, một chiếc kẹp thú dựng thẳng kẹp lấy đùi phải hắn, vừa lúc ở vị trí đầu gối. Điều này khiến lòng hắn lạnh đi một nửa. Hắn loạn choạng chạy vội mấy bước, ngã xuống đất. Khi Thiên Vũ bò dậy từ dưới đất, phát hiện mình đã bị bao vây. Nếu bây giờ ta nói, ta bằng lòng gia nhập các ngươi hẳn là sẽ không đồng ý chứ. Thiên Vũ vừa dứt lời, Quy Ác đã vung chiếc búa công cụ rỉ sét trong tay, đập vào đầu hắn. Bùm, bùm, bùm. Tiếng đập trầm đục liên tục vang lên, những vết máu li ti văng lên mặt Quy Ác, ngày càng dày đặc. Quy Ác, đập nữa là chết đấy. Út chỉnh lại cổ áo Âu phục. Nghe hắn nói, Quy Ác nghiêng đầu nhìn Út, ánh mắt không thiện cảm. Út thì thờ ơ dáng vẻ. Phi. Quy Ác nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, ném chiếc búa công cụ trong tay. Chỉ ăn một con, chỉ một con thôi. Quy Ác cười xin lỗi Tô Hiểu và Út một chút, rồi ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa thành hình vuốt, đâm vào hốc mắt Thiên Vũ. Trong tiếng rên đau đớn khó chịu của Thiên Vũ, hắn cứng rắn kéo con mắt của Thiên Vũ ra. Cuối cùng, Quy Ác cho con mắt vào miệng, cắn nhẹ, nổ tung. T, A. Quy Ác mặt đầy biểu cảm hưởng thụ, vô thức đưa tay sờ vào mắt trái Thiên Vũ. Đây chính là phong cách của Vẫn Diệt Tinh, điên cuồng, tàn nhẫn, đẫm máu, ngang ngược đến rùng mình. Đùng. Tiếng búa săn đập vào tường truyền đến. Quy Ác lộ ra vẻ không vui, rồi lại cười. Hắn không nghi ngờ, lúc này nếu chọc giận Tô Hiểu, Tô Hiểu sẽ chém hắn thành một đống thịt nát tàn chi. Thất thố. Vỗ vỗ mặt Thiên Vũ, nói, suýt nữa giết ngươi, ngươi chết, ta sẽ gặp phiền phức. Tiểu ca, ngươi có thể. Ngon thật đấy, ha ha ha. Quy Ác ném Thiên Vũ cho Út. Vết máu trên người hắn dần bốc hơi, không còn một chút nào. Sau đó, hắn còn phải đi sắp xếp hai người của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Mười mấy phút sau, tại bức tường lớn khóa số 2, Mori, sứ giả mặt trăng, Li Lim có một người bạn mới, đó là Thiên Vũ cũng bị treo ngược lên. Dám tước đoạt tự do nói chuyện của nữ sĩ, Bi Quay A, người quá đáng rồi. Út cởi chiếc mặt nạ da trên mặt sứ giả mặt trăng. Sứ giả mặt trăng phun ra một viên đá nhỏ trong miệng. Vừa được tự do, nàng đã hô lớn, cứu mạng A, tiếng la lớn đến nỗi Quy Ác bên cạnh khóe mắt giật giật. Tô Hiểu chú ý đến cảnh này, ghi nhớ trong lòng, Quy Ác đặc biệt mẫn cảm với âm thanh lớn. Những người sống sót còn có thể hành động tự do, chỉ còn lại hai người của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Đấu trường không nhỏ, rộng khoảng 3 cây số. Tô Hiểu, bố bố Un, Ba Ha, Út, Quy Ác cách nhau 500 mét, đẩy ngang theo phương thức này, gặp được hai người kia xác suất không thấp. Tô Hiểu đi về hướng quảng trường Tân Sinh. Hắn muốn càng quét qua lại đấu trường. Chỉ 4 cây số đường đi thôi. Đẩy ngang một lần không tìm thấy hai người kia, thì đẩy ngang 10 lần, 100 lần. Lần này quay lại gần quảng trường Tân Sinh, Tô Hiểu muốn bố trí kẹp thú ở lối ra duy nhất đó, đề phòng lúc sau chiến đấu, có người thoát thân bằng cách kết thúc bản thân. Đấu trường, khu mê cung, nữ pháp sư Rốt và Viêm Khải ở Sewer đi về phía trước với tốc độ không nhanh. Sau lưng hai người, một con mắt máy móc lớn bằng nắm tay lơ lửng trên không, lúc nào cũng theo sát. Rốt, người nói gì đi chứ, mười mấy vạn người đang nhìn đấy. Viêm Khải ở Sewer lên tiếng, còn thực nghiêm túc ho nhẹ một tiếng. Đây là mê cung đấu trường. Rốt nói một cách qua loa rồi tiếp tục tìm kiếm khóa. Cùng lúc đó, hư không, đấu trường mu. Khán đài hình tròn không còn ngồ ngào. Trên sân khấu trung tâm có mười mấy màn hình lớn đang chiếu hình ảnh thời gian thực do đồng sát nhãn eo phản hồi. Ánh sáng mặt trời phía trên màn hình lớn đã tắt đi, ánh đèn được bật lên thuận lợi hơn cho việc quan sát màn hình lớn. Những chủng tộc hư không, người làm công, thợ mỏ trên khán đài đều đang nhìn màn hình lớn. Trận chiến giành tranh bức tranh này cũng liên quan đến lợi ích bản thân họ. Không chỉ những người này có mặt, Gia Gu học phái của Vẫn Diệt Tinh cũng có người đến. Gia Gu học phái nghe thật lạ lẫm, nhưng nếu nói mắt học phái, nghi thức của mắt. Mọi người sẽ giật mình, hóa ra là họ. Rốt, đối mặt với thợ săn mệnh, ngươi làm được. Ít nói nhảm đi, ngươi làm được thì ngươi lên đi. Vị bằng hữu đầu mọc cỏ xanh kia, xin đừng lớn tiếng ồn ào. Được rồi, xin hỏi ngươi là. Ta là người chứng kiến trận chiến giành tranh bức tranh này. Người chứng kiến. Chẳng phải là. Khán giả sao? Khán giả mà quản lão tử à, chết đi cho ta. Trên khán đài cũng không hòa bình. Sau một giờ, nơi đây dần yên tĩnh lại, nguyên nhân là nữ pháp sư Rốt và ác ma tộc Út ngẫu nhiên gặp mặt. Nhìn thấy cảnh này, những người làm phép và ác ma tộc trên khán đài đều căng thẳng. Những người làm phép căng thẳng là lo lắng nữ sĩ nhà mình bị ác ma tộc lừa gạt. Ác ma tộc căng thẳng là lo lắng Út lừa gạt Rốt quá thảm, dẫn đến bộc phát PK tại chỗ trên khán đài này. Út, ngươi dám đụng đến nữ thần của ta, ta diệt ngươi. Đều là người sống sót, Với tình hình hiện tại, chỉ cần là người có đầu óc đều sẽ hợp tác với nhau, Úc sẽ không làm gì đâu. Ừ, ta thấy cũng thế. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, còn tại mê cung thế giới ác mộng, Rốt đang giằng co với Úc. Trong mê cung bốn phương thông suốt, hai bên là vách tường, phía trên cao mười mấy mét có nham thạch phong kín, khiến mê cung trông giống như những đường hầm nối liền nhau, chằng chịt, phức tạp. Trên vách tường ngọn lửa cháy bừng, khiến trong mê cung thực oi bức. Úc, tất cả đề nghị của ngươi đều vô nghĩa, hiện tại chia nhau hành động là lựa chọn tốt nhất, phân tán ra mới có thể tìm được nhiều khóa bàn hơn. Rốt nhíu mày thanh tú, trong lòng nàng ẩn ẩn cảm giác được Úc không có hảo ý, cùng là người sống sót, nàng đoán đối phương sẽ không làm gì. Chúng ta phân tán sẽ bị thợ săn mệnh từng người đánh tan, làm thành ý, ta có thể nói cho các ngươi biết một bí mật. Bí mật gì? Trước khi trò chơi bắt đầu, ban đầu thợ săn mệnh từ bỏ chức trách của mình, chuyển nhượng chức trách này cho công viên luân hồi Kukulin ở Biquea, nói cách khác, hiện tại thợ săn mệnh là Biquea. Úc không hề để ý bán đồng đội, chỉ cần giải quyết rốt hai người, thân phận thực sự của thợ săn mệnh là chuyện nhỏ nhặt, huống hồ ai cũng không phải ngu ngốc, sau này thêm chút phân tích cũng có thể nghĩ ra đó chính là Tô Hiểu. Ý nghĩ của Úc là, hiện tại mười mấy vạn người đang nhìn, sau này không thể chỉ có mình hắn bị mắng, làm đồng đội có thể giao phó tính mạng, mọi thứ đều phải chia sẻ, bao gồm bị mắng. Nực cười, nếu Biquea là thợ săn mệnh, vậy để hắn xuất hiện trước mặt ta đi. Úc chưa từng thấy yêu cầu kỳ lạ như vậy, nhưng hắn có thể thỏa mãn. Rốt, nghe kỹ. Úc ra hiệu Rốt lắng nghe cẩn thận, quả nhiên, Rốt nghe thấy tiếng xích sắt va chạm, hơn nữa càng ngày càng gần. Rốt xoay người bỏ chạy, nàng vừa chạy được mấy bước liền đột ngột dừng lại, Quy Ác chẳng biết lúc nào đã chặn đường phía trước. Đoạn mê cung này là Úc cố ý lựa chọn vị trí, đoạn này hai bên là vách tường, không có lối rẽ, mà bây giờ, hắn cùng Quy Ác mỗi người chặn một bên, nhốt Rốt cùng Viêm Khải ở Saver ở giữa. Đầu óc hai người các ngươi có vấn đề gì, không hiểu luật chơi sao? Viêm Khải ở Saver trầm giọng mở miệng, mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt đã thực sự không thiện chí. Rất thích nói nhảm với kẻ địch Úc, lúc này lại im lặng là thường, hoặc là nói, trước đây hắn không phải nói nhảm, đó chính là đặc tính năng lực của hắn. Nhìn thấy Úc xông tới, Viêm Khải ở Saver sắc mặt trầm xuống, một tộc ma quỷ lại dám phóng tới hắn, chủ động tìm hắn cận chiến, đây là xem thường thân là pháp sư hắn sao? Úc cùng Saver lao về phía nhau, tay khô héo của Úc chụp về phía Saver, trong nháy mắt tiếp theo, Úc hoa mắt, lưng hắn đụng vào vách tường, cánh tay phải vặn vẹo. Saver hai tay tự nhiên nâng lên trước người, mười ngón buông lỏng, trên tay hắn, nguyên tố hệ hỏa tụ lại, dù là đây là thân thể ác mộng, hắn cũng có thể cưỡng ép tụ lại được chút lực lượng nguyên tố, nhưng rất ít. Bành, bành. Saver hai chưởng đánh vào ngực Úc, cảm giác này thật sảng khoái, khó có thể tưởng tượng, Úc không phải hề cận chiến, chủ động lao về phía Saver, ít nhiều có chút muốn bị đánh, chỉ có thể nói, may mắn tay Saver không có pháp trượng, nếu có thì không phải vấn đề gãy vài khúc xương. Không hổ là Viêm Khải ở Saver, nhưng, ngươi làm sao để chiến thắng thợ săn mệnh? Úc chỉ về phía sau Saver, Saver còn chưa kịp phản ứng, một luồng sức mạnh cực lớn truyền đến từ bên hông hắn. Oanh! Viêm Khải ở Saver bị Tô Hiểu đá nghiêng một chân, suýt chút nữa lún vào vách tường, Tô Hiểu tay cầm búa săn xoay chuyển, hắn nắm chặt điều, dùng cán búa đâm về phía Saver. Phốc phốc! Viêm Khải ở Saver trợn tròn mắt, bị Tô Hiểu dùng búa săn đóng đinh vào mặt tường. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía Úc, Úc bị hắn đụng ngã dưới đất đứng dậy, có chút lảo đảo. Biquea, ngươi nhất định là cố ý, không phải, trượt chân thôi. Tô Hiểu đi thẳng theo đường hầm mê cung, phía trước là Rốt cùng Guiac đang giao đấu. Rốt không nghĩ ra tại sao sự việc lại phát triển đến mức này, nàng hiện tại tiếp nhận quá nhiều thông tin, trong đó có thật có giả, nhất thời làm nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra, Úc cùng Guiac làm phản ư vì sao? Trò chơi này không phải để giành chiến thắng sao? Rốt lòng đầy nghi hoặc, bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, nàng không giỏi cận chiến, chỉ có thể dùng hai tay chặn phía trước, mỗi khi cánh tay chịu một quyền, nàng đều cảm giác được một cơn đau làm nàng buồn nôn, đúng vậy, cơn đau này làm người ta có cảm giác buồn nôn kỳ quái, chẳng biết vì sao. Tiếng xích sắt va chạm phía sau ngày càng gần, Rốt biết, không thể chậm trễ nữa, với trạng thái hiện tại, đối phó Quy Ác đã rất khó, huống chi là đối phó thợ săn mệnh. Trong ống tay áo Rốt trượt ra một khối tinh thạch, nàng nắm chặt tinh thạch này, hướng về phía Quy Ác. Trong mắt Quy Ác trở nên trắng xóa, thân thể ác mộng bị khống chế khó lòng thoát khỏi, hắn lùi lại mấy bước, cứng đơ tại chỗ, trong thời gian ngắn không thể hành động. Tinh thạch trong tay Rốt hóa thành mảnh vụn, ban đầu nàng không cam lòng dùng thứ này, muốn dùng nó chống lại thợ săn mệnh, bây giờ xem ra, không dùng tiếp sẽ không còn cơ hội. Rốt lao về phía trước, một sợi xích sắc dày bằng ngón cái bay qua phía trên nàng, mũi nhọn của sợi xích này là móc nhọn sắc bén. Rốt nhanh nhẹn như linh miêu, nàng lao nhảy đến chỗ rẽ, hai chân dẫm lên vách tường, cùng với hai chân duỗi thẳng, nàng nhảy lùi lại về phía chỗ rẽ. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đụng vào vách tường góc cua, tốc độ quá nhanh, chưa kịp chuyển hướng, hắn hoạt động cánh tay trái hơi đau nhức, từ từ đuổi theo là được. Mèo đen phía trước chạy quả thực nhanh, nhưng sức chịu đựng không tốt, đuổi không được bao lâu, đối phương lại không được. Rốt chạy phía trước, sau khi đến một chỗ rẽ nữa, nàng học theo dáng Tô Hiểu đâm vào tường, đụng vào vách tường, nhưng nàng nhảy lên rất nhanh nhẹn, liền hóa giải tốc độ giảm mạnh, đi qua chỗ rẽ phía trước, nàng còn liếc nhìn Tô Hiểu, khóe môi đỏ mọng nhếch lên. Ta cam. Còn dám trào phúng, bố bố Uông, cùng nhau đuổi nàng. Uông. Bố bố Uông một bộ ánh mắt trí trệ đáng yêu, đuổi theo rốt ư Ba Ha chắc bị tức điên rồi. Suy nghĩ của bố bố Uông là đúng, nó cùng Ba Ha làm tùy tùng tiến vào thế giới ác mộng, lực lượng ban đầu, thuộc tính nhanh nhẹn đều là 20 điểm, thấp hơn người sống sót 10 điểm, ngoài ra, năng lực của chúng cũng bị suy yếu. Sau khi trò chơi sinh tồn bắt đầu, Tô Hiểu trở thành thợ săn mệnh, điều này khiến bố bố Uông cùng Ba Ha lại bị suy yếu một lần, bị suy giảm hai lần, còn muốn đuổi người sao? Trong đường hầm mê cung, không khí oi bức, rốt chạy nhanh, áo ngoài cùng kiểu với pháp bào trên người sớm bị vứt bỏ, nàng một thân quần áo bó sát màu đen, đường cong yếu điệu, mồ hôi trên trán dán vài sợi tóc, nơi đây không chỉ oi bức, dưỡng khí cũng loãng, chạy với tốc độ cao nhất khiến nàng cảm thấy thiếu dưỡng khí. Động sát nhãn theo sát phía sau rốt, sau khi nàng thay đổi trang phục, bên đấu kỹ trường rất nhiều khán giả đang mơ màng, đột nhiên không còn buồn ngủ, mắt đều mở to hơn một chút, đây chính là nữ pháp sư có thực lực bát giai, đồng thời có vị trí đặc biệt trong nội địa tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc pháp. Hô, hô. Rốt chậm lại tốc độ chạy nhanh, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, tiếng bước chân phía sau làm nàng biết, kẻ địch không bỏ cuộc, vẫn luôn đi theo. Nửa giờ sau, rốt dừng lại, nàng tham lam hít thở không khí, sự oi bức trong mê cung, môi trường thiếu oxy, cộng thêm thuộc tính thể lực 30 điểm của nàng, cùng với việc chạy nhanh hết tốc lực 37 phút tiêu hao, khiến toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi nhỏ xuống theo cằm, dẫn đến nàng thiếu nước nghiêm trọng. Thợ săn mệnh lại đâm vào tường, thật ngoài dự đoán. Rốt đứng lên, nàng hiện tại rất muốn nghỉ ngơi, nhưng lại không thể, nàng phải nhanh chóng rời khỏi mê cung, môi trường nơi đây quá tệ, nhưng nàng vẫn còn thở dốc chưa định, tiếng đinh linh vang lên từ phía sau. Rốt cắn răng, tiếp tục trốn. Một giờ sau, rốt mặt trắng bệch tựa vào vách tường, mỗi lần hít thở, lồng ngực nàng đều đau rát, môi trường mê cung thực sự quá tệ. Hai giờ sau, rốt nửa ngồi trên mặt đất, bắp chân nàng đã mềm nhũn, đang run rẩy. 3 giờ 19 phút sau, rốt ngồi dựa vào vách tường, nàng đã mất nước, trong mắt không còn ánh sáng. Tiếng bước chân truyền đến, rốt khó khăn ngẩng đầu. Ngươi, đừng hòng, làm nhục ta thế nhưng là... Đại diện cho tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc pháp. Rốt nâng tay lên, máu tươi chảy xuống theo ngón trỏ nàng, tại động mạch cánh tay, động mạch cổ, động mạch chân và những vị trí khác, đều có một vết cắt, rốt trông cao ngạo, thanh lịch, nhưng thực tế nàng có tính cách bướng bỉnh như lừa. Cảnh tượng này truyền đến đấu kỹ trường. Tất cả pháp sư trên bàn tiệc, pháp sư thế hệ mới đều thần sắc nghiêm túc, biểu cảm đó chỉ thiếu mỗi câu nói rõ ra, thấy không, đây chính là pháp sư thế hệ mới của chúng ta, không kém hơn mấy thế hệ trước. Hàng chục màn hình lớn tại đấu kỹ trường biến thành đen, khán đài bắt đầu ồn ào, một bộ phận người trẻ tuổi bày tỏ bất mãn, họ muốn nhìn cô nàng rốt vừa phục sinh, đặc biệt là cảnh trước khi mặc quần áo. Vài chục giây sau, hình ảnh khôi phục, đã là tại quảng trường Tân Sinh, điều khiến nhiều người trẻ tuổi thất vọng là rốt đã mặc quần áo chỉnh tề. Thất bại một lần, ta đã tìm được vị trí ba khóa bàn, bây giờ đi tìm đồng đội, hai giờ sau, quyết thắng thua. Rốt mở miệng nói xong, đây là nói cho những pháp sư ở đấu kỹ trường nghe, nàng bước đi, suy nghĩ nên tìm ai hợp tác. Đầu tiên nàng nghĩ đến Li Lim, sau đó là Nguyệt Sứ Đồ và Mori của công viên Khải Huyền. Đối với công viên Khải Huyền, rốt vẫn có thiện cảm. Nghĩ đến những điều này, tâm trạng rốt sắp bị truy sát đến tự kỷ tốt hơn chút, không khí cũng mát mẻ vài phần, nàng cất bước đi qua cửa ra vào quảng trường Tân Sinh. Một tiếng động cơ kim loại bị kích hoạt, truyền đến từ dưới chân rốt, tất cả biểu cảm trên mặt nàng đều biến mất trong nháy mắt. Tại cửa ra vào Tân Sinh quảng trường, rốt đứng sững tại chỗ. Nàng nhìn cái bẫy thú dưới chân, không hiểu sao nó không sập lại kẹp lấy chân nàng. Rốt không dám động đậy. Một khi nàng nhấc chân lên, cái bẫy này rất có thể bị kích hoạt. Tốc độ nhảy ra không đủ nhanh, chắc chắn sẽ bị kẹp lại. Dù còn một cơ hội phục sinh, nhưng rốt không định sử dụng. Giá trị lý trí đã tụt quá nhiều. Nếu không khôi phục lại trước khi tiến vào thế giới họa tiếp theo, sẽ gặp rắc rối lớn. Tỉnh táo, bình tĩnh, không ngừng suy nghĩ. Quan sát kỹ một hồi, rốt nhận thấy thực sự không có cách nào tốt hơn. Nàng suy tư liên tục, với nội dung như sau, chỉ có thể nhảy về phía sau, hoặc nhảy về phía trước. Nếu nhảy về phía trước, có khả năng dẫm phải cái bẫy thú khác. Nhảy về phía Tân Sinh quảng trường thì rất an toàn, liệp mệnh nhân không thể vào đó. Nhảy về phía sau rất an toàn. Không đúng. Liệp mệnh nhân không thể vào Tân Sinh quảng trường, nhưng Úc và Quy Ác thì có thể. Họ có thể theo vào sau khi liệp mệnh nhân kéo bẫy ra. nhảy về phía sau cũng là cái bẫy, có thể bị cái bẫy thú khác kẹp lấy. Ngay cả đường vừa đi qua cũng không chắc chắn an toàn 100%. Có lẽ lúc nãy mình đã vô tình bước qua một cái bẫy rồi. À, muốn lừa ta sao? Không thể nào. Rốt hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần rồi nhảy sang bên phải. Đinh. Một tấm bản lò xo kèm theo linh kiện bẫy thú bật lên. Cái bẫy rốt dẫm phải lúc nãy là giả. Nhìn những linh kiện kim loại bay lên, tâm thái rốt có chút sụp đổ. Nàng đã chịu đựng bị truy sát, gắn gượng qua tự sát, nhưng khi đối mặt với cái bẫy bật lên này, nàng lại thấy có chút hoang mang. Rốt mũi chân nhón lên, cố gắng giảm thiểu diện tích giẫm đạp. Cột. Âm thanh giòn vang truyền đến từ dưới chân nàng. Đùi phải của nàng tê rần, một cái bẫy thú kẹp chặt bắp chân nàng. Nhìn thấy cảnh này, Ba Ha, kẻ đã phục kích gần đó, bay lên. Rốt đã ra khỏi quảng trường ban đầu. Việc của Ba Ha lúc này là quấy rối rốt, tránh để nàng bẻ chân chạy trốn. Theo Ba Ha, nếu coi việc vừa rồi là một chiếc bánh ngàn lớp, rốt chọn nhảy về phía trước thì nàng đang ở lớp thứ nhất. Nhảy về phía sau là lớp thứ hai. Nhảy sang hai bên là lớp thứ ba. Còn lão đại của mình, ít nhất là ở lớp thứ năm của trò cờ bạc gian lận này. Ngươi vất vả rồi, đấu trí đấu dũng với không khí lâu như vậy. Nói thật cho ngươi biết, ngươi nhảy hướng nào cũng vô dụng. Nửa vòng bên ngoài này, thấy không? Tổng cộng 19 cái bẫy thú. Ngươi cho dù vượt qua những cái bẫy này, ta cũng sẽ âm thầm theo sau ngươi, không ngừng ném bẫy thú về phía trước ngươi. Ngạc nhiên khi ta nói chuyện với ngươi lâu như vậy sao? Nhìn bên trái, à không, lừa ngươi đấy. Thực ra là bên phải. Cột. Một con bu bung dùng đầu để một cái bẫy thú khiến nó bị kích hoạt, kẹp vào cánh tay phải rồi. Vì bẫy thú khi kích hoạt sẽ bật mạnh lên tạo ra lực giật, lúc này con bu bung đang trợn mắt ngây ngốc ngồi xổm ở đó. Rốt trừng mắt nhìn Ba Ha, nghĩ đến có nhiều ánh mắt đang dõi theo, nàng đè nén cơn giận trong lòng. Cho dù Guiac, Út phản bội, Bikwaya là liệt mệnh nhân, ta cùng Seywer bị các ngươi bắt sống, vẫn còn có Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Thiên Vũ, Ly Liêm. Họ chính là hy vọng. Lời nói của Rốt khiến không khí bên đấu trường bớt căng thẳng đi một chút. Dù sao, tình cảnh của Rốt quá tuyệt vọng, nàng chết như vậy quá oan uổng. Về phần thoát hiểm, không thể nào. Bẻ một cánh tay và một chân có thể thoát hiểm, nhưng làm vậy có ý nghĩa gì? Ồ, ngươi còn lại 4 đồng đội sao? Ngươi có chắc họ sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngươi không? Không, họ là đại diện các phương, sẽ không phụ. Rốt nói được nửa chừng thì không nói tiếp được nữa. Bởi vì nàng nhìn thấy, những đồng đội mà nàng đặt hy vọng, lúc này đang bị liệt mệnh nhân xách hai người, vác một người trên vai. Guiac dắt một người, cuối cùng Viêm Khải ở Seywer thì bị út kéo. Phục phục, phục phục. Tô Hiểu hai búa bổ xuống, rồi khôi phục tự do. Hắn gài cây búa săn ở sau lưng, một tay nhấc rốt từ dưới đất lên, kẹp dưới nách cánh tay phải. Ném hết những người sống sót vào tân sinh quảng trường, Tô Hiểu ngồi xuống chiếc ghế Ba Ha mang tới. Guiac và Út thì tiến vào bên trong tân sinh quảng trường. Chỉ cần rốt và đám người có chút dị động, hai người bọn họ sẽ ra tay. Mori, Ly Liêm và những người khác nhìn nhau, có thể nói là không hiểu gì cả. Họ có quá nhiều chuyện không thể nghĩ thông. Vì sao Tô Hiểu có thể trở thành liệt mệnh nhân? Vì sao Út và Guiac trở thành kẻ phản bội? Cùng với, trò chơi rách nát này thực sự là của người chơi sao? Các ngươi gian lận, các ngươi ăn hiếp người. Người sứ đồ thử nhe răng nanh, xem ra là muốn cắn người. Ồ, chúng ta gian lận thế nào? Út rảnh rỗi nhàm chán, chuẩn bị tiến hành giao lưu hữu hảo với người sứ đồ. Ngươi rõ ràng là người sống sót. Cũng không phải. Ta là kẻ phản bội. Đây không phải là đại diện ý nghĩa, mà là thân phận phe phái đã được hư không chi thụ công chứng, là một phần của trò chơi. Còn nghi ngờ gì nữa không? Lời nói của Út làm Nguyệt Sứ Đồ im bặt. Nàng nhìn một lúc, mũi nhọn chuyển sang Guiac, nói, vị đại ca nhìn hung dữ này, ngươi gian lận đi. Nguyệt Sứ Đồ có chút sợ Guiac. Nàng đã nghe Thiên Vũ nói qua, quái vật này móc mắt hắn ra, ăn như ăn hồng xiêm, bỏ vào miệng nhai vỡ nát. Ta hiện tại là nửa cư dân bóng tối, cũng chính là thổ dân thế giới ác mộng. Ta là phe hỗn loạn. Dù bên nào thắng, ta cũng không có lợi nhuận. Vì sao ta không giúp bên mạnh hơn? Lời nói của Guiac làm Nguyệt Sứ Đồ hoàn toàn câm nín. Đúng lúc này, Guiac cười nói, vị tiểu muội muội này, đôi mắt của ngươi. Thật đẹp. Không không không, không đẹp, ca. Mắt ta mấy ngày nay bị nhiễm trùng, không thể ăn. So với Nguyệt Sứ Đồ, Mori, kẻ hay đùa bẩn, lại trầm mặt đến bất ngờ. Nàng nằm đó như một con tôm luộc, nàng bị khóa rồi. Nàng Mori, hôm nay dù thế nào cũng không thể ném cái người này. Tân sinh quảng trường dần yên tĩnh trở lại. So với bên này, đấu trường cũng rất yên tĩnh. Trên khán đài hình tròn, những người thi pháp, vũ tộc, ác ma tộc, cùng với đám thợ mỏ của Thiên Khải Nhạc Viên, đều thay đổi ánh mắt, nhìn về phía nhóm công chức giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Ha ha ha, chặn tân sinh quảng trường, hắn nghĩ ra thế nào nhỉ, tuyệt vời. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, còn hơi hồi hộp. Bán vật liệu hiếm. Nhóm công chức giả phe mình không để ý lắm. Họ đã quen thuộc với những người ký khế ước của Luân Hồi Nhạc Viên, cảnh tượng hiện tại chẳng đáng kể gì. Ở sát vách, đám khán giả ma quỷ tộc không nói một lời. Người bên Vẫn Diệt Tinh cũng gần như vậy. Nhìn thần sắc của những người học giả mắt ấy, họ rất đồng tình với hành vi của Quy Ác. Thế giới ác mộng, bên ngoài tân sinh quảng trường. Tô Hiểu dựa vào ghế, thân mặc trang phục liệp mệnh nhân nhìn như cường đại, kỳ thực hắn rất suy yếu. Không chỉ hắn, Quy Ác và Út cũng vậy. Sở dĩ như vậy là vì Tô Hiểu phải hoàn thành kế hoạch tiếp theo, hơn nữa hắn kết luận Mori và những người khác sẽ không liều lĩnh ra tay, tổn thất cao hơn nhiều lợi nhuận. Thời gian trôi nhanh. Mori và những người khác quả nhiên không liều mạng, mà chờ trò chơi kết thúc. Khi chiếc chuông lớn ngay phía trên tệ sát trường chỉ vào 12 giờ, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã trở thành người chiến thắng trong trò chơi sinh tồn. Người thu được mảnh tranh 4. Nhắc nhở, bởi vì ác mộng Chi Vương đóng cửa vòng tiếp theo của trò chơi, sân chơi. Vòng thứ hai của trò chơi vẫn chưa được hư không chi thụ công chứng, ác mộng Chi Vương là chúa tể của thế giới này, có quyền đóng lại vòng thứ hai của trò chơi ở sân chơi. Tất cả nhà thám hiểm sắp thoát ly thế giới ác mộng. Ác mộng Chi Vương có quyền thu hồi mảnh tranh, có thể bất cứ lúc nào đưa ra cái giá tương đương để mua lại mảnh tranh ngươi giành được từ tay ngươi. Cảm giác bài xích từ xung quanh ập đến. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu không chút bất ngờ. Hố to, đây chính là một cái hố to. Mori lẩm bẩm chửi rủa. Ác mộng Chi Vương quả thực là không chơi được. Khi nàng chuẩn bị chửi rủa thêm vài câu nữa, chợt phát hiện Tô Hiểu đã tháo mặt nạ, cởi bỏ quần áo, để trần thân trên. Hành động của Tô Hiểu khiến Mori, Li Lim, Sewer, Nguy Sứ Đồ và những người khác chú ý, đều tập trung ánh mắt vào Tô Hiểu. Biquea, cho mượn cái rìu một chút. Tô Hiểu tiện tay vung lên, ném cây búa săn cho Út. Vừa rồi vì sao ba người bọn họ suy yếu? Là vì cả ba đều thiếu máu nghiêm trọng. Không phải máu tươi chảy đi, mà là máu tươi tập trung đến một điểm nào đó trên cơ thể, rồi thông qua bí văn luyện kim không ngừng nén ép máu tươi, tạo máu mới tập trung nén ép cơ thể tiếp tục tạo máu. Trong ánh mắt khó hiểu của Mori và những người khác, Tô Hiểu tay phải đâm vào ngực mình. Khuôn mặt hắn co rúm hai lần, ngược lại kéo trái tim ra, bóp nát. Bùm. Quy Ác dùng hai tay đập nát đầu mình. Út thì một búa tự chém đầu. Tô Hiểu ba người vừa chết, thi thể của họ lập tức hóa thành tro bụi. Đây là ác mộng Chi Vương đã nhận ra điều gì đó. Đáng tiếc, đã muộn. Để tránh bị phát hiện, thủ đoạn của Tô Hiểu ba người là dựa vào cơ thể để hội tụ. Ba đạo huyết ấn nở rộ quang hoa. Nhìn thấy cảnh này, Mori đau răng. Nàng thậm chí nghi ngờ, ba gã này có phải muốn sắp xếp ác mộng Chi Vương hay không? Xung quanh tối đen. Tô Hiểu cảm thấy suy nghĩ của mình đang khôi phục nhanh chóng. Vài giây sau, ý thức hắn tỉnh táo. Một cảm giác quen thuộc đến cực điểm xuất hiện, đây là cảm giác trở về thân thể mình. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Thanh cương ảnh năng lượng đang cuộn trào trong cơ thể. Tô Hiểu nhắm mắt lại, một tay đặt trên chuôi đao, hít một hơi thật sâu. Cảm giác này thật mỹ diệu, vẫn là cảm giác trở về bản thân tốt hơn. Căn phòng hắn đang ở có tường và trần nhà bằng sắt đen. Ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ chụp đèn đầy vết bẩn phía trên, phủ lên mọi thứ trong phòng một màu vàng ấm lờ mờ. Đột nhiên, đèn phía trên tắt phụt. Một lực hút truyền đến từ phía trước. Theo lý thuyết, Tô Hiểu chỉ có thể thuận theo lực hút này rời đi, bị hút vào cánh cửa phía trước đó, sau đó trở về thế giới họa chính. Nhưng hiện tại, cách đó không xa, một luồng khí tức huyết chi đã được nén ép đang ở đó. Nơi đó chính là vị trí tệ sát trường, nơi vừa tiến hành trò chơi. Trong bóng tối, một đôi mắt lộ ra ánh sáng xanh lam mở ra. Từng luồng đao mang khuếch tán ra xung quanh, chém nát căn phòng kim loại. Mặt đất kim loại dưới chân Tô Hiểu cộc cộc lõm xuống. Hắn đột nhiên xông phá một luồng khí lãng. Tinh thể tức khắc bao bọc lấy cơ thể hắn. Xông vỡ một tầng bức tường ngăn cách, xung quanh Tô Hiểu tràn đầy chất lỏng màu tím đen. Lực cản mạnh mẽ truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể hắn, nhưng với thể phách của hắn, điều này không thể ngăn được. Đông. Một luồng khí lãng khuếch tán, chất lỏng màu tím than bắn tứ phía. Tô Hiểu rơi xuống đất. Hắn đứng dậy từ một cái hố đá nhỏ, ánh mắt nhìn xung quanh. Nơi này là Tân Sinh Quảng Trường. Cách đó mười mấy mét, một mảng xúc tu màu đen lớn đột ngột hiện lên. Quy Ác bước ra từ những xúc tu màu đen đó. Một cái đầu lâu cấu thành từ sương mù xuất hiện. Đi kèm với sự tan đi của cái đầu lâu khô héo này, Út hiện thân. Một tiếng ầm vang, tiếng sấm rền vang trên không trung. Từ những tia sét màu tím rải rác và mây đen dày đặc trên bầu trời có thể thấy, tâm trạng của Ác Mộng Chi Vương lúc này không hề bình tĩnh. Mây đen giăng kín bầu trời, nhuộm sắc đỏ tím, thỉnh thoảng những tia sét lướt qua. Tô Hiểu bước ra từ hố đá nhỏ, một mùi là sộc vào mũi, thứ mùi giống như khí thải nhà máy, khiến lồng ngực khó chịu. Hắn châm một điếu thuốc, mắt nhìn quanh. Nơi đây là quảng trường Tân Sinh, nhưng cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Trước mắt là sự đổ nát khắp nơi, suối phun sự sống trung tâm đã khô cạn, khiến Tô Hiểu tiếc nuối. Theo lý thuyết truyền thừa diệt pháp, tài sản của kẻ địch tài nguyên chờ mở rộng vô chủ có thể chiếm hữu của ta. Huyết ấn biến mất, hay nói đúng hơn là không cảm giác được. Út vừa nói vừa lấy ra một cái bình gốm cổ kính, những nét khắc mờ ảo trên thân bình trông có vẻ bình thường, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy nó đều sẽ nảy sinh khát vọng. Hai vị, bình tĩnh. Thứ này là chí bảo của ta, còn quan trọng hơn cả tính mạng. Tuy nhiên, hai vị đều là chí hữu thân bằng của ta, nếu muốn, ta có thể nhường lại, tặng nó cho các ngươi. Út giữ chặt bình gốm. Hắn không hề nói đùa. Chỉ cần Tô Hiểu và Quy Ác bày tỏ ý muốn, hắn sẽ lập tức trao tặng báu vật này. Đối với chiếc bình này, Út dù là chủ sở hữu, nhưng không hề có chút ham muốn chiếm hữu. Thái độ của hắn là, ở chỗ hắn cũng được, ai muốn thì cứ lấy. Đây cũng là lý do Út đến tận bây giờ vẫn chưa chết vì chiếc bình này. Chính vì không có dục vọng chiếm hữu, chiếc bình mới xem Út như người hợp tác. Chiếc bình này có thể làm được nhiều chuyện không tưởng, nhưng lại không thể tự chủ di chuyển. Đây là điểm yếu cố hữu, đặc tính của nó. Đây là cái gì? Quy Ác rất hứng thú với chiếc bình trong tay Út. Nếu không có lời nói vừa rồi của Út, Quy Ác đã nảy sinh ý đồ. Nhưng nghe xong, hắn lại băn khoăn không rõ Út đang phô trương hay thẳng thắn. Đây là bình gốm. Ta không mù, nhìn ra được hình dáng nó. Ừ, vậy tốt rồi. Bi Que, trong mắt ngươi, đây cũng là bình gốm. Không phải bình kim cương. Út giơ chiếc bình lên. Tô Hiểu gật đầu ra hiệu. Út nhẹ nhàng thở phào. May quá. Nếu các ngươi nhìn thấy bình kim cương, có nghĩa là nó đã để mắt tới các ngươi rồi. Út dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào chiếc bình, tiếp tục nói, đây là đến từ vực sâu, và... Vực sâu? Là cái vực sâu kia. Mắt Quy Ác thêm phần ngưng trọng. Về vực sâu, tộc Vẫn Diệt Tinh của họ cũng đã thăm dò, và gặp phải thất bại. Trước kia áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chịu thiệt hại nặng nhất, nhưng những kẻ thi pháp đó theo đuổi chân thực, theo đuổi tri thức đáng kính nể. Người ngoài không biết là, lúc đầu áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chịu thiệt hại rất thảm, nhưng sau đó trong quá trình thăm dò, họ đã thông qua thông đạo vực sâu, thu được một hạt giống cây hắc phong. Đúng vậy, cây hắc phong hiện tại của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chính là hạt giống lúc trước. Còn về diệt pháp giả, chính là các ngươi, Bi Quay A. Út chuyển ánh mắt nhìn Tô Hiểu, ánh mắt ít nhiều có chút ghen tị. Kỷ thứ hai, Văn Minh Luyện Kim sớm nhất đã khai quật ra cách mở thông đạo vực sâu. Sau đó là diệt pháp giả thu được kỹ thuật này. Ngoại giới đồn rằng các ngươi thua thiệt thảm, nhưng tộc ma quỷ chúng ta lại nghi ngờ, diệt pháp giả có cây hắc phong, chính là từ vực sâu được đến hạt giống. Nói đến đây, Út mặt đầy rầu rĩ, còn Quy Ác bên cạnh thì mắt sáng lên. Mở thông đạo vực sâu, có thể lấy được hạt giống cây hắc phong. Thế còn suy nghĩ gì nữa, đầu tư tài nguyên mở thêm vài lần. Lần này trở về, ta sẽ đi tìm thần thượng nói chuyện này. Quy Ác, ngươi đừng tìm chết. Út gõ gõ chiếc bình trong tay, ngụ ý rất rõ ràng. Chiếc bình này chính là thứ tộc ma quỷ họ thu được khi mở thông đạo vực sâu. Chẳng lẽ? Quy Ác liếc nhìn Út, rồi lại nhìn chiếc bình trong tay đối phương. Biểu cảm của hắn không quá rõ ràng, nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Một chí bảo như vậy, cách mang theo này có phải quá tùy tiện không? Giả sử Út chết ở đây, chẳng phải tộc ma quỷ sẽ mất đi chí bảo này sao? Nếu bị mấy lão ma của tộc ma quỷ biết được ý nghĩ của Quy Ác, họ sẽ rưng rưng nước mắt và nói với Quy Ác, hài tử, nếu ngươi yêu thích chí bảo này, cứ việc mang đi. Sau này có kẻ nào không biết điều dám động vào ngươi, hắn chính là kẻ địch của tộc ma quỷ chúng ta. Minh Thần và chúng ta quen biết đã lâu, yên tâm trở về Vẫn Diệt Tinh đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Minh Thần sẽ không thiêu đốt thân thể cướp hồn ngươi, sẽ không giam linh hồn ngươi vào ngục trùng, cũng sẽ không ném ngươi vào cối xây tuyệt vọng, nghiền nát thân thể, linh hồn, ý thức ngươi thành bụi phấn. Là tộc ma quỷ thu được chiếc bình này. Tức vạc vượt sâu. Không phải, là vạc vượt sâu cuốn lấy tộc ma quỷ, khiến tộc ma quỷ chịu đủ khổ sở, dục tiên dục tử. Lần này Út đến tranh đoạt thế giới trong tranh, có hai nhiệm vụ. Một, đoạt lấy thế giới trong tranh, sau đó chuyển nhượng cho cây hư không để thu hoạch tài nguyên. Hai, xem có cơ hội nào vứt bỏ vạc vượt sâu hay không. Dù sao lần này là chiến tranh đoạt do cây hư không công chứng, mặt bài không nhỏ, có lẽ có một tia hy vọng. Đúng vậy, đây chính là chí bảo mà tộc ma quỷ ta thu được thông qua thông đạo vượt sâu. Thế nào? Có hứng thú không? Út đưa chiếc bình về phía Quy Ác. Khoảnh khắc này, hắn giống như nhân viên bán hàng nhập hồn. Không dám, không có hứng thú. Quy Ác lùi lại một bước dài, rất cảnh giác. Thấy vậy, Út trong lòng thất vọng. Hắn trực tiếp đưa ra, chính là để người khác cảm thấy thật thật giả giả. Bi que, có hứng thú không? Lời của Út còn chưa nói hết, liền phát hiện tay Tô Hiểu đã đặt lên chui đao. Hắn mà tiếp tục nói, rút đao lưu sẽ chém ra ngay. Đây là cái thế đạo gì, có thực lực như các ngươi, chẳng lẽ không cảm thấy mình là người được chọn sao? Bất kể nguy hiểm đến đâu, vào tay các ngươi đều trở nên vô hại, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Nói bậy. Chưa từng có cảm giác này. Ở Vẫn Diệt Tinh, không cẩn thận thì vẫn sống. Ta đã chết từ lâu rồi. Lúc ta yếu kém, từng đắc tội một tín đồ cuồng tín, con gái hắn là một vị tế tự cổ thần, thực lực của đối phương, ít nhất ở ngày. Hệ thống bên đó các ngươi không hiểu. Dùng hệ thống của cây hư không mà nói, nữ tế tự đó có thực lực đội ngũ thượng du cấp 8. Lúc đó, ta đại khái chỉ có thực lực cấp 2 tả hữu. Quy Ác có chút cảm xúc. Sau đó thì sao? Út vẫn cầm vạc vượt sâu. Từ lúc vừa vào quảng trường Tân Sinh, bất kể là Tô Hiểu, Út hay Quy Ác, đều không nói chuyện thăm dò thế giới ác mộng, ngược lại đang nói chuyện phím. Thực chất, đây là để lừa dối một tồn tại nào đó đang chú ý đến nơi đây, dùng cách này để tê liệt đối phương. Sau đó, ta bắt đi con gái nữ tế tự kia, dùng lời ngon tiếng ngọt, đưa nàng trốn đi khoảng 2 tháng. Tháng đầu tiên là ta cột nàng trốn, tháng sau là nàng mang theo ta trốn. Con người là động vật cảm tình, lâu ngày sinh tình. 2 tháng sau, Ona thân yêu của ta, bụng đã có loại của ta. Hiện tại nữ tế tự kia là nhạc mẫu đại nhân của ta. Ta có được ngày hôm nay, may mắn nhờ vị trưởng bối này. Lần này ta đến thế giới trong tranh, chính L trưởng bối này. Quy Ác có chút thổn thức. Có thể nói, cách làm lúc trước của hắn cũng coi như ổn. Đắc tội kẻ địch mạnh, hoặc là có chỗ dựa vững chắc, hoặc là tiến vào luân hồi lạc viên, thiên khải lạc viên. Bằng không mà nói, muốn một đường đánh quái thăng cấp, cuối cùng chiến thắng kẻ địch, điều đó tuyệt đối không thể. Út, đã rất gần rồi, không khí cũng bắt đầu loãng đi. Quy Ác đột nhiên nói ra lời khiến người khác khó hiểu. Tô Hiểu lấy ra bình dưỡng khí cỡ nhỏ, hít sâu một hơi rồi ném cho Quy Ác. Quy Ác cũng hít một hơi, làm bộ ném cho Út. Út giơ ngón trỏ, lắc lư trái phải, ra hiệu hắn không cần. Từ lúc vừa bước vào quảng trường Tân Sinh, Tô Hiểu đã phát hiện nơi đây không đúng. So với quảng trường Tân Sinh trước đó, nơi đây đổ nát hơn, cảm giác xung quanh cũng rất quỷ dị. Không cần giao tiếp, Tô Hiểu tin rằng hai người kia cũng đã nhận ra nơi này là bẫy. Sau khi Út lấy ra vạc vượt sâu, Tô Hiểu biết được ý đồ của đối phương. Khốn cảnh trước mắt Út có thể giải quyết, nhưng hắn cần một khoảng thời gian. Rầm rầm. Trên không trung truyền đến một tiếng vang lớn. Một thân ảnh mọc hai cánh sau lưng, đầu mọc một sừng độc xuất hiện. Hai cánh hắn rủ xuống, lông vũ trên mặt một màu đen kịt, như thể bị đổ dầu hỏa. Đây là người quản lý nơi đây, Hắc Dực ở Yakawa. Hắn đứng kiêu ngạo trên không trung, nhìn xuống ba người Tô Hiểu, tuyên án, hoan nghênh đến với thế giới của chúng ta. Cảm ơn các ngươi đã kéo dài, cho ta cơ hội chiến thắng các ngươi. Hắc Dực ở Yakawa dang rộng đôi cánh, hai mắt chỉ có sự lãnh khốc và im lặng. Có thể nói, trò chơi trong thế giới ác mộng thực sự rất tệ. So với Ốc Tử Vong, hoàn toàn không thể sánh bằng. Chủ nhân Ốc Tử Vong Anna là thua không buồn, thắng cũng rất khiêm tốn, chủ trương công bằng. Nàng không chỉ đặt ra quy tắc, mà còn tuân thủ quy tắc, thậm chí tham gia vào trò chơi tử vong để trải nghiệm quy tắc mình đặt ra có lỗ hổng hay chỗ nào cần hoàn thiện hay không. Đừng nói so với Ốc Tử Vong, ngay cả lâu đài cổ ác ma lúc trước do Alice làm chủ, cũng mạnh hơn trò chơi sinh tồn của thế giới ác mộng gấp trăm lần. Alice là một người phụ nữ kỳ lạ. Chỉ cần không có thù với nàng, nàng đều có thể thua. Dù khi nhận thưởng thì mặt cười cười, trong lòng MMP, nhưng Alice thực sự có năng lực. Nhưng ở chỗ vua ác mộng này, hoàn toàn thể hiện điều gì là vừa tệ vừa mù quáng, hơn nữa còn không biết chơi. Tô Hiểu là người thắng cuộc trò chơi sinh tồn, thu được 4 mảnh bức tranh tàn phiến. Lúc đó nhắc nhở là, vua ác mộng có quyền thu hồi bức tranh tàn phiến, có thể bất cứ lúc nào trả giá ngang bằng, mua lại bức tranh tàn phiến ngươi đoạt được. Điều này nghe có vẻ không có gì, nhưng cái ngang bằng đó lại do vua ác mộng định nghĩa. Vừa rồi, Tô Hiểu vừa thu được 4 mảnh, bức tranh tàn phiến, đột nhiên liền biến mất khỏi không gian chứa đồ. Hắn thu được 4 mảnh tinh thể linh hồn, mảnh vụn. Đây chính là cái ngang bằng mà vua ác mộng định nghĩa. Đập vỡ một viên tinh thể linh hồn, nhỏ, có thể thu được 94-103 mảnh tinh thể linh hồn, mảnh vụn. Đúng vậy, đây chính là rõ ràng không biết chơi. Tại sao cây hư không lại công chứng trò chơi này? Nguyên nhân là, chỉ cần tiến hành trận trò chơi này, đã không còn do vua ác mộng định đoạt nữa. Cũng giống như lúc này, ba người Tô Hiểu thoát khỏi trói buộc, đây cũng là một phần công chứng của cây hư không. Đây là lời hứa công chứng công bằng, chỉ là muốn xem ba người Tô Hiểu có nghĩ ra hay không, và có làm được hay không. Vua ác mộng vẫn chưa nhận ra, nó thực chất cũng đã trở thành người tham gia trò chơi này. Lần này nó không thể lại cao cao tại thượng như thể nhìn bàn xa bàn ngửa. Lấy trò chơi sinh tồn làm ví dụ, giả sử vua ác mộng là kẻ lập kế hoạch tồi, lúc này đang nhìn xuống ba người Tô Hiểu. Hắc Dực ở Rakawa chính là GM, người quản lý trò chơi của trò chơi này. Tô Hiểu, Úc, Quy Ác là những người chơi bị lừa. Hiện tại đã xuyên qua dây lưới. Kẻ lập kế hoạch tồi vua ác mộng còn đánh tiếp không? Nhưng GM ở Rakawa lại có thể đánh tới rồi. Tù buồn ngủ. Hắc Dực ở Rakawa lập tức hai tay, không gian xung quanh quảng trường Tân Sinh nổ tung. Tuyên án. Hắc Dực ở Rakawa một tay nhấn xuống, một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên không trung, bắt đầu nhấn xuống. Toàn bộ bầu trời đều áp xuống. Tử vong. Hắc Dực ở Rakawa hai mắt ngưng lại, một tay hư nắm, sau đó. Đông. Út dùng ngón trỏ gõ vào vạt vực sâu trong tay trái, hắn nói, đi vào. A, Hắc Dực ở Rakawa đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm. Không, hẳn là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lông vũ đen trên người hắn bay lên, bị lực lượng vô hình kéo xuống lạch cạch rung động. Toàn bộ thân thể hắn đều đang vặn vẹo. Khi bị lực lượng vô hình đó kéo đến hắn, nó phát ra tiếng ngao ngao rít lên, hai mắt đều trắng bệch, nước bọt chảy ra từ hai bên khóe miệng. Mấy giây sau, Hắc Dực ở Rakawa giống như con gà trống bị lột sạch lông, siêu một tiếng bị hút vào vạt vực sâu. Có thể nói, Hắc Dực ở Rakawa lúc xuất hiện đầy khí chất, sau đó một hồi biểu diễn, thành công tự mình biến mất. Dị tượng trong quảng trường Tân Sinh biến mất. Dù đã giải quyết được kẻ địch, Quy Ác vẫn đầy kiên kỵ. Chiếc vạt vực sâu trong tay Út quả thực quá đáng sợ. Suy nghĩ kỹ lưỡng, Quy Ác không còn quá lo lắng. Vật này cần thời gian khởi động quá lâu, nguy hiểm khi sử dụng cực cao, nếu không Út cũng chẳng đưa nó ra. Huống hồ, nếu đây là đòn sát thủ của Út, hắn sẽ không dùng nó lúc này. Nghĩ đến đây, Quy Ác yên tâm hơn nhiều. Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trên tay, nhìn về phía Quy Ác. Quy Ác vẫn giữ vẻ mặt bình thản, rõ ràng là hắn đang nghĩ đến vật chí bảo trong tay Út và thấy nó không còn dễ đối phó như trước. Đối với vật này, Tô Hiểu thực sự rất hứng thú. Hắn định mang nó về Luân Hồi Lạc Viên, sau đó bán cho Luân Hồi Lạc Viên. Hắn không tin thứ này dám đối đầu với Luân Hồi Lạc Viên. Trước đây tấm phiến đuôi rắn kiêu ngạo đến đâu, hiện tại cũng bị thu xếp đâu vào đấy rồi. Đã một thời gian Tô Hiểu không dùng tấm phiến đuôi rắn. Không thể phủ nhận, vật này quả thực có chút tà môn. Bề ngoài trông như chịu thua, nhưng thực chất lại giống con rắn độc đang rụt lại, sẵn sàng cắn Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Tô Hiểu không có biện pháp tốt nào cho việc này. Giam giữ nó lại, coi như chưa từng nhận được vật này. Nếu một ngày nào đó Tô Hiểu không chịu nổi nữa, hắn sẽ bán cứu thuộc hắc ám để tấm phiến đuôi rắn đi gây họa cho người khác. Về kế hoạch mang vạt vượt sâu về Luân Hồi Lạc Viên rồi bán cho Luân Hồi Lạc Viên, sau khi cân nhắc trong lòng, Tô Hiểu quyết định từ bỏ. Và nhất sau khi thu hoạch được, trên thanh giá vật phẩm lại hiện lên dòng chữ không thể bán ra, thì đúng là chuyện vui lớn. Guiac, giúp ta một việc. Nói. Thọc tay vào vạt vượt sâu, kéo con chim trụi lông ra. Một lát nữa thôi, nó sẽ bị tiêu hóa hết. Guiac nghi ngờ nhìn Út. Ánh mắt kia như đang hỏi, Út, người thấy ta giống đồ ngốc sao? Ta có thể làm vậy được ư hửng. Tin ta lần này, muốn đến đã không kịp. Ha ha. Guiac cười một cách phóng khoáng. Hắn đánh giá Út từ trên xuống dưới, hỏi, Bequea, người này là ai? Trông khá quen. Ai, giữa người với người đến sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có. Út nói vậy, trong lòng thầm cảm thấy tiếc nuối vì Guiac không tiến lên kiểm tra. Gã xúc tu nam này quá cẩn thận. Út thọc một tay vào vạt vượt sâu, hô một tiếng, toàn thân hắn bốc lên ngọn lửa vô hình. Tay hắn run rẩy rút ra khỏi bình vượt sâu, trong lòng bàn tay cầm một con chim không lông to bằng chim bồ câu. Con chim trụi lông này toàn thân đầy vết cắn tỉ mỉ, chính là Hắc Dực ở Rakawa. Không phải Rakawa bị đánh về nguyên hình. nó biến thành chim trụi lông là do bị hút vào vạt vực sâu. Đáng sợ hơn nữa, đây không phải là hiệu ứng giảm lợi ích kiểu biến thân, mà là thay đổi vĩnh cửu. Ta. Yakawa khó khăn mở miệng. Hắn giờ chỉ cầu được chết một lần. Xin lỗi, ta không làm được. Nhưng ta có thể trị hết vết thương của ngươi, để ngươi sống sót với hình dạng hiện tại. Trước đây ta đã thử nghiệm, sau khi ngươi hồi phục, miễn cưỡng có thể chiến đấu với gà mái. Gà trống thì đừng nghĩ, ngươi đánh không lại. Giết ta, giẫm chết. Ta. Yên tâm đi, ta sẽ nuôi ngươi cùng bầy gà mái, sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của ngươi. Ai? Sao ngươi còn khóc? Ta vẫn thích dáng vẻ ngạo nghễ lúc nãy của ngươi. Ngươi cố gắng khôi phục lại đi. Yakawa không thèm để ý đến Bút. Nó tuyệt vọng. Kẻ địch từ đầu đến cuối đều không nói sẽ giết nó, nhưng so với cái chết, nó hiện tại tuyệt vọng gấp 10, gấp trăm lần. Tộc ma quỷ chúng ta rất thích giao dịch. Chúng ta làm một giao dịch đi. Ngươi nói cho ta bí mật của thế giới ác mộng, ta giúp ngươi khôi phục lại hình dạng cũ và thả ngươi đi. Khôi phục. Dáng vẻ ban đầu. Ngươi. Không giết ta. Đương nhiên. Xin nhớ kỹ một câu, lời hứa miệng của tộc ma quỷ đáng tin gấp ngàn lần, vạn lần so với khế ước của tộc ma quỷ. Được, ta tin tưởng. Lời hứa của ngươi. Thế giới ác mộng có ba tầng, mỗi tầng đều có một phần giống nhau. Nơi các ngươi đang ở là tầng thứ ba của ác mộng. Nơi đây chỉ có quảng trường tân sinh. Dù đi ra khỏi cửa, các ngươi cũng không đến được đồ sát tràng. Qua miêu tả của Yakawa, tôi hiểu biết được kết cấu của thế giới ác mộng. Tầng thứ nhất của thế giới ác mộng hoàn chỉnh nhất, nơi đó có quảng trường tân sinh, đồ sát tràng, di tích ủi mê cung, sân chơi, một sân chơi khác, và ách mộng trấn. Tầng thứ hai nằm phía dưới chỉ có quảng trường tân sinh và đồ sát tràng. Còn tầng thứ ba dưới cùng chỉ còn lại quảng trường tân sinh. Kết cấu đặc biệt này cho thấy sự cẩn thận của ác mộng chi vương. Nó có sự tính toán rõ ràng trong lòng, nên mới biến thế giới ác mộng thành kết cấu như vậy, để tránh một ngày nào đó có những người chơi giận dữ vượt qua lưới dây đến chém nó. Đơn giản mà nói, không đến được tầng thứ nhất của thế giới ác mộng, tức là tầng cao nhất, thì sẽ không tìm được ác mộng chi vương. Căn cứ theo lời của Yakawa, ác mộng chi vương chưa từng rời khỏi ách mộng trấn. Đa tạ ngươi, Yakawa. Ngươi đã giúp chúng ta một ân huệ lớn. Đừng căng thẳng, ta sẽ ném ngươi vào vạt vực sâu. Út xách một chân của Yakawa, định ném đối phương vào vạt vực sâu. Ngươi chết không yên lành. Nhất định sẽ gặp vạn trùng phệ tâm. Nghe ta giải thích. Không ném ngươi vào vạt vực sâu, ngươi không cách nào khôi phục lại hình dạng cũ. Cái này. Yakawa nghẹn lời. Nó vừa mới mắng Út, còn mắng rất khó nghe. Út ném Yakawa vào vạt vực sâu. Một lát sau, máu thịt trồi ra khỏi bình. Từ trong đống máu thịt đó thò ra một cái đầu lâu, chính là Yakawa đang gào thét không tiếng động. Máu thịt hội tụ, lông vũ đen lại mọc ra. Mười mấy giây sau, Yakawa sau khi hồi phục ngồi nửa người trên mặt đất. Yakawa nhìn hai tay, rồi cúi đầu nhìn ngực mình. Ý nghĩ trong lòng là, những người này quá ngu ngốc, kết thù hận như vậy, thế mà còn có thể bỏ qua hắn sao? Những kẻ ngu xuẩn lại giả nhân giả nghĩa như vậy, không xứng đáng đi quyết chiến sinh tử với ác mộng chi vương. Bọn họ thậm chí không thể nào nhìn thấy ác mộng chi vương. Cảm ơn sự nhân từ của các ngươi. Ta, Yakawa, sẽ đời đời khắc ghi ân tình của ba vị. Đại nhân Quốc, xin cho ta làm nô bộc của ngài đi. Yakawa quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống. Hắn sẽ không chạy trốn. Hắn thấy, bây giờ nhất định phải thể hiện sự trung thành, làm nô bộc cho một trong ba kẻ thù này, nếu không, những người này có thể sẽ bội hứa. Hắn phải làm là chờ đợi cơ hội, sau đó khiến ba người này chết không có chỗ chôn, để cho họ trải nghiệm nỗi đau vừa rồi mình phải chịu đựng, quyết không thể từ bỏ ý định. Nhưng trước đó, nhất định phải ẩn nhẫn. Yakawa cúi đầu rất thấp, sau đó, đầu hắn rơi xuống. Ai? Yakawa không chết ngay lập tức, trên mặt đầy kinh ngạc. Hắn nhìn thấy người đàn ông cầm trường đao đứng cách đó không xa. Yakawa, ta quả thực đã đồng ý với ngươi là không giết ngươi, nhưng... Bikwaya hắn lại chưa từng đồng ý đã ngươi muốn chết, lời hứa vừa rồi hết hiệu lực. Cái bình nhỏ này mới là nhà vĩnh viễn của ngươi, hãy thỏa thích hưởng thụ đi. Út nhét đầu của Yakawa vào vạt vực sâu. Đầu của Yakawa rõ ràng lớn hơn miệng vạt vực sâu, nhưng lại bị nhét vào một cách rất tự nhiên. Đầu của Yakawa vừa bị nhét vào vạt vực sâu, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Lạc Viên. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết người quản lý Yakawa. Ngươi thu hoạch được 27% nguồn gốc thế giới. Đây là nguồn gốc thế giới của thế giới chính. bởi vì ma quỷ tộc ở Wood đã tham gia quá trình đánh chết, phần thưởng này đã bị cắt giảm. Ngươi thu hoạch được rương báu cấp thánh linh, 81%. Bởi vì ma quỷ tộc ở Wood đã tham gia quá trình đánh chết, phần thưởng này đã bị cắt giảm. Nhắc nhở, ngươi đã thành công thu hoạch được nguồn gốc thế giới của thế giới chính. Nhắc nhở, sau khi thợ săn hoàn thành cuộc chiến tranh đoạt bức họa này, sẽ tiến hành kết toán thế giới bình thường. Vì lần này là cuộc chiến tranh đoạt không chiêu mộ, cấp độ khắc ấn sẽ tăng lên trong lần kết toán thế giới này. Thợ săn có thể tiến hành lựa chọn sau đây. 1. Tăng gấp đôi cấp độ khắc ấn, ví dụ, nếu lần này ban đầu tăng lên LV2, thực tế sẽ tăng lên LV4. 2. Tiêu hao hết cấp độ khắc ấn lẽ ra được tăng lên trong lần này, thu hoạch một lần cơ hội rút thăm ngẫu nhiên, có thể rút được nhiều loại vật phẩm, phẩm chất trắng. Tô Hiểu đóng lời nhắc nhở, không bận tâm việc hợp tác với Úc và Guiac sẽ làm giảm lợi nhuận. Nếu chỉ mình Tô Hiểu đến thế giới ác mộng, không biết liệu có thể đối phó được ác mộng chi chủ hay không, nơi này dù sao cũng là địa bàn của đối phương, có thể có những năng lực không tưởng. Không đối phó được thì sao thu hoạch ban thưởng? Hợp tác với Úc và Guiac, để có thịt ăn là tốt rồi. Sau khi hoàn thành cuộc tranh đoạt bức tranh, sẽ tiến hành quyết toán thế giới họa. Về phương diện này, Tô Hiểu nghĩ rằng có thể sống sót đạt mục tiêu đã là tốt. Đương nhiên, nếu được chọn, hắn chắc chắn sẽ dùng cấp độ lạc ấn lần này đoạt được để tiến hành một lần rút thăm ngẫu nhiên. Tô Hiểu đương nhiên biết tốc độ thăng giai của mình từ trước đến nay quá nhanh. So với những cường giả khác dựa vào số lượng thế giới chồng chất lên, hắn còn yếu kém về đạo cụ và vật tư dự trữ. Tuy nhiên, năng lực bản thân thì không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn. Tài nguyên của Tô Hiểu cơ bản đều tập trung vào mặt này. Trong lòng đã định kế hoạch, Tô Hiểu khá mong đợi lợi nhuận từ thế giới ác mộng, nhưng cũng không thể chủ quan. Ác mộng chi vương đúng là có chút cẩu thả, chơi rất không đàng hoàng, nhưng điều đó không có nghĩa là đối phương yếu. Muốn đi lên tầng cao nhất của thế giới ác mộng, các ngươi có biện pháp gì hay không? Úc không cất hũ vượt sâu. Xem ra, hắn chuẩn bị thường xuyên sử dụng hũ vượt sâu để phô bày toàn bộ điểm tốt của nó, khiến Tô Hiểu hoặc Quy Ác nảy sinh lòng tham, hoặc khiến ác mộng chi vương thèm muốn. Trước đó ta đã tạo dựng huyết ấn, có thể dùng làm tọa độ không gian. Chỉ cần đồng bộ thông qua trận đồ không gian của tộc ác ma, sẽ có xác suất nhất định truyền tống đến đó, nhưng không ổn định. Biện pháp tốt. Quy Ác lập tức đồng ý, Úc thì lộ ra vẻ chần chờ. Câu nói của Tô Hiểu chứa đựng lượng thông tin quá lớn. Trong đó, những từ khóa như trận đồ không gian tộc ác ma, có xác suất nhất định, không ổn định đã kích thích thần kinh của Úc. Úc đã từng trải nghiệm kỹ thuật không gian của tộc ác ma một lần. Lúc đó, ý nghĩ duy nhất của hắn là, chỉ cần còn có biện pháp khác, tuyệt đối không dùng kỹ thuật không gian của tộc ác ma. Đề nghị của Biquaya có giá trị tham khảo, không có giá trị thực tế. Guiac, người sẽ không muốn trải nghiệm kỹ thuật truyền tống của tộc ác ma đâu. Đó không phải là vấn đề ổn định hay không, nó rất đặc biệt, cụ thể ta cũng hình dung không rõ, một lời khó nói hết. Úc khéo léo từ chối lời đề nghị lên xe. Hắn như thể bị nhân viên chào hàng nhập hồn, gõ gõ vào chiếc bình gốm trong tay, nói, hai vị, chỉ cần các ngươi mỗi người đóng góp. Khụ, mỗi người nỗ lực một viên linh hồn thạch, chúng ta liền có biện pháp tiến vào tầng một thế giới ác mộng. Nói xong lời này, đồng tử của Úc co lại một chút. Muốn dùng linh hồn thạch, tức là linh hồn kết tinh, thật là đau lòng. Nhìn thấy thần sắc của Úc, Tô Hiểu nhíu mày, đoán lần này cái giá phải trả không nhỏ. Nếu không, Úc sẽ không bộc lộ vẻ mặt đó, khiến hắn do dự, liệu có đáng giá hay không? Nghĩ kỹ một chút, nếu có thể đoạt được rất nhiều mảnh vỡ bức tranh, ừ thì đáng giá. Guiac cũng có chút đau lòng, hắn nói, chỉ có thể như vậy, cứ theo cách của Úc. Tô Hiểu, Guiac, Úc đều lấy ra linh hồn thạch, nhưng quy cách khác biệt. Úc lấy ra là linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, Guiac lấy ra là linh hồn kết tinh, lớn, Tô Hiểu lấy ra là linh hồn tinh hạch. Điều này làm nổi bật sự chênh lệch giàu nghèo của mỗi người. Linh hồn kết tinh là tài nguyên khan hiếm trong hư không. Tộc ác ma tuy là một trong số ít thế lực lớn, nhưng khi Úc lấy ra một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hắn cũng thực sự đau lòng. Guiac đại diện cho tinh vẫn diệt, đó là hang ổ của cổ thần. Cổ thần ngay cả thế giới cũng nuốt chửng, tinh vẫn diệt đương nhiên sẽ không giàu có. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là so với, làm hang ổ của cổ thần, đối với Tô Hiểu mà nói, tài nguyên ở đó thực sự quá nhiều, tất cả đều là xương thần linh và tiền linh hồn, cùng với các loại trang bị, còn có vật phẩm hệ huyết mạch cổ thần. Đương nhiên, muốn đi lấy những tài nguyên này, hắn cần phải có thực lực vô cùng cường hãn, nếu không đi là chết không. Khi Úc và Guiac nhìn thấy linh hồn tinh hạch trong tay Tô Hiểu, cả hai đều sững sờ một chút, sau đó tập trung ánh mắt vào Tô Hiểu, đó là ánh mắt thù ghét kẻ giàu. Guiac đổi sang lấy ra linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Sau khi mỗi người ném một viên linh hồn kết tinh vào hũ vực sâu, Úc lẩm bẩm cái gì đó. Đây như một loại ngôn ngữ, lại không giống lắm, nghe nhức óc. Rắc. Một vết nứt trống rỗng xuất hiện. Út đi vào vết nứt trước tiên, Tô Hiểu quan sát một lát sau, đi vào trong đó. Tiến vào vết nứt, Tô Hiểu nhìn thấy chất lỏng sền sệt màu tím đen cuộn trào xung quanh. Hắn phát hiện mình đang bay lên. Không biết bao lâu, phía trước hắn xuất hiện ánh sáng, đồng thời phía sau xuất hiện cảm giác đẩy lùi. Khi môi trường xung quanh Tô Hiểu khôi phục bình thường, hắn đã ở trong quảng trường Tân Sinh. Hắn nhìn thấy gần đó có bốn sợi xích máu, cùng với kẹp bắt thú. Trên mặt đất còn có một hàng chữ nhỏ, nội dung là, thù này không báo, ta là chó con. Mori. Đúng vậy, quảng trường Tân Sinh này mới là nơi Tô Hiểu muốn đến. Hiện tại chỉ cần đi thẳng về phía trước là đủ. Tô Hiểu liếc nhìn kênh tổ đội, Búp Bờ và Ba Ra đều ở trạng thái không thể liên lạc, chứng tỏ hai đứa nó đã trở về thế giới họa chính. Về vấn đề này, Tô Hiểu không lo lắng. Rốt và Viêm Khải, Aseiwa không thể trả thù được. Với tính cách của Ba Gia, nếu thực sự lâm vào tuyệt cảnh, nó sẽ dùng liệt diễm chi nộ ở Apollo eo cùng chết. Với diện tích cổ bảo của thế giới họa chính, quy lực của Apollo sẽ bị nén đến mức phi thường khủng bố. Do đó, bên kia gần như không thể xảy ra xung đột. Tô Hiểu đi về phía quảng trường Tân Sinh, dọc đường thói quen lấy ra một viên linh hồn kết tinh, lớn. Vừa nhìn thấy trong tay Guiac, hắn đã hơi thèm ăn. Quan trọng hơn là, hắn muốn dựa vào thiên phú phệ linh giả, cộng thêm ăn linh hồn kết tinh để tăng cường linh hồn. Rắc. Miệng vào giòn tan, mùi vị kỳ diệu. Guiac đi phía sau Tô Hiểu dừng bước, hắn trợn mắt nhìn, như đang xác nhận thứ trong tay Tô Hiểu, lại còn bị cắn một miếng, có phải là linh hồn thạch hay không? Đó là một viên linh hồn thạch cỡ lớn. Sau khi Guiac xác nhận điều này, tâm trạng đột nhiên không tốt, không, là cả người đều không tốt. Đông. Guiac đá bay chiếc kẹp bắt thú chắn đường. Út đi song song với hắn hỏi, sao vậy? Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút khó chịu. Ác mộng chi vương quá giàu, nó đáng chết. Khi Guiac nói lời này, nụ cười của hắn đặc biệt đáng sợ. Nếu ác mộng chi vương nghe thấy lời của Guiac, hắn sẽ thực sự mộng bức. Nó có giàu có hay không, có liên quan đến việc có nên chết hay không sao? Nó có phải đang chịu oan không? Bique, người đã đi qua Tinh Vẫn Diệt chưa? Chưa. Nếu có cơ hội, người nên đi Tinh Vẫn Diệt xem. Nơi đó cảnh sắc rất đẹp, vẻ đẹp tàn lụi. À khụ, cái kia. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Guiac, không hiểu đối phương muốn nói gì. Khụ, luân hồi nhạc viên của các ngươi còn nhận người không? Ta hỏi giúp bạn ta, ha ha. Trong nháy mắt kinh ngạc, mắt Tô Hiểu dường như tỏa sáng. So với món hời lớn tự tìm đến cửa, nghĩ lại, chuyện này không đáng tin cậy. Guiac đến từ Tinh Vẫn Diệt. Ba người Tô Hiểu đi nhanh. Sau khi đi qua nửa trước của lò mổ, đến mê cung. Đối với Tô Hiểu đã khôi phục cảm giác, mê cung này rỗng tuếch. Sở dĩ vẫn đi theo đường bình thường là vì Guiac đã dò xét qua. Phía ngoài hai bên tường cao của lò mổ là dòng chất lỏng sền sệt màu tím đen chảy xiết, không thể thông hành. Ra khỏi mê cung, một bức tường cao sừng sững trước mặt, cao đến tận trời. Trên bức tường trời này có một cánh cửa kim loại lớn cao 10 mét, rộng 6 mét. Trên cánh cửa kim loại có lỗ khóa, một bên là 8 vòng lăng mật mã khảm vào cửa. Chìa khóa là phần thưởng khi người sống sót chiến thắng trò chơi sinh tồn. Còn 8 chữ số mật mã là thử thách trí tuệ ô vận khí. Cả hai không thể thiếu, manh mối được cung cấp trong lò mổ là như vậy. Ta không giỏi về mặt này, chỉ số thông minh của ta thật ra không cao. Guiac dùng ngón tay chỉ vào đầu mình. Tô Hiểu không nói gì, ý là hắn cũng không giỏi về mặt này. Đúng, chỉ có ta là người tinh thông tính toán, hai người các ngươi đều là vũ lực phái, đều thẳng thắn. Út thở dài, đi đến trước cánh cửa lớn. Hắn cảm nhận độ cứng của cánh cửa này trước, sau đó lắc đầu, bắt đầu thử giải mật mã. Đang chờ đợi, Tô Hiểu lại lấy ra một viên linh hồn kết tinh, lớn, rắc, rắc ăn. Guiac ở bên cạnh đối với ác mộng chi vương càng ngày càng tức giận. Nửa giờ sau, Tô Hiểu bỏ miếng linh hồn kết tinh nhỏ cuối cùng vào miệng. Đã ăn ba viên linh hồn kết tinh, lớn, đều ăn đến lưng chừng bụng. Út, người rốt cuộc được hay không? Guiac vô cớ chịu đựng đầy bụng tức giận, hắn chính mình cũng nhịn không được bật cười. Vậy ngươi tới? Út cũng nhức đầu. Mật mã cánh cửa này, nói là trí tuệ và vận khí không thể thiếu một thứ, nhưng hắn nghi ngờ, với trình độ không chơi đàng hoàng của ác mộng chi vương, mật mã cánh cửa này, 8-9 phần 10 là ngẫu nhiên, không liên quan gì đến trí tuệ. Vậy thì ta tới. Vài phút sau, khí tức của Guiac dần trở nên hung bạo. Tránh ra. Tô Hiểu cất bước tiến lên. Mặc dù không muốn bộc lộ chiêu thức của mình, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Cánh cửa này được bố trí nhiều loại ngăn trở, ngoại trừ chìa khóa, mật mã. Biện pháp hiệu quả nhất là bạo lực. Bikwaya, cánh cửa này không đơn giản, là... Út nói được nửa chừng, tiếng xé gió của Tô Hiểu đã truyền vào tai hắn. Tô Hiểu một chân thẳng đạp, đạp về phía cánh cửa kim loại phía trước. Đông. Hơn nữa lò mổ cũng vì thế mà chấn động. Tường khu mê cung diện tích lớn nổ tung, đá vụn bay đầy trời. Cùng với tiếng kim loại vặn vẹo, cùng với tiếng nổ như pháo không khí, quanh một tiếng, trên cánh cửa kim loại bị đá ra một lỗ rách đường kính 5 mét, kim loại ở mép lỗ rách như nở hoa, xoắn lại xung quanh. Tô Hiểu vận động đùi phải, nhìn về phía Út, ánh mắt dò hỏi đối phương vừa nói cái gì. Chuyện không quan trọng, đi. Không biết Út là vô tình hay cố ý, vẫn luôn ở phía bên phải Tô Hiểu, đột nhiên đi sang bên trái Tô Hiểu. Quy ác dứt khoát không sát bên Tô Hiểu đi song song, giữ khoảng cách với Tô Hiểu. Thông qua cánh cửa kim loại, các loại đèn neon xuất hiện ở phía trước. Đây là một sân chơi ban đêm, vòng đu quay khổng lồ, ngựa quay đầy đủ mọi thứ. Cửa sắt sân chơi mở ra, một tên hề béo đứng ở trước cửa. Phát giác Tô Hiểu và đám người đi tới, hắn đang sững sờ tại chỗ, vội giấu con dao găm cầm trong tay ra sau lưng. Tên hề béo nhìn cánh cửa kim loại cách đó mấy chục mét, cùng với lỗ rách dữ tợn trên mặt cửa. Hắn nuốt nước bọt, trong lòng đã điên cuồng chào hỏi ác mộng chi vương. Đây là bảo hắn nghênh địch sao? Đây là bảo hắn chịu chết. Các vị, hoan nghênh đến sân chơi. Tên hề béo hiện tại sợ hãi tột độ. Hắn biết, bởi vì chính mình không chịu khuất phục ác mộng chi vương, chỉ nguyện ý duy trì quan hệ hợp tác, cho nên ác mộng chi vương coi hắn là bia đỡ đạn, dùng để kéo dài thời gian. Ác mộng chi vương muốn dùng thời gian quý giá này để tập kết lực lượng ở hậu phương trấn ác mộng. Mũi đỏ, chúng ta đừng lãng phí thời gian, ta ngươi một chọi một, ngươi tuyệt đối đừng chết quá nhanh. Quy ác nhếch miệng cười, trên người dần mọc ra những xúc tu màu đen. Đối diện, tên hề béo phát giác sự tình không ổn. Ba tên địch mạnh ập đến, hiển nhiên là không định cho hắn cơ hội thương lượng. Tên xúc tu kia đã chuẩn bị động thủ, hắn chỉ còn một câu nói. Hắn không muốn làm bia đỡ đạn cho ác mộng chi vương, hắn càng không muốn chết. Các vị, ta biết mảnh vỡ bức tranh ở đâu. Nói xong, tên hề béo rất nghiêm túc gật đầu. Vị bằng hữu này xưng hô thế nào? Đừng nhìn ta như vậy, vừa rồi nói đùa thôi. Nói xem, mảnh vỡ bức tranh ở đâu, nếu ngươi nói ở chỗ ác mộng chi vương, chúng ta không phải bạn bè. Sát khí của Quy Ác đột nhiên biến mất, điều này khiến biểu tình của tên hề béo vặn vẹo. Tên gia hỏa đối diện trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tên hề béo vốn quen làm phản diện, trong lòng thực sự không thích ứng. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình dường như không xấu chút nào. So với khí tức của ba tên kia, hắn cảm thấy mình là một người tốt. Hey, đề cử một quyển sách của bạn, tên sách, chúng ta giả quái không muốn chết, dưới có truyền tống môn. Hết chương 3211. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.